Nghe được câu này, hai người mới tính yên tâm, Huyết Phong xem một Mộc Nhã, ôn nhu đạo, Nhã Nhi, ngươi có không có sự tình. Sắc mặt trắng bạch Mộc Nhã, nhuận miệng cười, đạo, ta không có sự tình, cũng chỉ là nguyên khí hao hết mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian liền được. Bài này đến từ xem vong tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 411, cướp đoạn. Huyết Phong thần sắc buông lỏng, nhưng trong lòng là âm thầm khiếp sợ, chỉ một cú đánh, là có thể để cho hư cảnh tu sĩ nguyên khí hao hết. Đây là cái gì dạng pháp khí mới có thể làm được, nhưng hắn cũng không biết đạo Mộc Phong trong cơ thể nguyên khí số lượng, nếu không, hắn lại càng thêm khiếp sợ. C. Bất quá, sự tình là kết thúc mỹ mãn, coi như là tất cả đều vui vẻ, Mộc Nhã cùng Mộc Phong cũng không hề rời đi, liền ở tại chỗ bắt đầu ngồi xuống điều tức, mà Huyết Phong liền so với tương xứng lên cảnh giới nhân vật. Tuy nhiên, nơi này là hắn xảo huyệt, nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Đang ở Huyết Phong tâm vẫn chưa có hoàn toàn bình tĩnh trở lại lúc sau. Sắc mặt hắn nhưng đột nhiên thay đổi, hư lệnh đạo, các ngươi tới quả nhiên rất nhanh. Vừa nói, hư không vung lên tay, tại Mộc Phong cùng Mộc Nhã hai người bầu trời, là hơn một tầng quan mạc, đem hai người trọn vẹn che chở ở trong đó, sau đó, Huyết Phong liền biến mất ở trong đại điện. Tương xứng nó xuất hiện lần nữa, liền đã tại Vô Nhật Sơn mạch bầu trời, mà ở Huyết Phong trước mặt, đã có hai người, một lão giả, nhất trung niên, khi bọn hắn chứng kiến Huyết Phong sau đó, lão giả bình tĩnh nói đạo, vạn năm phong ấn, ngươi chính là xuất thế. Huyết Phong thần sắc lạnh lùng, đạo, thế nào? Chứng kiến ta thoát khốn, ngươi Mục Lộc Nhạc cũng ngồi không yên. Mục Lộc Nhạc cười nhạt một tiếng, đạo, năm đó phải không không, ta ngươi đều biết, đây cũng là chúng ta 12 thế lực lớn chung nhau quyết định, muốn trách chỉ có thể trách nghĩ tộc quá mức tàn bạo, mà các ngươi cũng không nên ưng thuận viện trợ cùng nó. Huyết Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác Mục Lộc Nhạc nói, đúng như hắn từng nói, năm đó thật là nghĩ tộc sai, mới có thể tạo thành vô biên sát lục. Không đúng vậy không có dẫn động 12 thế lực lớn toàn bộ ra tay, điểm này, Dung không thể Huyết Phong phủ nhận. Năm đó phải không không, ta không nghĩ thảo luận, cho dù là chúng ta có lỗi trước, nhưng ngươi ta giữa ân oán nhưng không có kết thúc, hiện tại, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, mời trở về đi. Mục Lộc Nhạc nhưng đạm nhiên đạo, năm đó phong ấn ngươi người, lão Phu chính là một cái trong số đó, đối với cái này cái phong ấn uy lực, đương nhiên nhất thanh nhị sở, chỗ lấy lão Phu rất nghĩ biết đạo. Ngươi là thế nào thoát khỏi ra? Huyết Phong thần sắc trầm xuống, lạnh giọng đạo, Mục Lộc Nhạc, ngươi không nên quên, chúng ta không là bằng hữu, mà là cựu nhân, ta là như thế nào thoát khốn, không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng không có nói cho ngươi biết nhất định phải. Mà Mục Lộc Nhạc nhưng không có tức giận, đạm nhiên đạo, ngươi tuy nhiên không muốn nói, lão Phu cũng có thể đoán ra một. Hai, ngày hôm qua các ngươi đem Mục Phong lưu xuống, hôm nay, ngươi Huyết Phong liền thoát khỏi ra, này sự tình nhất định là cùng hắn có quan hệ. Huyết Phong hai mắt co rụt lại, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, cười nhạt đạo, ngươi nói như thế nào đều là ngươi suy đoán, khó khăn đạo ngươi lại nhận thức là, một hóa thần tu sĩ có thể phá tan các ngươi phong ấn, nếu quả thật là như vậy, vậy các ngươi phong ấn cũng liền quá không chịu nổi một kích. Mục Lộc Nhạc thật sâu xem Huyết Phong một cái, đột nhiên cười đạo, mặc kệ có phải là hắn hay không làm, ngươi đã qua thoát khốn, lão Phu cũng liền không quấy rầy nữa, cáo tử. Nói xong, Mục Lộc Nhạc giống như phía sau hắn tên kia trung nhân người. Đồng thời biến mất. Hai người sau khi biến mất, Huyết Phong thần sắc mới tính hơi buông lỏng, hư không đạp một cái bộ, liền biến mất ở không trung. Trong đại điện, Mộc Phong cùng Mộc Nhã cách xa nhau bất quá một trượng, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân điều tức, tại chung quanh bọn họ đã qua tụ tập đại lượng linh khí, mà ở tại bọn hắn cách đó không xa, Huyết Phong hiện lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Dần dần, Huyết Phong liền phát hiện một làm hắn cảm thấy nghi hoặc sự tình, làm tên Dung Hư trung kỳ tu sĩ, Mộc Nhã cùng Mộc Phong tình hình. Hắn đương nhiên là xem thanh thanh sở sở. Chính bởi vì này dạng, hắn mới sẽ cảm thấy nghi hoặc, chính vì Mộc Phong cùng Mộc Nhã hấp thu linh khí tốc độ, nhưng lại kỳ cổ lẫn nhau tương xứng, nhưng hai nhân cảnh giới nhưng lẫn nhau sai một mảng lớn. Theo lý thuyết, Mộc Phong hấp thu linh khí tốc độ căn bản không thể cùng Mộc Nhã so sánh, có sự thực căn bản không phải một lần như vậy sự tình. Một hóa thần sơ kỳ tu sĩ hấp thu linh khí tốc độ, nhưng lại cùng dung hư cảnh tu sĩ chênh lệch không bao nhiêu, đây là bao nhiêu bất khả tư nghị một món sự tình. Có sự thực liền bày ở trước mắt, Dung không thể Huyết Phong không thừa nhận. Cái này tiểu tử trên thân bí mật không ý ta. Tìm không được nguyên nhân, Huyết Phong cũng chỉ có thể đem loại hiện tượng này, quy tội Mộc Phong tự thân bí mật phía trên. Theo một thời gian đưa đẩy, Mộc Phong hấp thụ linh khí tốc độ còn đang không ngừng tăng thêm, hơn nữa Mộc Phong hấp thụ linh khí trạng thái, để cho Huyết Phong cảm thụ được một loại cướp đoạt ý tứ hàm xúc, tựa như một điên cuồng đạo phỉ, tại trắng trợn cướp đoạt người khác tài phú. Mộc Phong loại này cướp đoạt, thậm chí ngay cả Mộc Nhã bên người linh khí cũng bị hắn sinh sinh lướt đoạt tới, hơn nữa tại trên người đã qua hình thành một cổ mắt trần có thể thấy hấp lực, loại này hấp lực không chỉ là châm đối với linh khí, mà là vạn vật. Tại Huyết Phong trong ánh mắt, Mộc Phong bên người linh khí càng tụ càng nhiều, thậm chí lấy Mộc Phong làm trung tâm, đã qua hình thành một vòng xoáy, đem trọn cái trong đại điện linh khí, toàn bộ hấp đi qua, mà cùng Mộc Phong cách xa nhau bất quá xa một trượng Mộc Nhã bên người nhưng không có thứ gì. Có lẽ là hấp không thu được linh khí nguyên nhân, Mộc Nhã cuối cùng vẫn mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy Mộc Phong trên thân biến hóa sau đó, cũng là hung hăng khiếp sợ một lần, nhưng ngay sau đó chỉ có thể cười khổ đứng dậy. Ta một đường đường hư cảnh tu sĩ, nhưng lại bị một hóa thần tu sĩ bước đến không cách nào hấp thụ linh khí, thật đúng là buồn cười a. Đối với Mộc Nhã tự dễ ước, Huyết Phong nhưng cười đạo, cái này tiểu tử trên thân bí mật quá nhiều, ta cũng không biết đạo hắn là làm sao làm được điểm này, nhưng dựa theo này đi xuống, ta cái đại điện này, sợ rằng phải một lần nữa thanh lý một lần. Mộc Nhã liếc mắt nhìn trong đại điện, nhưng chính vì Mộc Phong trên thân hấp lực mà lung lay sắp đổ vật, cũng cười đạo, như vậy cũng tốt mấy thứ này sớm nên đổi. Bởi, lấy Mộc Phong làm trung tâm vòng xoáy, vẫn còn ở từ từ tăng thêm, hấp lực cũng tương tự tại từ từ tăng thêm, cái này để cho đại điện hai bên ghế ngồi, cũng bắt đầu chậm rãi hướng Mộc Phong tới gần, cũng từ từ ly khai mặt đất, lên tới giữa không trung, theo một vòng xoáy mà xoay tròn. Lại là một đoạn thời gian đi qua, nguyên bản hoa lệ trong đại điện, đã là bừa bãi một mảnh, mà Huyết Phong cùng Mộc Nhã cũng chỉ có thể tới đến cửa đại điện, vẻ mặt cười khổ xem một trong điện Mộc Phong. Mà bây giờ Mộc Phong, đã qua nhìn không thấy hắn bóng dáng, tại chung quanh hắn, có một cao tới 10 trượng vòng xoáy khổng lồ, đang nhanh chóng xoay tròn, trong nước xoáy, giống như sương mù nhất dạng linh khí, nhưng càng nhiều chính là một ít loạn thất bát tao cái bàn mảnh nhỏ, mà lúc này trong đại điện, đã qua không có có một cái bài biện, chỉ có một vắng vẻ đại điện, cùng một vòng xoáy khổng lồ. Cái này tiểu tử, làm phá hư nhưng thật ra rất tại đi. Nghe vậy, Mộc Nhã cười khúc khích, đạo, ngươi không biết đạo hắn đi qua sự tình, nếu không ngươi sẽ nói, hắn dẫn đến sự tình bản sự tình càng mạnh. Ồ, ta xem hắn cảnh giới hóa thần cũng là mới vừa đột phá không lâu sau, nếu như là hắn vào nhập hóa thần trước đây gây ra sự tình, nói vậy cũng không biết là nhiều đại sự, nhưng ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra rất được. Mộc Nhã cười cười, trên mặt lộ ra một tia thong thả chi sắc, đạo, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, hắn là chạy đến ta nơi nào trộm đồ, đương thời, hắn chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng ở ta sáu gã nguyên anh kỳ con dân trước mặt, xinh xinh đem vạn niên hồn ngọc trộm đi. Đương thời tuy nhiên ta đem hắn nhất cử đều thấy rõ, cũng không có ngăn cản hắn, nhưng còn không thể không than thở hắn dũng khí, ban đầu cái này sự tình ta cũng không có để ở trong lòng, hắn đem hồn ngọc trộm đi, cũng đang tốt tháo gia tộc của ta trói buộc, cho nên lúc đó đuổi tới hắn sau đó, ta cũng không có đem hắn thế nào. Chỉ là, tại nơi cái sự tình đi qua 10 năm sau, ta đột nhiên nghe được ân công truyền lời, ân công cũng không có nói hắn và Mộc Phong quan hệ, chỉ là nói cho ta biết giải cứu ngươi biện pháp, còn có chính là để cho ta thay mặt là chăm sóc ở dưới Mộc Phong, nhưng không thể để cho Mộc Phong biết đạo, để tránh khỏi ảnh hưởng hắn thành trường. Từ đâu sau này, ta mà bắt đầu điều tra liên quan tới Mộc Phong nhất cử, ngươi cũng cho phép không biết, hiện tại hắn, thoạt nhìn rất mạnh, nhưng lúc mới đầu sau, thiếu chút nữa liền bị Tây Nam vực một tên là Bắc Hoa Tông Tông môn trận ngoài cửa, nguyên nhân là thiên tư quá sai. Bất quá, hắn nhưng thật ra có một thiên tư sợ người tiểu thư, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, ở tiểu thư kiên trì xuống, Mộc Phong mới tính thành là một người bình thường ngoại vi đệ tử, mãi đến hắn ly khai tông môn, hắn đều không có thành là cái kia tông môn đệ tử chính thức, thật là đủ buồn cười. Càng thêm buồn cười là, hắn nhưng lại giết tông chủ nhi tử, bị tông chủ truy sát, nhưng để cho toàn bộ người không nghĩ tới là, hắn dĩ nhiên tại ba gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ truy sát xuống, còn có thể bình yên vô sự chạy trốn tới khó khăn Nam vực, khi đó hắn chỉ là giả đăng kỳ. Ly khai Tây Nam vực sau đó, hắn biến mất một năm, không có biết đạo hắn đi nơi nào, chờ hắn tại Nam vực hiện thân sau đó, nhưng lại lọt vào Nam vực năm đại tông môn hợp lực truy sát, hơn nữa, còn có một 10.000 tên tán tu tham dự vào, khi đó, hắn chỉ là kim đan sơ kỳ. Mà kết quả lại là, hắn bình yên vô sự, 10.000 tên tu sĩ toàn bộ ngã xuống, không có người biết đạo phát sinh cái gì. Sau đó, hắn lại đi tới loạn thế chi địa, lại cùng tán tu liên minh vẫn xuống thù hận, lại lần nữa bị truy nã truy sát, nhưng hắn tổng hội biến mất một đoạn thời gian, sau đó lại bình yên vô sự xuất hiện, hắn một lần cuối cùng xuất hiện ở loạn thế chi địa, là trăm năm trước Thanh Vân Thành, khi đó hắn vẫn nguyên anh hậu kỳ, lại không biết uống là cái gì, nhưng lại sinh sinh vào nhập hóa thần, cũng tại chỗ chém giết một gã hóa thần tu sĩ, từ đó về sau, sẽ thấy cũng không có hắn tin tức, đảo mắt. Chính là trăm năm trôi qua, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Nghe một Mộc Nhã nói, Huyết Phong thần sắc cũng là liên tục thay đổi đổi, cuối cùng than nhẹ một tiếng, đạo, cái này trăm năm, hắn chắc là tìm hiểu hóa thần, trăm năm có khả năng từ nguyên anh hậu kỳ vào nhập hóa thần, cũng tính thiên tư tuyệt hảo. Đúng a. Từ tiến nhập tu chân giới, đến bây giờ bất quá dùng hơn 100 năm, như vậy người, thật là khó gặp, bất quá, hắn bệnh cũ vẫn là không có cải biến, đi tới chỗ nào cũng phải gặp phải liên tiếp thị phi. Tại Tây Nam Vực, bị địa phương Tam Đại Tông Môn truy sát, tại Nam Vực bị địa phương Năm Đại Tông Môn truy sát, tại Loạn Thế Chi Địa, bị Tán Tu Liên Minh truy sát, mà đến nơi đây, lại bị Thiên Đạo Tông Năm Đại Tông Môn truy sát, hắn giống như ngày sinh ra được là bị đuổi giết mệnh. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn và Thiên Thánh Cung còn có huyết hải thâm cửu, lúc này đây tiến nhập Thiên Hoa Vực, nói vậy chính là vì đoạn này cửu hận tới. Bạn ở tại xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 412, tôi luyện kiếm chỉ. Mộc Nhã sẽ có quan Mộc Phong sự tình nói hết mọi chuyện, mà khi nàng nói Mộc Phong là bị đuổi giết mệnh lúc, Huyết Phong vẫn là cười khẽ không thôi, nhưng sau đó, Mộc Nhã nhưng lại nói ra Mộc Phong cùng Thiên Thánh Cung có cửu oán, cái này để cho Huyết Phong nhất thời cả kinh, đạo, hắn làm sao sẽ cùng Thiên Thánh Cung vẫn xuống thù hận. Mộc Nhã than nhẹ một tiếng, đạo, Mộc Phong từ tiểu là một đứa cô nhi, bị một nhà phàm nhân chỗ thu dưỡng, hắn tiểu thư chính chỗ này ra chủ người tôn nữ, tên là Mộc Tuyết. Bọn họ tổ tôn hai người đối Mộc Phong rất tốt, nhưng bởi Mộc Tuyết bị Thiên Thánh Cung cung chủ tiểu nhi tử coi trọng, cuối cùng, nhưng bức tử Mộc Tuyết ra ra, mà Mộc Tuyết cuối cùng nhưng bị mấy cái thần bí người cứu đi, đến bây giờ còn không có tin tức gì. Mộc Phong biết đạo sau chuyện này, thống khổ thật lâu, lấy hắn làm chỗ là đến xem, thù này hắn sẽ không như thế tính. Thiên Thánh Cung, Bát Đại Tông Môn, các ngươi trưởng khống mảnh đại lục này quá lâu, thương thiên hại lý sự tình các ngươi cũng làm quá nhiều, đúng là vẫn còn có người muốn trả thù. Huyết Phong thầm than một tiếng, sau đó, trên mặt lại lộ ra thật sâu ngưng trọng, đạo, y đi theo hắn thực lực bây giờ, căn bản vô lực lay động Thiên Thánh Cung, hơn nữa liền coi như hắn có thể lay động Thiên Thánh Cung, sợ rằng mặt khác mấy đại tông môn cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Huyết Phong lo lắng, Mộc Nhã nhưng chỉ là cười nhạt, đạo, hắn bây giờ là không có thực lực, chỗ lấy hắn cần thời gian, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó, hắn biết làm đến. Mộc Nhã đối Mộc Phong lòng tin, cũng không phải mù xem. Một là từ Mộc Phong quá khứ các loại làm đến xem, càng trọng yếu là, Mộc Phong là mình nhân công đoán trọng người, Mộc Nhã tin tưởng điểm này, xa lớn xa hơn đối Mộc Phong tự thân tin tưởng. Hai người đang ở cửa điện lớn trước, điện lặng kể ra một liên quan tới Mộc Phong nhất cử, liên tiếp đếm ngày trôi qua, hai người không hề rời đi nửa bước, cứ việc nơi này là Huyết Phong xào huyệt, tại mặt trên còn có không đếm chỉ hắn con dân, nhưng hai người hay là thấy được tự mình chăm sóc, mới có thể yên tâm. Lại là nửa tháng trôi qua lặng lẽ. Mộc Phong trên thân tình hình, rốt cục xuất hiện một kia biến hóa, chỉ thấy vòng xoáy kia trong đủ loại mảnh nhỏ, đột nhiên bay nhanh ra, như cuồng phong mưa rào mở dạng, nện một đại điện mỗi một cái góc, cái này để cho vốn là bừa bãi bất kham đại điện, nhất thời, thay đổi được cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà tương xứng những mảnh vỡ này trọn vẹn bị dọn dẹp ra vòng xoáy sau đó, vòng xoáy hấp lực cũng đột nhiên nhiên tăng vọt, phương viên trong vòng mấy dặm linh khí, như hồng thủy nhất dạng chuốt xuống mà xuống, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở. Tất cả trong đại điện liền thay đổi được dày đặc sương mù một mảnh. Chặt đón lấy, Mộc Phong cơ thể bắt đầu chậm rãi phiêu khởi, tại trong hư không khoanh chân, sau đó, một trắng toát nguyên anh, từ trong cơ thể trôi ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại Mộc Phong bên người. Đây là Huyết Phong cùng Mộc Nhã tuy nhiên đã qua thấy không rõ Mộc Phong bóng dáng, nhưng bọn hắn thần thức, nhưng rõ ràng đem Mộc Phong trên thân mỗi một phần biến hóa cũng thấy rõ ràng, khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong nguyên anh ly thể, nhưng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Chỉ vì cái này nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ trong cơ thể nguyên anh, có chút sai biệt, đó chính là nhỏ rất nhiều. Nhưng bọn hắn nghi hoặc còn không có biến mất, từ Mộc Phong trên thân lại chui ra một nguyên anh, cùng trước chỉ nguyên anh độc nhất vô nhị, có sự tình còn chưa kết thúc, tương xứng thứ hai nguyên anh xuất hiện sau đó, thứ ba nguyên anh cũng theo sát phía sau xuất hiện. Ba cái, bốn cái, năm cái, sáu, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền từ Mộc Phong trong cơ thể chui ra sáu nguyên anh, tuy nhiên những thứ này nguyên anh có chút tiểu. Nhưng vẫn là để cho Huyết Phong hai người, xem trận mắt hốt mồm. Tu sĩ chỉ có một đan điền, cũng chỉ có thể thai nghén một nguyên anh, đây là từ trước tới nay không thay đổi quy tắc, nhưng trước mắt Mộc Phong nhưng sinh sinh phá tan quy tắc này, hơn nữa lập tức liền ra hiện 6 nguyên anh, cái này đã qua vượt xa khỏi Huyết Phong hai người ngoài tưởng tượng. 6 chỉ nguyên anh xuất hiện sau đó, cũng bắt đầu hấp thụ xung quanh linh khí nồng nặc, mỗi hấp thu một phân linh khí, nguyên anh cơ thể liền ngưng thật một phân, cũng tăng đại nhất phân. Mãi đến cái này 6 chỉ nguyên anh thay đổi phải cùng hóa thần tu sĩ nguyên anh không có bất kỳ khác biệt sau đó, chúng mới một lần nữa tiến vào Mộc Phong trong cơ thể, vòng xoáy hấp lực cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. Huyết Phong hai người còn lại là nhìn nhau, đều có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi, bọn họ không biết đạo Mộc Phong là làm sao làm được, nhưng sự thực cũng đã từng nói rõ ràng Mộc Phong trên người có bí mật kinh thiên. Ai? Ta hiện tại muốn đem cái này tiểu tử mở ra nhìn một chút, trong cơ thể hắn tới cùng có cái gì? Huyết Phong thở dài một tiếng, trong lời nói ý tứ, đã từng nói rõ ràng hắn đối Mộc Phong tốt. Cái này tiểu tử trong cơ thể chọn có 6 nguyên anh, như vậy trải qua, trong cơ thể hắn nguyên khí liền là đồng cấp tu sĩ gấp 6 lần, hơn nữa, còn có thể tế luyện 6 chuôi bản mạng pháp khí, hắn một người có thể trên đỉnh 6 người, thật là biến thái. Mộc Nhã cũng không che giấu chút nào trong lòng không thăng bằng. Tiếc là bọn họ cũng không biết, Mộc Phong cái này 6 nguyên anh, chỉ là trong cơ thể hắn 6 trong luồng khí xoáy tạo thành nguyên anh, cùng bản thân bên trong đan điền nguyên anh không có bất cứ quan hệ gì, nếu như ra thượng đan điền bên trong nguyên anh, Mộc Phong trên người một người nguyên anh, liền có chừng 7. Khi tiến vào hóa thần trước, Mộc Phong trong cơ thể có khả năng chứa đựng nguyên khí luồng khí xoáy thì có 4 cái, mà tiến vào hóa thần sau đó, lại hình thành 2 cái, mà vào hôm nay, cái này 6 trong luồng khí xoáy kim đan, rốt cục toàn bộ thai nghén thành nguyên anh. Còn như huyệt bách hội trong sát khí, cùng huyệt đàn trung sinh tử chi khí, vẫn là lấy đan châu hình dáng tồn tại, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là theo một thực lực của chính mình tăng thêm, chúng cũng theo đó tăng thêm, tuy nhiên không thể tổn chữa nguyên khí, nhưng là không ảnh hưởng Mộc Phong thực lực phát huy. Sau một lát, Mộc Phong ngoài thân linh khí, mới trọn vẹn biến mất, khi hắn mở hai mắt ra, chứng kiến trong điện tình hình sau đó, trong mắt nhiên chi sắc lóe lên mà không có. Xem một đi tới trước mặt Huyết Phong hai người, cười đạo, thật ngại. Đem đại ca nơi này làm như thế bừa bãi. Huyết Phong cười nhạt một tiếng, đạo, những thứ này ngươi không cần để ở trong lòng, nhưng thật ra ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đã qua hoàn toàn khôi phục. Vừa nói, Mộc Phong nghi hoặc xem Mộc Nhã một cái, đạo, đại tỷ, ngươi không có khôi phục sao? Nghe vậy, Mộc Nhã tức giận nói đạo, linh khí cũng bị ngươi cướp đi, ta lấy cái gì tới khôi phục? Mộc Phong nhất thời xấu hổ cười, hắn cũng không phải cố ý như vậy, khi hắn toàn lực hấp thu linh khí lúc sau, dẫn linh đoạt nguyên sẽ triển lộ ra nó bá đạo cướp đoạt một mặt, đây là công pháp sở trí, trừ phi mình có ý định khắc chế. Hơn nữa, dẫn linh đoạt nguyên, loại này cướp đoạt đặc tính, vẫn còn ở theo một thực lực của hắn tăng thêm, càng ngày càng mạnh, y theo hắn hóa thần sơ kỳ cảnh giới, có thể để cho hư cảnh Mộc Nhã vô công mà phản hồi, đây chính là một bằng chứng. Tam người một phen sau khi nói chuyện, Huyết Phong liền gọi một ít huyết văn, bắt đầu chỉnh lý bừa bãi bất kham đại điện, Huyết Phong thoát khốn, để cho tất cả huyết văn bộ tộc cũng vì đó hân hoan. Chúng vui mừng, khiến chúng nó tại Vô Nhật Sơn mạch bầu trời, cùng kêu lên hí, giống như tự hướng thế người tuyên cáo, huyết văn bộ tộc lâm thế. Tại Huyết Phong cùng Mộc Nhã chiêu đái xuống, Mộc Phong cũng ở nơi đây dừng lưu nửa tháng, đã từng hướng hai người hỏi thăm qua, liên quan tới Vân Thành cùng Xích Thành tin tức, nhưng kết quả nhưng để cho Mộc Phong rất thất vọng, đã liền hai lớn hư cảnh tu sĩ cũng không biết đạo Vân Thành cùng Xích Thành, cái này để cho Mộc Phong càng thêm vững tin, Vân Thành là một thành nhỏ, khó lấy tìm kiếm thành nhỏ. Còn như Xích Thành nơi Mộc Phong cũng không khỏi thầm than, lúc trước không hỏi rõ rệt khinh ngữ phụ mẫu, nhưng hắn cũng sẽ không hối hận cái này sự tình. Lúc trước khinh ngữ phụ thân nói qua, Mộc Phong đối khinh ngữ có ân, chỉ phải Mộc Phong gặp nạn, bọn họ Xích Thành sẽ tận lực tương trợ, mà Mộc Phong cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua tìm kiếm người khác trợ giúp, cho nên lúc đó, hắn cũng liền không có tỉ mỉ hỏi Xích Thành nơi. Hơn nữa khinh ngữ trở lại Xích Thành, nơi đó là nhà nàng, nàng nhất cử, Mộc Phong cũng không có lo lắng. Mà Vân Thành cùng Mộc Tuyết không đồng nhất dạng, Vân Thành là Vũ Ngộng Tiệp gia, cũng không phải Mộc Tuyết gia, chỗ lấy Mộc Phong không phải rất yên tâm Mộc Tuyết. Mộc Phong bản lấy vì Thiên Đạo Thành đi, mình và Thiên Đạo Tông vẫn xuống thù hận, có thể để cho Thiên Đạo Tông tuyên bố treo giải thưởng truy sát bản thân, như vậy bản thân danh tiếng cũng sẽ truyền ra, cũng có thể chuyển tới Vân Thành. Nói như vậy, Vũ Ngộng Tiệp cùng Mộc Tuyết liền sẽ chủ động tới tìm kiếm mình. Có hiện tại xem ra, trọn vẹn không phải như vậy hồi sự tình. Bản thân tuy nhiên cùng Thiên Đạo Tông kết thành hận thù, nhưng đối phương trọn vẹn không có quang minh chính đại truy sát bản thân ý tứ, cái này để cho Mộc Phong không khỏi có chút thất vọng. Hành tốt hắn thất vọng, không có người biết đạo, nếu không, là một người lại nhận thức vì làm là một hoa ngược chủ. Nửa tháng dừng lưu, Mộc Phong vẫn là chọn rời đi, hắn còn có hắn việc cần hoàn thành, lúc này đây bị năm đại tông môn truy sát, nhưng để cho hắn kết bạn hai lớn hư cảnh tu sĩ, đây đối với Mộc Phong mà nói, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Đêm khuya không trăng, bóng tối bao trùm thế giới bên dưới, hết thảy đều triệt để bình tĩnh trở lại, cho dù là một tông môn nhất lưu đều đã qua không có ban ngày huyên náo, đứng lặng yên tại mặt đất màu đen phía trên, tuy nhiên an tĩnh, nhưng không giảm kỳ uy nghiêm. Khí tông buổi tối, hết thảy đều im ắng, mà đang ở cái này tĩnh sắt buổi tối, một thân ảnh màu đen đột nhiên liền xuất hiện ở khí tông chân núi xuống, dừng lại chốc lát, giống như một chỉ u linh bay vào khí tông sân môn, mà những thứ kia tuần sơn đệ tử đối với lần này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Mộc Phong ly khai Vô Nhật Sơn mạch, cũng không có đi đi chỗ hắn, mà là trở lại khí tông, hắn còn có chuyện phải tại khí tông mới có thể hoàn thành, chỉ là hiện tại hắn đã qua không thể xem như là khí tông đệ tử, không thể lại giống như kiểu trước đây quang minh chính đại tiến nhập, chỉ có thể tuyển chọn phương thức này. Tôi luyện kiếm chỉ, ở vào khí tông phía sau núi trong một cái sơn cốc, nơi này là khí tông vô số năm qua rèn luyện pháp khí địa phương, lâu ngày, cái này một cái đầm nước ao liền nhiễm không đến pháp khí khí cơ, để trong này mỗi một giọt nước cũng có không cách nào tưởng tượng sắc bén khí tức, có thể nói, tôi luyện kiếm chỉ trong đã qua không còn là nước ao, mà là răng khắp nơi kiếm khí. Tôi luyện kiếm chỉ cũng không lớn, chỉ vài trượng lớn tiểu, mà ở tôi luyện kiếm chỉ xung quanh trên đất trống, cũng là cắm đầy không đếm chỉ đủ loại pháp khí, có là thành, có còn lại là nửa thành, cái này đầy đất pháp khí, để cho đều cái sơn cốc thoạt nhìn càng giống như một mai táng pháp khí địa phương, giống như cái này tôi luyện kiếm chỉ chính là pháp khí cuối cùng kết cục. Một phong bóng dáng, tại tôi luyện kiếm chỉ bên lặng yên xuất hiện, hắn tại khí tông thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi tới tôi luyện kiếm chỉ, mặc dù đối với nơi đây đã có chỗ hiểu rõ, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được tâm sinh chấn động. Bổn nguyên tự xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 413, bên cạnh ao luyện khí. Một phong bóng dáng tại tôi luyện kiếm chỉ bên lặng yên xuất hiện, hắn tại khí tông thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi tới tôi luyện kiếm chỉ, mặc dù đối với nơi đây đã có chỗ hiểu rõ, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được tâm sinh chấn động. Đều cái sơn cốc trong, bao phủ một vô hình sắc bén khí cơ, giống như từng trôi vô hình kiếm, muốn được xé rách tiến nhập nơi đây mỗi một cái sinh linh, nhất là tôi luyện kiếm chỉ trong, loại này sắc bén khí cơ càng thêm rõ ràng hiện, đứng ở ao bên Mục Phong có loại bị lăng trì ảo giác. Mục Phong túi đầu liếc mắt nhìn y phục trên người, phát giác trên y phục đã qua xuất hiện không đếm khe nước, tại đây vô hình sắc bén khí cơ xuống, cái này thân quần áo thông thường căn bản là không có cách thừa nhận, đem phải phá thành mảnh nhỏ. Mục Phong chỉ là thờ ơ liếc mắt nhìn, liền không nữa phản ứng, sau đó, tại bên cạnh ao bày xuống ẩn nấp trận, một bước bước vào ẩn nấp trận, tôi luyện kiếm chỉ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ẩn nấp trong trận, Mục Phong ngồi xếp bằng, trong tay đen quang lóe lên, chôi này hắc sắc dao găm liền xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó hắc sắc dao găm khoảng cách tay, nhẹ nhàng ở trước mặt hắn, Mục Phong song tay bấm quyết, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm, lập tức đem dao găm vây quanh, bắt đầu tế luyện. Từ tướng tà trong miệng, Mục Phong biết được tế luyện ảnh thạch phương pháp, mặc dù có chút hà khắc, nhưng Mục Phong vẫn có tự tin đem tế luyện thành công, mà hắn tuyển chọn tại tôi luyện kiếm chỉ tế luyện, chính là nghĩ tại pháp khí giống như lúc một khắc kia, trải qua tôi luyện kiếm chỉ rèn luyện, có khả năng tăng thêm pháp khí uy lực. Còn như, tế luyện pháp khí lúc, lại không có bị khí tông người phát giác, Mục Phong cũng không có quá nhiều suy nghĩ, hắn tin tưởng, liền tính khí tông người phát giác, cũng không sẽ đối với mình như thế nào, đồng dạng không thể làm gì mình. Ảnh thạch cần phải anh hỏa trải qua 100 ngày tế luyện mới có thể luyện hóa, điểm này, đối với hắn người có lẽ là một không tiểu khảo nghiệm, nhưng Mục Phong cũng không tại tử. Trong cơ thể bảy nguyên anh, chính là hắn có thể nhẹ nhõm hoàn thành bước đầu tiên chỗ căn bản. Bởi tôi luyện kiếm chỉ xung quanh tồn tại không đếm sắc bén khí cơ, để trong này linh khí thay đổi được phi thường mỏng manh, Mục Phong cũng liền buông tha một bên tế luyện ảnh thạch, một bên hấp thu linh khí đánh tính, mặc dù đối với bản thân chút bất lợi, nhưng là thiếu bị khí tông phát giác tỷ lệ. Tôi luyện kiếm chỉ làm khí tông đệ tử rèn luyện pháp khí tuyệt hảo địa phương, bình thường vẫn sẽ có đệ tử tới đây rèn luyện pháp khí, mà những đệ tử này ở chỗ này tế luyện pháp khí lúc sau cũng không biết đạo tại tôi luyện kiếm chỉ một bên, còn có một người, chính đang tế luyện. Trăm ngày lặng lẽ trôi qua, tĩnh mịch 100 ngày Mục Phong, cũng rốt cục mở hai mắt ra, chọn 100 ngày, anh hỏa không gián đoạn thiếu đốt, để cho sắc mặt hắn nhìn qua cũng là có chút trắng bạch, bất quá, cái này cũng đổi hắn chỗ muốn được kết quả. Lúc này, tại Mục Phong trước mặt lơ lửng hắc sắc dao găm đã qua biến mất, biến thành một đoàn chất lỏng màu đen, nhưng hắn cũng không có thu hồi anh hỏa, mà là xuất ra mấy chục loại tài liệu từng cái quăng vào anh trong lửa. Lúc này đây, tại anh hỏa luyện hóa xuống, mấy chục loại tài liệu, không có bao lâu thời gian liền bị tan vào hình bóng trong đá, tại Mục Phong khống chế xuống, đoàn kia chất lỏng màu đen, đang chậm rãi kéo trưởng, cho đến một thanh một thước trưởng hát sắc đoàn kiếm giống như lúc, Mục Phong mới đưa anh hỏa thu hồi. Xem lên trước mặt lơ lửng hát sắc đoàn kiếm, Mục Phong trong tay phải trong nháy mắt nhiều một chiếc truy sát, mà năm ngón tay trái cũng đang nhanh chóng biến hóa. Từng cái phù văn màu vàng nhanh chóng giống như lúc, theo một thiết truy va chạm, phù văn màu vàng liên tiếp ẩn vào hắc sắc đoạn kiếm trong. Mà đang ở Mục Phong thi triển cường chế tương khảm lúc sau, tại tôi luyện kiếm chỉ bên cạnh luyện khí đệ tử, liền lập tức nghe được ken tương xứng tiếng len ken âm, bất thình lình thanh âm, để cho mấy sắc mặt người một thay đổi, trong tay không tự chủ một trận, nhưng chỉ có cái này dừng một chút, bọn họ chỗ tế luyện pháp khí cũng tuyên cáo bạo nổ phế. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ mất tinh thần, ngược lại là kinh ngạc nhìn chung quanh. Có đều cái sơn cốc trong, ngoại trừ chính bọn họ ở ngoài, cũng không có cái khác người, cái này để cho bọn họ rất là nghi hoặc, nhưng bọn hắn nghi hoặc còn không có biến mất, ken tương xứng tiếng len ken âm, lại lần nữa truyền đến. Cái này là thế nào hồi sự tình? Thanh âm là từ nơi nào truyền đến? Thanh âm rõ ràng liền ở bên tai, có mấy người chính là không có bất kỳ phát hiện nào, thanh âm là mờ ảo như vậy, như ngày ngoài truyền tới, để cho mấy người không khỏi kinh ngạc. Nghe thanh âm này, chắc là có người ở luyện khí, nhưng nơi này ngoại trừ mấy người chúng ta ở ngoài, cũng không có cái khác người à. Cái này có phải hay không là người nào linh hồn tại luyện khí à? Một tên đệ tử nói, nhất thời lại dẫn mặt khác mấy người bạch nhãn, linh hồn luyện khí, lúc nào sau nghe nói qua linh hồn còn có thể luyện khí, hơn nữa coi như là linh hồn, cũng vẫn có thể chứng kiến, mà bây giờ, nhưng không có gì cả. Không là linh hồn, như vậy là thế nào hồi sự tình? Lời thưa, chúng ta chính là không biết, mới hỏi ngươi nè. Một thanh niên trầm tư khoảng khắc, mới có hơi không lớn xác thực nói chính xác đạo, cái này có phải hay không là linh vật xuất thế trước dấu hiệu a? Nghe thanh âm này, chắc là cùng pháp khí có quan hệ, khó khăn đạo cái này tôi luyện kiếm chỉ trong có cái gì tuyệt thế pháp khí, muốn xuất thế. Hắn nói, để cho mặt khác mấy trong lòng người ám động, tôi luyện kiếm chỉ tồn tại vô số năm, nơi này vẫn là không đếm đệ tử rèn luyện pháp khí địa phương, cũng để trong này hình thành khó có thể tưởng tượng sắc bén khí cơ, nói không được. Một kiện kia pháp khí trải qua những thứ này khí cơ tầm bổ, rốt cục, biến thành tuyệt thế pháp khí. Nếu quả thật là linh vật xuất thế, nói vậy sau đó sẽ có đại động tĩnh, chúng ta muốn giấu giếm cũng tuyệt đối không che giấu được, nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ mặc dù đối với một cái gọi là tuyệt thế pháp khí, rất là động tâm, nhưng bọn hắn cũng không có bị tham lam choáng váng đầu óc, bởi vì bọn họ biết đạo, bằng mấy người bọn hắn, muốn được gần giấu cái này sự tình, căn bản là chuyện không có khả năng. Mấy người trải qua một phen thống khổ vật lộn sau đó, cuối cùng vẫn quyết định, đem này sự tình báo lên tông môn, như vậy, tương xứng linh vật xuất thế sau đó, có thể được một ít khen thưởng. Đối với, ngoài trận cái này mấy người nói chuyện, Mục Phong là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình nhưng phản ứng đến hắn môn, động tác trong tay càng không có đình chỉ, phản chính tự mình hành tung sớm muộn cũng sẽ bị khí tông biết đạo, cũng không có nhất định phải tận lực giấu giếm, chỉ yếu pháp khí thành công, bản thân liền sẽ rời đi. Tại mấy vị kia đệ tử sau khi rời khỏi, không có quá nhiều lâu, liền lại dẫn tam người, dẫn đầu lại chính là Tô Trường Lão, sau khi là Vân Mạch cùng Nhạc Bạch hai người. Khi bọn hắn đi tới tôi luyện kiếm chỉ, cũng nghe thế ken tương xứng tiếng len ken âm, tam sắc mặt người đồng dạng là nghi hoặc không thôi, Tô Trường Lão càng là đem thần thức tàng ra, đem chọn cái tôi luyện kiếm chỉ điều tra một lần, dám không có bất kỳ thu hoạch. Tô Trường Lão trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, đạo, nghe thanh âm này, rất giống có người ở luyện khí. Có lao phu nhưng không phát hiện gì hết, nơi này toàn bộ pháp khí, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thật chẳng lẽ là linh vật xuất thế? Vân Mạch cũng chỉ có thể như vậy nghĩ. Mà Tô Trưởng Lão nhưng lắc đầu, đạo, không có khả năng, coi như là linh vật xuất thế, cũng tuyệt không có loại thanh âm này, mà sẽ khiến thiên địa linh khí dị thay đổi, mà lại cùng thiên địa linh khí cũng không có bất cứ quan hệ gì, không thể nào là linh vật xuất thế. Mà Nhạc Bạch nhưng đột nhiên nói đạo, Trưởng Lão, nghe thanh âm này, rất giống là ta thể tu nhất mạch luyện khí lúc thanh âm. Nghe vậy, Tô Trưởng Lão thần sắc một thay đổi, trầm giọng đạo, ngươi là nói, là có người ở nơi này luyện khí, hơn nữa luyện khí người hay là thuộc về ngươi thể tu nhất mạch. Không sai. Trả lời thanh âm hắn không phải Nhạc Bạch, mà là đột nhiên xuất hiện tướng tà. Chứng kiến tướng tà xuất hiện, tam người vội vàng hành lễ, Tô Trưởng Lão nghi hoặc đạo, đại sư huynh, tất cả khí tông ngoại trừ ngươi cùng Nhạc Bạch, thiết sư ở ngoài, đã qua không có cái khác người. Làm sao lại có người ở nơi này luyện khí, hơn nữa có khả năng để cho chúng ta phát giác không tung tích người, hóa thần kỳ cũng làm không được. Tướng tà thần sắc thờ ơ tại tôi luyện kiếm chỉ bên nhìn quét một cái, đạo, nghe thanh âm này tần suất, chẳng những là ta thể tu nhất mạch, hơn nữa, hắn hiện đang thi triển đúng là cường chế tương khảm phương pháp. Tướng tà làm khí tông, thể tu nhất mạch tối cường giả, đối với bọn hắn thể tu luyện khí các cái động tác, đều biết tốt cùng, chỉ bằng thanh âm. Là hắn có thể nghe ra cái này người đang thi triển cái gì luyện khí chi pháp. Cái gì? Tô Trưởng Lão tam người đều là khiếp sợ, bọn họ không phải là không tin tưởng tướng tà nói, chính là người làm tướng tin, mới lại khiếp sợ như vậy. Đại sư huynh, tất cả khí tông hiện tại ngoại trừ ngươi có thể thi triển loại này luyện khí chi pháp ở ngoài, nơi đó còn có người có thể thi triển. Có, cái này mới qua bao lâu, các ngươi liền đem Mục Phong quên mất. Mục Phong. Trong lòng ba người lại là rung một cái. Không là bọn hắn quên mất, mà là không muốn nhắc lên. Phảng phất là minh bạch trong lòng ba người châu nghĩ, tướng tà vẫn như cũ thờ ơ đạo, Mục Phong là ẩn giấu thân phận tiến nhập ta khí tông, nhưng đúng như hắn nói, hắn đối ta khí tông cũng không có bất kỳ bất lợi, cũng cho phép, hắn chỉ là đơn thuần muốn được học tập luyện khí chi pháp. Cứ việc hiện tại hắn thân phận đã qua bại lộ, nhưng chúng ta cũng không có nhất định phải canh cánh trong lòng, hắn có thể vì chúng ta bắt được Bát Đại Tông môn đệ tử, coi như là có công, chúng ta càng không thể ghi hận trong lòng. Tam người trầm mặc, không có người biết đạo trong lòng bọn họ là thế nào nghĩ. Sau một lát, Tô trưởng lão mới nói đạo, đại sư huynh, án ngươi nói như vậy, cái thanh âm này chính là một phong luyện khí phát ra tới. Nhưng hắn là làm sao làm được không bị chúng ta phát ra đây? Tướng tả thờ ơ liếc hắn một cái, đạo, sư đệ, xem ra ngươi thật là an tĩnh quá lâu, khó khăn đạo ngươi không biết, trận pháp có thể làm được điểm này sao? Nghe vậy, Tô trưởng lão nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, cũng không có phản bác. Mà tướng tả nhưng nói tiếp đạo, chúng ta luyện khí sư, cũng sẽ nắm giữ không ít trận pháp, mà dạng có khả năng khắc ở trên pháp khí mặt trận pháp, chỉ là tăng thêm pháp khí đủ loại thuộc tính, cùng những thứ kia khổng lồ trận pháp có một bản chất sai biệt, uy lực cùng độ khó cũng là một trời một vực, chỗ lấy, chúng ta mới sẽ đem khắc ở trên pháp khí mặt trận pháp, xưng là pháp trận. Chân chính trận pháp, nhất dạng người rất khó tìm hiểu, khó khăn kia so với luyện dược, luyện khí, cũng phải khó hơn mấy lần, nhưng nó độ khó, cũng chú định nó uy lực. Nếu như nói, pháp khí có thể thay đổi tu sĩ thực lực, như vậy trận pháp là có thể cải biến tu sĩ vận mệnh. Ta không biết, nơi này thanh âm có phải hay không một phong chỗ là, nhưng hắn tuyệt đối là có khả năng nhất người. Tô trưởng lão tam người không biết đạo tướng tà tại sao sẽ như vậy tự tin, nhưng bọn hắn còn không có ngốc đến bảo căn vấn đề. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Vân Mạch nhưng mở miệng đạo, đại sư bá, cái này một phong rốt cuộc là cái gì thân phận? Có phải hay không là? Võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 414, trong đêm đen vương giả. Vân Mạch tuy nhiên không nói ra cuối cùng nói, nhưng mấy người minh bạch ý hắn, tướng tà vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Đạo, nếu như hắn là Bát Đại Tông môn người, liền không sẽ gặp phải Thiên Đạo Tông năm đại tông môn truy sát, cũng sẽ không giết sầm thành 6 người. Còn như, hắn chân chính thân phận, chúng ta không có muốn theo đuổi cứu, chỉ phải hắn đối ta khí tông không có gây trở ngại liền đi. Nếu như đây thật là một phong, vậy chờ hắn xuất hiện, chúng ta khí tông có phải hay không vẫn phải thừa nhận hắn là khí tông đệ tử? Nghe vậy, tướng tà nhất thời trầm mặc, sau đó mới nói đạo, hắn đã cùng năm đại tông môn vẫn xuống thù hận, hắn không có lại ở lại khí tông. Tam người trầm mặc, cái này sự tình phóng tại trên người bọn họ cũng lại chọn rời đi khí tông, chỉ vì khí tông vẫn không cách nào đảm bảo bảo vệ bọn họ. Đang ở mấy người nói chuyện lúc sau, ken tương xứng tiếng len ken âm cũng đột nhiên biến mất, tất cả tôi luyện kiếm chỉ lại khôi phục thành những ngày qua bình tĩnh, giống như trước tiếng vang chỉ là một giấc ngộng, một cái ảo giác. Trong trận mục phong, không có lẩu xuống bốn người mỗi một câu nói, đối tướng tà suy đoán, cũng là ám thầm than, đúng như tướng tà từng nói, bản thân đã thân phận đã qua bại lộ, làm sao lại ở lại khí tông chờ một năm đại tông môn truy sát đây. Mặc dù đối với tướng tà có vẻ hảo cảm, nhưng mục phong vẫn không có hiện tại liền thừa nhận, trước mắt pháp khí vẫn đang tế luyện, không thể xuất hiện không cần phải ngoài ý muốn. Tương xứng pháp trận khác hoàn thành, mục phong rốt cục đem thiết truy thu. Xem lên trước mặt lơ lửng đen thui đen đoàn kiếm, trên mặt cũng là ngưng trọng một mảnh, cái này đến mấu chốt nhất một khắc, dung không thể nửa phân chậm trễ. Dung ảnh thạch chỗ tế luyện pháp khí, không thể dùng huyết dịch đem nó nhận chủ, nguyên khí càng không có tác dụng, chỉ có thần thức, hơn nữa còn phải để cho ảnh thạch hấp thu đầy đủ thần thức, cái này đầy đủ, ai cũng không nói chắc được rốt cuộc là bao nhiêu, chỗ lấy, bước cuối cùng này nhận chủ, là mấu chốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Sự tình đã qua đến một bước này, dung không thể một phong lùi bước. Hắn càng không có lùi bước, đem thần thức dò vào trước mặt đoạn kiếm trong, chặt đón lấy, một phong liền cảm thụ được đoạn kiếm trong sinh sinh một cổ mạnh mẽ lớn hấp xả lực, để cho thần thức mình không tự chủ được tiến vào bên trong, bị nó thôn phệ, phảng phất là một không có phần cuối hấp động, tại thôn phệ nhất cử tiến nhập sinh linh. Cảm thụ được thần thức rất nhanh trôi mất, một phong cũng không thể tùy ý nó không có phần cuối thôn phệ, trong thức hải kiếm hình nguyên thần rất nhanh xoay tròn, cũng không phải cùng đoạn kiếm tranh đoạt thần thức, mà là hấp thu ngoại giới cây cỏ lực lượng tinh thần. Dùng cái này đến bổ sung thần thức tiêu hao. Đang ở một phong hấp thụ cây cỏ lực lượng tinh thần đồng thời, ngoài trận tướng tà cùng Tô trưởng lão đã qua phát giác, bọn họ vốn là hóa thần tu sĩ, đối với thiên địa chi lực dị thay đổi cũng lại phát giác ra. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được đây là cây cỏ lực lượng tinh thần tụ tập, nguyên nhân chính là biết nói, chỗ lấy bọn họ mới có thể kinh nghi, bọn họ không biết là cái dạng gì tình hình, mới có thể tạo thành như vậy tình cảnh. Nhưng bọn hắn rất nhanh thì phát giác, những thứ này lực lượng tinh thần biến mất địa phương, đúng là tôi luyện kiếm chỉ bên một thoạt nhìn rất bình thường vị trí, nhưng những thứ này tụ tập mà đến lực lượng tinh thần, đến vị trí này sau đó, sẽ biến mất. Tô trưởng lão liếc mắt nhìn tướng tà, hỏi đại sư huynh, chúng ta phải không nên? Tướng tà lắc đầu, đạo, không cần, chúng ta chỉ cần xem một chính là, chờ hắn sau khi thành công, lại cho chúng ta một lời giải thích. Nghe được tướng tà cũng nói như vậy, Tô trưởng lão cũng liền không nói thêm nữa, mặc dù đối với tướng tà làm như vậy, có chút không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn không có hoài nghi tướng tà nói, trong mắt hắn, tướng tà cùng tông chủ địa vị, có lẽ lẫn nhau tương xứng, thậm chí, liền tông chủ cũng đối tướng tà khách khí vạn phân, cái này đã rất nói rõ ràng vấn đề. Mà tướng tà nhưng trong lòng ám nghĩ, đầu tiên là cường chế tương khảm, sau lại hấp thu lực lượng tinh thần, luyện chế pháp khí có khả năng đồng thời dùng tới hai điểm này chỉ có ảnh thạch, một phòng, ta rất nghĩ biết nói ngươi thực lực chân thật. Chỉ bằng hai điểm này, tướng tà đã qua xác thực định cái này thần bí người, chính là một phòng, chỗ lấy tô trưởng lão muốn động tay, hắn mới có thể cự tuyệt. Tướng tà hai người nói chuyện, để cho Nhạc Bạch hai người có chút không hiểu ra sao cả, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh thì đoán ra nguyên do trong đó, bất quá, bọn họ không có quyết sách cái này sự tình tư cách, chỉ có thể bồi một tướng tà hai người, hiện lặng chờ đợi. Mà chờ đợi dòng dã ba ngày, tướng tà bốn người từ không hề rời đi qua một bước, tướng tà cùng tô trưởng lão đang các loại, Nhạc Bạch cùng Vân Mạch tại cùng bọn họ các loại. Ở nơi này ngày thứ ba, trầm mặc ba ngày tướng tà đột nhiên mở miệng đạo, hắn nên xuất hiện. Lực lượng tinh thần duy trì liên tục ba ngày tụ tập, trong nháy mắt liền tiêu tán hết sạch, mà theo sát phía sau, nhất đạo đen quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ẩn vào tôi luyện kiếm chỉ trong. Ở nơi này đạo đen quang tiến nhập tôi luyện kiếm chỉ sau, như không vài đạo kiếm khí nước ao, lập tức kịch liệt lan lộn, vang khắp nơi nước ao, tựa như nhất đạo đạo kiếm khí một dạng, thậm chí đều có tiếng sắt thép va chạm vang lên. Mà ở tôi luyện kiếm chỉ trong, nhưng đột nhiên hình thành một vòng xoáy màu đen, nhưng quỷ dị cũng là, vòng xoáy màu đen cũng không có dẫn động nước ao, giống như hai người tồn tại hai cái bất đồng không gian. Nước ao tuy nhiên đột nhiên thay đổi được bình tĩnh, thế nhưng cường liệt sắc bén khí tức, nhưng đang nhanh chóng giảm yếu, biến mất tốc độ, để cho tướng tà bốn người nhìn là một kinh hãi. Tốt ở đó một vòng xoáy màu đen cũng không có dừng lại bao lâu, chỉ có ngắn ngủi tam cái hô hấp, vòng xoáy liền đột nhiên biến mất, chặt đón lấy. Nhất đạo đen quang bắn ra, bắn thẳng đến trời xanh. Vì vậy, tại bốn người nhãn trước liền ra hiện tình cảnh như vậy, nhất đạo hắc sắc kiếm hình tia sáng, từ tôi luyện kiếm chỉ trong cho đến trời xanh, cái này đạo kiếm lớn màu đen, đem trời xanh cùng tôi luyện kiếm chỉ liền cùng một chỗ. Tôi luyện kiếm chỉ chính là cái này hắc kiếm chua kiếm, mà mũi kiếm nơi, đã qua hình thành một cự đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen, để cho tất cả không trung cũng thay đổi được đen kịt đen không quang, ba ngày trong nháy mắt tiến nhập đêm tối, một màn này trong nháy mắt khiếp sợ khí tông toàn bộ người. Mà cùng cái này đạo hắc sắc kiếm quang gần trong gang tấc tướng tà bốn người, càng là kinh hãi không thôi, bọn họ có thể từ nơi này đạo trong kiếm quang, cảm giác được kinh nhân sắc bén khí tức, mà loại sắc bén khí tức lại là quen thuộc như thế, loại khí tức này, chính là tôi luyện kiếm chỉ trong cái loại này sắc bén, chỉ là nhiều một loại thâm trầm, một loại sâu thẳm. Nếu như trước tôi luyện kiếm chỉ là trời nắng chan chan ban ngày, như vậy đen trên ánh sáng khí cơ, chính là đêm tối, không gió không trăng đêm tối. Đúng lúc này, tướng tà bên người đột nhiên nhiều mấy người, đúng là khí tông tông chủ Hỏa Ly phía trên người, còn có anh trưởng lão cùng mông trưởng lão, đến đây, tất cả khí tông toàn bộ hóa thần tu sĩ, toàn bộ tề tiểu. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Hỏa Ly phía trên người trầm giọng đạo, đại sư huynh, cái này là thế nào hồi sự tình? Tướng tà cũng không vì là đối phương là tông chủ, mà biểu hiện ra cái gì cung kính, như trước thờ ơ đạo, có người ở nơi này luyện khí, hiện tại thành công. Là ai? Một phong. Lúc này đây, tướng tà cũng không có dấu giếm, mà là rất khẳng định nói ra, những lời này quả thực để ở trận tất cả mọi người hơi bị rung một cái, nhưng tướng tà nhưng không có xem bọn hắn một cái, nói tiếp đạo, tông chủ, người xem loại khí tức này, như cái gì? Nghe vậy, Hỏa Ly phía trên người cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt cái này đạo đen quang, sau một lát, sắc mặt hắn mới đột nhiên một thay đổi, trầm giọng đạo, tĩnh sát, đêm tối, đây là ảnh thạch. Không sai, có khả năng toát ra như vậy khí tức đồ đạc. Chỉ có ảnh thạch, cũng chỉ có ảnh thạch mới có thể thôn phệ tôi luyện kiếm chỉ trùng phong nhuệ khí cơ, cho dù ở mãnh liệt như vậy sắc bén khí cơ che phủ xuống, vẫn là không cách nào che phủ đêm tối, tính thiết khí tức, không hổ là trong đêm đen vương giả. Đối lập tướng tà bình tĩnh, Hỏa Ly phía trên người cùng tô trưởng lão bọn họ, đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ biết nói ảnh thạch uy lực, nhưng là biết nói tế luyện ảnh thạch, hà khắc đến một số gần như biến thái điều kiện, từng lấy vì, trên đời này không có người sẽ đem ảnh thạch tế luyện thành công. Mà bây giờ, ảnh thạch đã qua được thành công tế luyện, đang lúc bọn hắn trước mắt. Mà một bên Nhạc Bạch, nhưng đột nhiên mở miệng nói đạo, sư tôn, không phải nói ảnh thạch không thể phát ra cái gì kiếm quang sao. Mà bây giờ cũng là, tướng tà thờ ơ đạo, ảnh thạch là không thể phát ra cái gì tia sáng, bất kể là tại luyện khí tu sĩ trong tay, còn là tại hóa thần tu sĩ trong tay đều là vậy, nhưng ảnh thạch cũng không phải không thể phát ra tia sáng, mà là, ảnh thạch nhất sinh chỉ có thể phát ra một lần tia sáng. Lúc này đây có thể phát ra tia sáng cơ hội, chính là nó bị tế luyện thành pháp khí một khắc kia, vào giờ khắc này, nó phát ra tia sáng là mãnh liệt nhất, tuy nhiên vẫn là đen tối tia sáng, nhưng lúc này đây, phảng phất là ngưng tụ nó nhất sinh toàn bộ tia sáng, chỉ là thỏa thích hiện ra lúc này đây. Tại lúc này đây sau đó, ảnh thạch cũng sẽ không có phát ra tia sáng, khi đó nó mới có thể thành là chân chính ảnh thạch, một trong đêm đen ảnh, trong đêm đen vương giả. Phảng phất là chứng thực tướng ta nói, đang ở hắn vừa dứt lời, giữa thiên địa đổ vào đèn quang, hư không tiêu thất không gặp, bầu trời vòng xoáy màu đen cũng trong phút chốc biến mất, đêm tối tán đi, gặp lại quang minh. Mà tương xứng đêm tối qua đi, tại tôi luyện kiếm trì bầu trời, hiện lặng lơ lửng một hắc sắc đoàn kiếm, không có chói mắt tia sáng, không có khí thế kinh người, tựa như một cái bóng vậy. Đoàn kiếm ở trước mặt mọi người lộ ra chân diện xem sau đó, cũng không có dừng lại bao lâu, lóe lên mà không có, biến mất ở bên cạnh ao một không có một người vị trí, mà lúc này tôi luyện kiếm trì, kiếm khí kia tung hoành nước ao, giống như thay đổi được trong suốt rất nhiều, cũng thay đổi được an tĩnh rất nhiều, tuy nhiên sắc bén khí cơ vẫn còn, nhưng đã qua kém xa tít tắp đã qua. Mục Phong, ngươi bây giờ nên hiện thân đi. Tướng tả trong thanh âm đều là bình tĩnh, giống như trước kinh thế dị tượng, cũng không có ảnh hưởng nó mảy may. Theo một thanh âm hắn rơi xuống, một thanh niên cũng từ tôi luyện kiếm chỉ một bên, đột nhiên xuất hiện, đúng là Mục Phong. Mục Phong liếc mắt nhìn chúng nhân, ngay sau đó đối tướng tả ôm quyền thi lễ, đạo, đệ tử mượn tôi luyện kiếm chỉ luyện khí, xin thỉnh sư tôn chớ trách. Tướng tả cười nhạt một tiếng, đạo, Mục Phong, lấy thực lực ngươi, ta tướng tả đã qua không đủ lấy làm sư phụ của ngươi. Hơn nữa hiện tại ngươi đã không phải là ta khí tông đệ tử, chúng ta ngang hàng luận giao là được. Một câu nói, đủ thấy tướng tà đối Mục Phong xem trọng, đồng thời coi như là chính thức tuyên bố, đem Mục Phong trục xuất khí tông. Tuy nhiên tướng tà trực tiếp lướt qua khí tông tông chủ, nhưng hắn nói, không người nào dám phủ nhận công hiệu quả. Đối với lần này, Mục Phong đương nhiên là trong lòng rõ rệt, bản thân đã cùng năm đại tông môn vẫn xuống thù hận, nếu như tiếp tục lưu lại khí tông, chỉ biết là khí tông mang đến mối họa, đồng thời cũng sẽ vì mình mang không cần phải làm phiền. Mục Phong tòng mệnh. Bạn ở tại xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 415, cựu nhân gặp lại. Mục Phong làm yếu đuối, chẳng những không có khiến cho tướng ta bất mãn, ngược lại là lộ ra vẻ tán thưởng. Đạo, Mục Phong, ta rất nghĩ biết nói, ngươi ẩn giấu thân phận, tới ta khí tông rốt cuộc là vì sao? Mục Phong đạm đạm nói đạo, thật không dám đầu giếm, ta Mục Phong mặc dù là ẩn giấu thực lực, nhưng ta tiến nhập khí tông chỉ là đơn thuần muốn được học tập thuật luyện khí mà thôi, đối khí tông cũng không có cái khác xem. Mà khí tông tông chủ hỏa ly phía trên người, nhưng thờ ơ đạo, khó khăn đạo chỉ bằng ngươi một câu đơn giản nói, liền đem toàn bộ sự tình toàn bộ xóa đi sao. Mục Phong nhưng lơ đệnh, như trước đạm nhiên nói đạo, không biết tông chủ phải Mục Phong giải thích như thế nào, mới có thể tin tưởng. Cái này, tất cả mọi người hơi bị cứng lại, bọn họ nếu như tin tưởng Mục Phong nói, chỉ bằng một câu nói kia cũng đã đầy đủ, nhưng nếu như bọn họ không tin, mặc cho Mục Phong giải thích thế nào, cũng sẽ không tin tưởng, chỗ lấy Mục Phong giải thích không trọng yếu, trọng nếu như bọn hắn trong lòng là thế nào nghĩ. Nhưng để cho chúng nhân không nghĩ tới là, hỏa ly phía trên mặt người lạnh lùng trong nháy mắt biến mất, cười đạo, không hổ là có thể cùng năm đại tông môn vẫn xuống thù hận Mục Phong, ta tin tưởng ngươi đối với ta khí tông không có ác ý. Vừa nói, vẫn thở dài một tiếng, nói tiếp đạo, chẳng qua là ta khí tông nhưng thiếu một cái đệ tử tinh anh a. Mục Phong cười cười, chuyển đề tài, đạo, Mục Phong lần này tại tôi luyện kiếm trì luyện khí, không nghĩ tới nhưng đem tôi luyện kiếm trì uy có thể hạ thấp, mong rằng tông chủ chớ nên trách tội. Nghe vậy, hỏa ly phía trên người liếc mắt nhìn bình tĩnh tôi luyện kiếm trì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở, đạo, ngươi làm như vậy, quả thực để cho ta khí tông tổn thất không ít, nhưng ngươi có thể đem ảnh thạch luyện chế thành pháp khí, để cho ta tại sinh thời còn có thể chứng kiến trong truyền thuyết một màn, coi như là công quá tương để. Vừa nói, hỏa ly phía trên người nhưng cười thần bí, đạo, Mục Phong, trước dị tượng, sợ rằng đã qua lại dẫn một ít không nên tới người, làm phiền ngươi tới. Mục Phong liếc mắt nhìn xa phương thiên không, cười nhạt một tiếng, đạo, nên tới tổng hội đến, nên giải quyết cũng chậm sớm phải giải quyết. Đạm đạm trong giọng nói, tràn ngập không cho nghi vấn tự tin. Mục Phong tự tin, để ở trận tất cả mọi người hơi bị dùng một cái, có khả năng đối mặt năm đại tông môn vẫn có thể làm được như vậy chấn định người, không thấy nhiều, như vậy người, hoặc là có thực lực kinh người, hoặc là thì có kinh nhân thế lực. Bọn họ rất nghĩ biết nói, Mục Phong rốt cuộc là thuộc về loại nào. Đang ở Mục Phong vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến mấy cái thanh âm, Thiên Đạo Tông, Nhật Nguyệt Sơn, U Linh Môn, Linh Thần Tông, Thiên Thánh Cung, trước tới bái phỏng khí tông tông chủ hỏa ly phía trên người. Nghe vậy, hỏa ly phía trên người khẽ cười một tiếng, cơ thể lập tức bay lên trời, nhưng cũng không hề rời đi tôi luyện kiếm chỉ, cao giọng đạo, năm đại tông môn đến đây, khí tông hoan nghênh vô cùng. Hỏa ly ở đây cùng sau đại giá. Theo một thanh âm hắn, từ đàng xa rất nhanh mà đến năm bóng người, trong nháy đang ở hỏa ly phía trên người trước mặt dừng xuống, ngũ người đều là lão giả hình dáng, hơn nữa, toàn bộ đều là hóa thần hậu kỳ tu vi, chứng kiến ngũ người, hỏa ly phía trên người đàm tay đạo, không biết năm vị đạo hữu, đến đây khí tông chỗ vì sao sự tình. Một nhỏ lao béo, cười tủm tỉm nói đạo, vừa rồi chúng ta chứng kiến khí tông có dị tượng hiện rõ, chắc là khí tông lại ra một món kinh thế pháp khí, chỗ lấy, chúng ta mới đến chúc mừng một phen, cũng muốn gặp thức ở dưới, cái này có thể đưa tới dị tượng như thế pháp khí. Nghe vậy, hỏa ly phía trên người nhất thời lộ ra một chút bất đắc dĩ, đạo, hôm nay sợ rằng phải để cho mấy vị thất vọng, không phải lao phu không muốn, mà là, luyện chế món pháp khí này người, không phải ta khí tông đệ tử, lao phu cũng làm không chủ a. Ngũ người nhưng âm thầm hư lạnh một tiếng, dị tượng chính là từ khí tông trong xuất hiện, nhưng lại nói cái này sự tình cùng khí tông không quan hệ, nói ra, người nào sẽ tin tưởng. Phảng phất là nhìn ra ngũ tâm tư người, hỏa ly phía trên người đạm đạm nói đạo, nếu như mấy vị không tin, người kia tiểu tại này nơi, các ngươi muốn được xem một chút, vẫn là cùng hắn bản nhân đương diện nói đi. Vừa nói, nhất chỉ xuống mặt Mục Phong, trong nháy mắt đem Mục Phong đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió ở trên, cũng sắp khí tông không đếm xỉa đến. Thuận bốc cháy khoảng cách phía trên người chỉ phương hướng, ngũ người liền thấy đứng ở tôi luyện kiếm chỉ bên Mục Phong, cái này vừa nhìn, ngũ sắc mặt người trong nháy mắt thay đổi được lạnh lẽo một mảnh, tên kia nhỏ lao béo, lạnh giọng đạo, Mục Phong, quả nhiên là ngươi. Nghe vậy, Mục Phong nhưng trong lòng hơi động, cười như không cười đạo, các ngươi thật giống như đã sớm biết nói ta tại khí tông, chẳng lẽ có người cho các ngươi mật báo, nếu không, các ngươi như thế nào lại cùng xuất hiện, còn có thể nhanh như vậy chạy tới. Nghe vậy, tên lão giả này, chấn động trong lòng, trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ, lạnh giọng đạo, ngươi ở đây vô nhật sơn mạch tránh được một kiếp, không những không có che giấu bản thân hành tung, còn ở nơi này khiến cho động tĩnh lớn như vậy, chúng ta nghĩ không biết đạo đều khó khăn a. Mục Phong cơ cười một tiếng, đạo, ngươi cũng không cần nói xạo, nếu như ta không có đoán sai nói, các ngươi chính là xác thực định ta đang ở khí tông, mới có thể kết bạn mà đến, nếu không, chỉ bằng vừa rồi dị tượng, sợ rằng vẫn đủ lấy cho các ngươi năm đại tông môn đồng thời xuất động chứ. Hừ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay đã gặp phải ngươi, giữa chúng ta sự tình, phải có cái vẫn. Vẫn. Mục Phong cười lạnh một tiếng, khó khăn đạo chỉ bằng các ngươi ngũ người sao. Tại vô nhật sơn mạch các ngươi năm đại tông môn xuất động 10 người không thể làm gì ta, huống chi là các ngươi. Một hóa thần sơ kỳ dĩ nhiên tại trần trụi khinh bỉ năm vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa nhìn hắn nét mặt, vẫn là như vậy xem thường, cái này để ở trận tất cả mọi người trong lòng chấn động, mà năm đại tông môn ngũ người, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ chưa từng bị người như thế khinh bỉ qua. Một thần tình lạnh lùng lão giả, đột nhiên tiến lên một bước, lạnh giọng đạo, Mục Phong, mạnh miệng ai cũng biết nói. Lần trước là bởi vì là huyết văn xuất hiện, mới để cho ngươi tránh được một kiếp, lúc này đây, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Không hổ là năm đại tông môn, vô nhật sơn mạch sự tình, nhanh như vậy cũng truyền đến nơi đây, nhưng ta rất là tốt các ngươi năm đại tông môn cách xa nhau đâu chỉ mấy trăm ngàn dặm, nhưng các ngươi nhưng ở một tiểu tiểu vạn binh thành, cũng đóng giữ người, hơn nữa còn là hóa thần hậu kỳ tòa chấn, khó khăn đạo vạn binh thành có cái gì khả năng hấp dẫn các ngươi sự tình sao. Một phong tử chứng kiến cái này ngũ người lúc sau. Đã qua biết nói bọn họ chính là năm đại tông môn đóng tại vạn binh thành chủ sự tình người, lần trước năm tên nửa bước hóa thần truy sát bản thân, chính là bọn họ thủ ý. Mục Phong nói, lại lần nữa để cho toàn bộ người hơi bị biến sắc, cái này sự tình, ở đây tất cả mọi người trong bụng rõ ràng, nhưng cũng chỉ là trong bụng rõ ràng, vẫn luôn chưa từng nói rõ ràng, năm đại tông môn tại vạn binh thành đóng giữ người, không chính là muốn đánh nhau khí tông chủ ý. Hòa ly phía trên người nghe Mục Phong nói, trên mặt quả nhiên là thay đổi được hàn lãnh như băng. Nhưng trong lòng âm thầm cười khổ, Mục Phong làm như vậy, rõ ràng chính là trả thù vừa rồi bản thân đưa hắn đẩy ra, bản thân nghĩ để cho khí tông không đếm xỉa đến, mà Mục Phong không muốn đem khí tông liên lụy vào. Quả nhiên, ngũ người chứng kiến hỏa ly phía trên người băng lãnh thần sắc, nhỏ lao béo lập tức mở miệng đạo, hỏa ly đạo hưu chớ nên hiểu lầm, chúng ta năm đại tông môn quan hệ, các ngươi cũng biết, tại ta năm đại tông môn bên trong phạm vi quản hạt, chúng ta ngũ tông cũng là đồng thời đóng giữ, điểm này, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Hừ, quỷ mới tin. Tuy nhiên trong lòng rất khinh thường, nhưng hỏa ly phía trên sắc mặt người vẫn là hơi vừa chậm, đạo, năm đại tông môn là thiên hoa vực tối cường thế lực, như thế nào lại đối với ta khí tông ngấp nghé đây, chúng ta đương nhiên tin tưởng năm đại tông môn. Hắn không thể không nói như vậy, khí tông vẫn không có cùng năm đại tông môn vạch mặt tư cách, chỉ có thể thuận một đối phương nói, tìm một bậc thang xuống. Mà ngũ người, cũng không để ý hỏa ly phía trên người có tin hay không, bọn họ giải thích một câu, đã rất cho khí tông mặt mũi. Đương nhiên không có lại giải thích nhiều, như vậy chỉ biết bị hư hỏng bọn họ tông môn mặt. Tên kia thần tình lạnh lùng lão giả, nhưng đột nhiên nói đạo, Hỏa Ly đạo hữu, Mục Phong là các ngươi khí tông đệ tử, hắn giết ta môn tông môn người, xin thỉnh đem hắn giao cho chúng ta. Trong giọng nói, tràn ngập không thể hoài nghi. Nhưng Hỏa Ly phía trên người nhưng bất đắc dĩ nói đạo, thật không dám đầu giếm, tại mấy vị trước khi tới, Mục Phong đã qua bị trục xuất khí tông, hắn bây giờ cùng khí tông đã qua không có bất cứ quan hệ gì, các ngươi muốn được đem nó mang đi, vẫn phải trải qua hắn bản nhân đồng ý. Ngũ người cũng không vì làm câu trả lời, mà có bất kỳ không vui, giống như đã sớm biết nói lại là như thế này kết quả, ngũ người toàn bộ ánh mắt chuyển tới Mục Phong trên thân, trong mắt sát khí không che giấu chút nào. Mục Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi lên không, tại ngũ người ngoài trăm trượng dừng xuống, đạo, năm đại tông môn, tốt lớn uy phong, nhưng các ngươi ngoại trừ lấy thế áp nhóm người bên ngoài, còn có không có thủ đoạn khác, các ngươi có thể tùy ý tàn sát người khác nếu như phản kháng, chính là khiêu khích các ngươi uy nghiêm, liền phải gặp đến vô tận truy sát, thật là buồn cười. Ngũ người cũng không trả lời, bát đại tông môn làm thiên hoa vực thế lực lớn nhất, bọn họ bá đạo, sớm đã là mọi người đều biết sự tình, đây là thực lực tượng trưng, không có phải giải thích. Nhưng Mục Phong nhưng đột nhiên chuyển đề tài, đạo, các ngươi ai là thiên thánh cung người? Hắn nói, để cho ngũ người sững sờ, bốn người không tự chủ được nhìn về phía cái kia thần tình lạnh lùng lão giả, cái này người cũng không có phủ nhận, nói dứt khoát đạo, lão phu chính là thiên thánh cung người. Không biết tôn tính đại danh. Mục Phong nói, để ở nơi có người, đều có chút không hiểu ra sao cả, mới vừa rồi còn là đằng đằng sát khí song phương, nhưng bây giờ có điểm giống là ở bộ gần tử. Lão giả này trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là nói dứt khoát đạo, lão phu Lâm Sơn. Lâm Sơn, Lâm Sơn. Mục Phong thì thầm nhắc tới mấy lần, mà thần sắc hắn cũng theo một thanh âm hắn đang không ngừng biến hóa, băng lãnh, phẫn nộ, sát khí. Lâm Sơn, Thiên Thánh Cung, ha ha ha. Sau đó, Mục Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng hắn trong tiếng cười nhưng toát ra hận ý mãnh liệt cùng sát khí, còn có không che giấu chút nào điên cuồng, giống như Lâm Sơn hai chữ này, để cho hắn đánh mất lý trí. Chứng kiến Mục Phong như vậy, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, cũng bắt đầu có loại dự cảm bất tường, nhất là Lâm Sơn. Hắn không biết đạo Mục Phong vừa nghe đến tên mình, tại sao có thể có phản ứng như vậy. Tiếng cười đột nhiên thu hồi, Mục Phong gắt gao nhìn chòng chọc một Lâm Sơn, lạnh giọng đạo, Lâm Sơn, ngươi sẽ không quên trăm năm trước, ngươi và ngươi chủ tử, tại Tây Nam vực Bắc Hoa Tông làm sự tình đi. Bạn ở tại xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 416, Ảnh Thạch Chi Bi. Tiếng cười đột nhiên thu hồi, Mục Phong gắt gao nhìn chòng chọc một Lâm Sơn, lạnh giọng đạo, Lâm Sơn, ngươi sẽ không quên trăm năm trước. Ngươi và ngươi chủ tử, tại Tây Nam vực Bắc Hoa Tông làm sự tình đi. Trăm năm trước Bắc Hoa Tông Lâm Sơn hai mắt co rụt lại, trầm giọng đạo, ngươi tiểu là một thiên tưởng trong miệng Tiểu Phong. Không sai, chính là ta cái kia Tiểu Phong, ngươi hộ tống Lâm Vân Kiệt, bức tử ta ra ra, để cho tiểu thư nhà ta bây giờ còn là tung tích không rõ. Cái này nhất cử, đều là các ngươi Thiên Thánh Cung làm tốt sự tình, thù này, ta nhận trăm năm, không nghĩ tới hôm nay, rốt cục nhìn thấy ngươi. Hừ, Mục Phong. Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, không nghĩ tới trăm năm, nhưng lại để cho ngươi thành trưởng đến như vậy cảnh giới. Ngươi nghĩ tìm chúng ta báo thù, lão phu đồng dạng muốn tìm ngươi, sư phụ của ngươi Phong Vũ cùng đệ đệ ta đồng quy vu tận, thù này, liền để cho ngươi cái này làm đồ đệ tới hoàn lại đi. Tiếng nói rơi, Lâm Sơn thân trong nháy mắt bắn nhanh ra nhất đạo tia sáng, trực bức Mục Phong. Mục Phong Dương Thiên gào to một tiếng, Mục gia gia, ngài dưới xuôi vàng biết, ngài liền tận mắt một Tiểu Phong như thế nào báo thù cho ngươi. Ngay sau đó cơ thể trong nháy mắt thay đổi được hư huyễn, cũng nương theo một thanh âm truyền ra, Lâm Sơn, hôm nay ngươi liền là ngươi khi đó làm chỗ là sám hối đi. Tại Lâm Sơn động tay đồng thời, mặt khác bốn người cũng đi ra tay, năm cái bản mạng pháp khí nhất tề tấn công về phía Mục Phong. Mà Mục Phong nhưng không lùi mà tiến tới, hư huyễn cơ thể tựa như một chỉ ưu linh, cùng lúc đó, thân trong nháy mắt vang lên hai tiếng rồng ngâm, cốt long cùng huyết long cùng xuất hiện, còn có hai đạo mảnh nhỏ tiểu quan mang. Nhị Long cùng huyết điệt cũng chỉ có hóa thần sơ kỳ, một đấu một, không phải hóa thần hậu kỳ tu sĩ đối tay, nhưng chúng nó cũng là liên thủ tấn công về phía trong đó hai người. Bị Nhị Long cùng huyết điệt quấn lấy hai cái lao giả, tuy nhiên sẽ không thụ đến quá lớn uy hiếp, nhưng bọn hắn muốn được đơn giản giải quyết cũng là không có khả năng sự tình, chỉ có thể bị quấn lấy, không thể công kích Mục Phong. Mà đổi thành bên ngoài tam người công kích, nhưng đã đến Mục Phong trước mặt, Mục Phong trong hai tay, trong nháy mắt sáng lên hai đạo ám sát mục quang hoa. Hai thanh quang đao đồng thời xuất hiện, đối một hai kiện pháp khí gào thét chạm xuống, mà một món khác pháp khí nhưng hung hăng chạm ở trên người hắn. Nhưng vang lên cũng không phải chúng nhân trong tưởng tượng máu bắn tung tóe thanh âm, mà là tiếng sắt thép va chạm, có một kích này cũng là xuất từ hóa thần hậu kỳ tay, lực công kích cường đại, hay là đem Mục Phong đẩy lùi mười mấy trượng. Thật mạnh thân thể. Tam người nhất thời hai mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ. đồng dạng khiếp sợ người, còn có xuống mặt quan sát khí tông chúng nhân, có khả năng tại hóa thần hậu kỳ trong một kích, bình yên vô sự thân thể. Đây nếu là nhiều thân thể cường hãn mới có thể làm được, ngay cả tướng tà cái này khí tông thể tu luyện khí nhất mạch tối cường giả, cũng tự than thở làm không được Mục Phong bước này. Không có chém giết Mục Phong, tuy nhiên để cho Lâm Sơn Tam người có chút thất vọng, nhưng bây giờ rõ ràng hiện không phải suy nghĩ sâu xa lúc sau, ba cái bản mạng pháp khí công kích lần nữa mà đến, ngay tại lúc đó, từ Tam người trong tay lại bắn nhanh ra tam đạo tia sáng, toàn bộ đều là ngũ tinh pháp khí. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Tam người tại pháp khí khoảng cách tay sau đó, Lâm Sơn đối một Mục Phong thân tay khẽ vồ, mặt khác hai người nhưng đồng thời ngưng ra một thanh mấy trăm trượng kiếm quang, nhất tề chém về phía Mục Phong. Tam người cái này ở dưới, chính là tám đạo công kích, còn có Lâm Sơn chói buộc lực, mỗi một đạo công kích, cũng tương đương với bọn họ một kích toàn lực, có thấy bọn họ đối Mục Phong xem trọng. Xem một đầy trời mà đến công kích, đồng thời thân thể mình cũng theo đó căng thẳng, nhưng sau đó, Mục Phong nhưng cười lạnh một tiếng, tử vong chi khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra, nhưng là lại không có tản ra. Chỉ là tại cơ thể biểu hình thành một lớp mỏng manh, có tại Mục Phong sau lưng, cũng đã qua nhô ra chọn 9 đạo hắc sắc trường xà, mỗi một cái đều là sinh động như sinh, dương nhanh múa vuốt nên hướng đối phương công kích. Lâm Sơn Tam người công kích, đó là hóa thần hậu kỳ tu sĩ công kích, không phải hiện tại tử vong chi khí có khả năng liều mạng, chỗ lấy, tăng cái tử vong hắc xà cũng không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là vừa đánh vừa lui, dùng tử vong chi khí tới không ngừng ăn mòn tiêu tan muốn đối phương lực công kích. Mà nhiều hơn tới một cái hắc sắc trường xà, còn lại là trực tiếp tấn công về phía Lâm Sơn Tam người. Cứ việc lúc trước, đã qua biết nói Mục Phong người mang tử vong chi khí, nhưng chân chính thấy được nó uy lực sau đó, Lâm Sơn Tam người vẫn còn có chút khiếp sợ, vừa rồi một lần kia công kích, Tam người có khả năng đem Mục Phong đẩy lùi, đã nói rõ ràng, Mục Phong kém xa tít tắp bọn họ Tam người. Nhưng bây giờ một tử vong chi khí, liền đem trận mặt đảo ngược, Mục Phong dựa vào sức một mình, chẳng những ngăn xuống Tam người tám đạo công kích, hơn nữa còn có dư lực công kích bản thân, tử vong chi khí quả thực liền để cho Mục Phong thực lực tăng vọt vài lần, tam người có thể nào không khiếp sợ. Khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng tam người đối công hướng mình này tử vong hắc xà, cũng không có để ở trong lòng, tử vong chi khí tuy mạnh, nhưng chỉ có một cái, như thế nào lại đối với mình hình thành uy hiếp đây. Một ông già ngăn xuống sông tới mặt tử vong hắc xà, mà Lâm Sơn cùng Na Na tên nhỏ láo béo là tiếp tục công kích Mục Phong. Nhưng bọn hắn pháp thuật vẫn chưa có hoàn toàn giống như lúc, Mục Phong nhưng cười lạnh một tiếng, đạo, nên ta. Tiếng nói rơi, tại Lâm Sơn Tam thân người sau, đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm quang, thế nào không dừng lưu chém về phía Tam người. Kiếm quang xuất hiện rất là không hiểu ra sao cả, lại lần nữa đem Lâm Sơn Tam người chấn động một bả, Tam người cũng không dám thờ ơ, trong tay pháp thuật nhìn cũng không nhìn liền quăng về phía kiếm quang, hai người chạm vào nhau, nổ lớn tiếng vang lên, song song tiêu tán. Lâm Sơn hai người nhưng thật ra không có nhiều lớn gây trở ngại, nhưng cái khác đang cùng tử vong hắc xà quấn quýt lão giả, hắn vừa phân tâm, hắc xà lập tức lấn vào hắn trong vòng một trượng, chặt đón lấy, hắc xà hắc sắc ngụm lớn mở, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, tốc độ cực nhanh, để cho cái này người căn bản không có bất kỳ phản ứng thời gian, hắc ảnh trực tiếp ẩn vào thân thể. Tại hắc ảnh biến mất ở trong cơ thể hắn sau đó, thân thể người này lập tức cứng đờ, có trên người hắn nguyên khí chấn động, nhưng không có lập tức biến mất, nhưng hắn hai mắt cũng đã qua trống rỗng vô thần, tràn ngập tĩnh mịch, đây là nguyên thần phai mở sau đó hiện tượng. Trong sát na, hắc ảnh xuất hiện lần nữa, cũng trở lại hắc xà trong miệng, biến mất không còn tăm tích, thân thể người nọ nhưng như vẫn thạch rơi xuống, Nguyên Anh cũng không có bất kỳ chạy trốn dấu hiệu, thậm chí cũng không có chạy trốn thời gian. Cái gì? Xem một cái này người nhanh như vậy liền ngã xuống, Lâm Sơn bốn người nhất thời thất kinh, bọn họ thế nhưng hóa thần hậu kỳ tu sĩ, liền tính bị người chạm phá thân thể, Nguyên Anh cũng có thể lý thể, liền tính Nguyên Anh phai mở, chỉ bằng đơn thuần nguyên thần cũng có thể chạy trốn. Như trước còn có đoạt xá trọng sinh cơ biết. Nhưng bây giờ, một hóa thần hậu kỳ tu sĩ, Nguyên Anh vẫn tốt tốt nguyên thần nhưng lại toàn bộ phai mờ, tốc độ cực nhanh, làm người ta kinh ngạc, đồng dạng để cho người không hiểu ra sao cả. Mà thấy như vậy một màn tương tà, nhưng thì thầm đạo, truyền thuyết quả nhiên là thật, ảnh thạch chính là nguyên thần tối đại khắc tinh. Tướng tà nói, để cho khí tông toàn bộ người vì thế mà kinh ngạc, nguyên thần là tu sĩ đồ trọng yếu nhất, nguyên thần triệt để giống như lúc sau đó, mới có thể bị xưng là hóa thần tu sĩ. Đối hóa thần tu sĩ mà nói, tối trọng yếu không còn là thân thể, không phải Nguyên Anh, mà là Nguyên Thần. Thân thể hủy diệt, Nguyên Anh có thể đào tẩu đoạt xá, như vậy khi hắn quen thuộc đoạt xá hậu thân thể sau đó, thực lực cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, mà nếu như Nguyên Anh cùng thân thể cũng lọt vào hủy diệt, chỉ phải Nguyên Thần có khả năng chạy trốn, y theo nhiên có khả năng đoạt xá, chỉ là một thân nguyên khí tu vi đem không còn tồn tại nữa, nhưng hắn Nguyên Thần cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy. trùng tu tốc độ cũng là thuận lợi phi thường, đang khôi phục đến bản. Thân tu vi đỉnh phong trước, là không hội ngộ đến bất kỳ bình cảnh. Đây chính là nguyên thần tác dụng, nhưng nếu như nguyên thần phai mờ, như vậy Nguyên Anh cũng là mất đi chỗ có ý thức, chỉ lưu lại một cái vắng vẻ thể xác, còn có một cái tinh thuần Nguyên Anh. Mà ảnh thạch tác dụng, không phải lực công kích của nó cường hãn đến mức nào, mà là nó đối nguyên thần siêu cường thôn vệ năng lực, hơn nữa, hiệu quả là dị thường tốt trước mắt chiến đấu, cũng nói rõ ràng điểm này. Sư phụ, khó khăn đạo tu sĩ nguyên thần, tại ảnh thạch trước mặt liền không có bất kỳ sức phản kháng sao. Mặc dù bây giờ trường hợp, mặc dù có chút bất tiện hỏi, nhưng Nhạc Bạch vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, đem nó hỏi lên. Xem một không trung vẫn còn tiếp tục chiến đấu, tướng tà thong thả nói một chút đạo, ảnh thạch tuy là nguyên thần khắc tinh, nhưng cũng không phải một điểm sức phản kháng cũng không có, mà cái sức phản kháng cũng là nguyên thần tu vi rất mạnh tu sĩ mới có thể làm được, hoặc là tu sĩ cảnh giới, xa cao hơn nhiều ảnh thạch giai. Liên lấy một phong cái này vừa mới tế luyện hết thành pháp khí mà nói, món pháp khí này giai chỉ có ngũ tinh, như vậy hóa thần tu sĩ nguyên thần, tại trước mặt có lẽ không có bất kỳ sức phản kháng, trừ phi là cái này người nguyên thần tu vi rất mạnh, nhưng nếu như là hư cảnh tu sĩ, vậy thì hoàn toàn bất đồng, cho dù là tối muốn hư cảnh tu sĩ, hắn nguyên thần, cũng không phải một phong món pháp khí này trong vòng thời gian ngắn có khả năng thôn phệ, có ảnh thạch thôn phệ nguyên thần thời gian. Chỉ có một cái hô hấp, thời gian qua, ảnh thạch liền sẽ tự động rút khỏi. Chính vì vậy đặc tính, ảnh thạch mới có thể bị xưng là đêm tối vương giả, đánh lén cao nhất tài liệu, một kích không thành, lập tức lùi bước, chính là nó thiên tính. Ách! Nhạc Bạch nhất thời kinh ngạc, cái này ảnh thạch chỉ là một loại tài liệu, bây giờ trải qua tướng ta giải thích, thế nào thấy cho nó chính là một người, một tinh vu ám sát người, một tài liệu lại có như thế nhân tính hóa đặc tính, thật đúng là thế giới lớn, không bất hữu a. Không chung chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lâm Sơn bốn người tuy nhiên vẫn đang chiến đấu, nhưng tướng ta nói, vẫn là bị bọn họ nghe nhất thanh nhị sở, mặc dù đã bừng tỉnh, nhưng khiếp sợ nhưng không giảm chút nào. Ảnh thạch, đúng như tướng ta từng nói, đó là một tinh vu ám sát đồ đạc, một nhất kích tất sát đồ đạc, một loại ngày sinh ra được là đêm tối vương giả đồ đạc. Không nghĩ tới, chúng ta vẫn là coi thường ngươi, ngươi nhưng lại có ảnh thạch luyện chế pháp khí. Nhỏ lao béo trong tay không ngừng ngăn cản hắc xà tấn công, trong miệng còn lạnh lùng nói đạo. Toàn thân bị tử vong chi khí bao phủ một phong, sau lưng còn có 9 cái mấy trăm trượng trường hắc sắc trường xà, để cho hắn nhìn qua là dữ tợn kinh khủng như vậy, như từ trong địa ngục đi tới ác ma, ở trong nhân thế hiện ra nó tà ác một mặt, lạnh giọng đạo, các ngươi nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa. Hừ, khác nghĩ đến ngươi đánh lén giết chết một người, liền tự lấy vì không dậy nổi, làm hóa thần hậu kỳ tu sĩ, há lại sẽ đơn giản như vậy. Nói không phải Lâm Sơn, cũng không phải tên kia nhỏ lao béo, mà là đang cùng nhị long dây dưa tên láo giả kia. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 417, chiến. Hừ. Khác nghĩ đến ngươi đánh lén giết chết một người, liền tự lấy vì không dậy nổi, làm hóa thần hậu kỳ tu sĩ, há lại sẽ đơn giản như vậy. Nói không phải Lâm Sơn, cũng không phải tên kia nhỏ lao béo, mà là đang cùng nhị long dây dưa tên láo giả kia. Tiếng nói rơi giữa sân tình hình trong nháy mắt mà thay đổi, láo giả nơi mi tâm, đột nhiên sáng lên ám sát mục quang hoa. Một tia sáng trong nháy mắt ra, cũng nhanh chóng hình thành một mặt cự đại quan võng, lại đem nhị long trói buộc ở trong đó, nhị long chỉ yêu cầu đụng phải quan võng, cơ thể sẽ cứng ngắc ở dưới, công kích cũng lập tức thay đổi được nhuyễn muốn vô lực, căn bản không có năng lực đột phá quan võng. Mà cùng huyết điệt dây dưa láo giả, trên thân nhưng tràn ra sương mù màu xám, nhất đạo đạo lơ lửng bóng dáng, rất nhanh từ đó chui ra ngoài, vây một huyết điệt mà bắt đầu điên cuồng căn xé, tuy nhiên không thể gây tổn thương cho hại đến huyết điệt thân thể. Nhưng chỉ phải những bóng người này đụng phải huyết điệt cơ thể cũng sẽ hơi cứng đờ, bất đắc dĩ, huyết điệt chỉ có thể không ngừng né tránh. Tốc độ vốn là huyết điệt đặc biệt trưởng, nhưng bởi những bóng người này đều là vật hư ảo, huyết điệt công kích đối với bọn nó căn bản không có bất kỳ tác dụng, nhưng chúng nó nhưng có thể tổn thương đến huyết điệt, chỗ lấy, huyết điệt chỉ có thể né tránh, vì vậy, song phương liền rơi vào rất nhanh truy đuổi trong. Chứng kiến như vậy biến hóa, một phong hai mắt co rụt lại, thần thức biến hóa ưu linh. Tại đây hai người bắt đầu lúc buộc phát sau, nhỏ lao béo nhưng đột nhiên nhắm hai mắt lại, song tay ở trước ngực thu về, 10 ngón tay nhưng đang nhanh chóng đạn động, môi đã ở hơi rung động, phảng phất là tại nhắc tới một cái gì, mà đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên tiếng ông ông âm, như từ trên trời chuyển đến, phảng phất là thiên đạo nói nhỏ, thiên đạo chi âm. Mà Lâm Sơn động tác đồng dạng có biến hóa, chỉ thấy hắn bên trái tay tại ngón trỏ phải phía trên xẹt qua, sau đó đem ngón trỏ phải tại trước mặt hư không một điểm. Một giọt máu tươi liền hiện lặng nổi đồng bền giữa không trung, chặt đón lấy, xung quanh thiên địa chi lực nhanh chóng bắt đầu khởi động, hướng huyết dịch tụ tập mà đến, trong nháy, một cái nhân hình quang ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Quang ảnh chỉ có thể nhìn ra là một cái nhân hình, nhưng không có ngũ quan, nhưng ở nó cái trán đã có một giọt máu hồng, chính là Lâm Sơn một giọt máu, ngưng linh thuật. Cùng ngày đạo chi âm vang lên, Mục Phong chỉ cảm thấy bản thân ý thức đột nhiên trở nên có chút không rõ, khí huyết cũng thay đổi được rối loạn lên, mà lúc này, Lâm Sơn ngưng linh thuật tạo thành quang người, cũng nhanh chóng hướng về hướng Mục Phong, như một tia chớp xẹt qua, đảo mắt liền Mục Phong trước mặt, nhìn như hư huyễn nằm đấm, trực tiếp ép ra Mục Phong trước người tử vong chi khí, cứng rắn sinh sinh đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Hai người tương giao, nhưng vang lên tiếng sắt thép va chạm, Mục Phong thân thể cường hãn, chúng nhân đã qua biết nói, nhưng không nghĩ tới cái này nhìn như hư huyễn quang người, nhưng lại cũng như thực thể một dạng, tựa như một sống sinh sinh thể tu. Mục Phong cơ thể theo tiếng mà bay, mà quang người nhưng theo sát phía sau, tiếp tục công tới, nhưng lúc này đây, đang ở nó nắm đấm gần đụng phải Mục Phong lúc sau, Mục Phong nắm đấm cũng mau tốc đánh ra, một tiếng tiếng vang trầm trầm sau đó, quang ảnh lùi bước, Mục Phong nhưng hiện lặng dừng tại chỗ. Linh thần tông thần thức biến hóa, U Linh môn U Linh, Thiên đạo tông Thiên đạo chi âm, Thiên thánh cung ngưng linh thuật, không hổ là hùng bá đại lục tông môn, quả nhiên có các ngươi cầm tay trò hay. Mục Phong thanh âm thế nào không gợn sóng, không phân rõ trong lòng hắn là thế nào nghĩ, chỉ nghe hắn nói tiếp đạo, tới mà không hướng phi lễ vậy, liền cho các ngươi cũng mở mang kiến thức ở dưới, ta thanh âm. Tiếng nói rơi, không trung đột nhiên thay đổi được trầm muộn, một cổ khó lấy nói nên lời kiềm nén, trong nháy mắt bao phủ tại chúng nhân trong lòng, chặt đón lấy, một sát khí bốn phía thanh âm, từ trên trời chuyển đến. Giết. Một chữ giết, tràn ngập bá đạo, tràn ngập lạnh lùng, tràn ngập ngạo nhiên, tràn ngập miệt thị, chữ sát vừa ra. Chúng nhân liền cảm giác mình trước mắt, lập tức xuất hiện một màn huyết tinh trận mặt, không nhân số chính đang điên cuồng chém giết, gãy chi hải cốt, tràn đầy xem, có thể thấy được, đại địa sớm đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, ngay cả trời xanh cũng đã là huyết hồng một mảnh, đây chính là một huyết hồng thế giới, sát lục thế giới. Chữ sát vừa ra, cái thiên địa này ở giữa tiếng ông ông âm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mà hai mắt nhắm nghiền nhỏ lao béo, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lập tức có máu tươi chảy ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi được trắng bệch. Song mục mở ra, đều là kinh hãi, nguyên thần thiên âm. Thiên đạo chi âm bị phá, lão giả rốt cục thụ thường, nhưng cơ thể thương thế, nhưng kém xa trong lòng hắn khiếp sợ. Thiên đạo chi âm là thiên đạo tông chiêu bài thủ đoạn, là dùng thần thức dẫn động thiên địa chi lực, do đó phát ra hư vô mở mịt thanh âm, tới ảnh hưởng tu sĩ nguyên thần, cũng là thần thức công kích một loại thủ đoạn. Nguyên thần thiên âm cùng thiên đạo chi âm, trên thực tế cũng là đạo lý giống vậy, nhưng hai người vẫn có một bản chất sai biệt. Đó chính là nguyên thần thiên âm có thể dung nhập tu sĩ tâm tình, do đó tới ảnh hưởng đối tay nguyên thần, tựa như Mục Phong vừa mới cái kia giết tự, chính là có chứa trong lòng hắn vô tận sát khí, do đó làm cho đối phương sinh ruột hãm huyết hải ảo giác. Nếu như nghe được nguyên thần thiên âm tu sĩ nguyên thần không đủ mạnh, vậy lại bị nguyên thần thiên âm trong tâm tình tả hữu, do đó mất đi bản có ý thức, thậm chí nguyên thần trực tiếp phai mờ, có thể nói, nguyên thần thiên âm cùng thiên đạo chi âm, cũng là một loại nguyên thần thủ đoạn công kích. Chỉ là nguyên thần thiên âm sảm tạp nó bản nhân thất tình lục dục mà thôi. Bị nguyên thần thiên âm ảnh hưởng không chỉ nhỏ lao béo bản thân, tên kia linh thần tông lão giả, hắn công kích cũng là thần thức công kích, nhưng ở nguyên thần thiên âm ảnh hưởng xuống, ý hắn thức cũng ngắn ngủi ngừng lại ở dưới, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng hắn dùng thần thức ngưng thiên địa chi lực mà thành quan võng, nhưng trong nháy mắt tiêu tán, nhị long cũng rốt cục khôi phục tự do. Đối lập, hai cái này thần thức công kích hai người mà nói, Lâm Sơn cùng U Linh môn tên lão giả kia chịu ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều, không là bọn hắn bản thân chịu ảnh hưởng tiểu, mà là bọn hắn công kích cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô luận là ưu linh, vẫn là ngưng linh thuật ngưng tụ thành quang người, tuy nhiên vẫn là bị khinh bị chủ nhân khống chế, nhưng chúng nó công kích, nhưng không hoàn toàn chịu khống ở tại kỳ chủ người, đã có tự chủ năng lực công kích, chỗ lấy, Lâm Sơn hai nhân thần thức lọt vào công kích, nhưng ưu linh cùng quang người nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Sơn bốn người khiếp sợ, xuống mặt khí tông chúng nhân đồng dạng là khiếp sợ không thôi, Mục Phong thân thể cường hãn tử vong chi khí, cái này đã qua để cho bọn họ kinh ngạc vạn phân, nhưng không nghĩ tới, Mục Phong nguyên thần đồng dạng là cực kỳ cường hãn, thậm chí, đem người trước toàn bộ áp xuống. Đọc truyện với, choe nụ ạ toài. Chúng nhân khiếp sợ, Mục Phong không trả lời, khôi phục tự do nhị long, nhanh chóng nhanh rời đi linh thần tông láo giả, huyết long trực tiếp tấn công về phía những cuốn lấy huyết điệt u linh, bởi huyết long toàn thân đều cũng có sát khí ngưng tụ. Không có thực thể, có nó đối phó U Linh lại không quá thích hợp. Mà Cốt Long nhưng trực tiếp đón nhận cái kia quang người là thể tu, mà Cốt Long đồng dạng là cơ thể cường hãn, hai người tương chiến, cũng là kỳ cổ lẫn nhau tương xứng. Cùng lúc đó, Mục Phong cơ thể cũng mau tốc mà phát động, chỉ thấy Mục Phong cơ thể trong nháy mắt ly khai tử vong chi khí bao phủ, tự mình một người nhằm phía Lâm Sơn hai người, mà tử vong chi khí tại Mục Phong sau khi rời khỏi, trong sát na liền hóa thành một cụ long thân, nhưng không có long thủ. Đầu bộ phận vẫn là 9 cái hắc xà. dữ tợn dáng vẻ, mang cho chúng nhân không gì sánh kịp chấn động, nhưng bây giờ đã qua không có người chú ý nữa nó, chính vì Mục Phong mới là chúng nhân chú ý xem tiêu điểm. Mục Phong ly khai tử vong chi khí sau đó, mang ra khỏi nhất đạo trưởng trưởng tàn ảnh, hơn nữa, từ tàn ảnh phía trên là có thể nhìn ra, Mục Phong sau lưng đã qua nhiều một đối quang dược, như ảnh tùy hình cộng thêm quang dược, để cho Mục Phong tốc độ, đạt đến một trình độ kinh người, khoảng cách tại đây dạng tốc độ trước mặt, cũng mất đi nguyên có ý nghĩa. Chứng kiến thoáng qua gần tới Mục Phong, Lâm Sơn hai người đều là tâm thần rung một cái, nhưng khiếp sợ về khiếp sợ, hai người động tác có không chậm, đang ở Mục Phong sau lưng tàn ảnh mới vừa hiện lúc sau, hai người cũng đã qua công kích ra, một kiếm một trường, đồng thời rơi xuống. Hai người công kích, để cho Mục Phong không thể không chuyển hướng, muốn được bỏ qua cho cái này hai đạo công kích, nhưng vào lúc này, tại Mục Phong xung quanh, đột nhiên xuất hiện một mặt quan võng, đem nó toàn bộ lối đi cũng phong kín, như một lồng giam, đem Mục Phong giam ở trong đó. Chứng kiến con đường bị ngăn cản, Mục Phong thần sắc không thay đổi, đối phương hội thần thức ngưng thiên địa chi lực, mình cũng biết, hơn nữa, so với hắn vẫn phải quỷ dị, thần thức nơi đi qua, đều có thể ngưng ra công kích. Tâm thần khẽ động, tại Mục Phong đỉnh đầu lập tức xuất hiện hai thanh kiếm quang, tấn công về phía từ bên trên rơi tiếp theo kiếm một trường, mà ở tên kia Linh Thần Tông sau lưng láo giả, đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm quang, gào thét chẳng xuống. Công kích vừa ra, Mục Phong xem cũng không có xem một chút, hắn tin tưởng mình công kích. Trong tay quang đao hiện ra, đối một trước mặt quang vong chẳng xuống, một tiếng tiếng the thé vang sau đó, Mục Phong cơ thể liền biến mất ở quang trong lưới, sau đó, quang vong tiêu tán. Mắt mở trừng trừng xem một Mục Phong thoát khốn ra, Linh Thần Tông lão giả cũng bất lực, sau lưng công kích đã tới, hắn nào còn có tâm tư đi ngăn cản Mục Phong, liền tính nghị cũng không có thời gian. Hắn không được, nhưng Lâm Sơn hai người nhưng có năng lực, nhưng ngay khi hai người chính phải ngưng tụ pháp thuật lúc sau, vẫn còn ở ngoài mười mấy trượng Mục Phong. Nhưng đột nhiên xuất ra tả quyền, chặt đón lấy, hữu quyền cũng theo đó xuất ra. Lâm Sơn hai người trong tay pháp thuật vẫn chưa có hoàn toàn giống như lúc, liền cảm thấy được toàn thân căng thẳng, có vẫn không chờ bọn hắn phát giác cái này là thế nào hồi sự tình lúc sau. Một cổ mạnh mẽ lớn trùng kích lực liền hung hăng đụng vào ngực, bọn họ có không có một phong thân thể cường hãn, tiên huyết trong nháy mắt phun ra. Một ngụm máu tươi thốt ra, cơ thể cũng lui lại mấy trượng, nhưng bọn họ vẫn không có đứng vững, lại là một cổ lực va đập. Lại lần nữa hung hăng đụng vào người, lại là phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lại lần nữa lùi bước. Bọn họ lui, làm sao có thể cùng Mục Phong tốc độ tiến tới so sánh, đến khi bọn họ lần thứ hai dừng xuống, Mục Phong đã tới trước người bọn họ 10 trượng trong khoảng, một đôi xanh ngọc nằm đấm, một trước một sau lại lần nữa xuất ra, mà lúc này, Lâm Sơn trên người của hai người đột nhiên phát ra một cổ kịch liệt sóng thần thức, cũng hướng Mục Phong rất nhanh lan ra mà tới. Thần thức công kích. Mục Phong cười lạnh một tiếng, bản thân mạnh nhất không phải thân thể. Không phải nguyên khí, mà là nguyên thần, thần thức công kích chính là mình cầm tay cho hay. Hai đấm động tác không dừng, mà Mục Phong nơi mi tâm, nhưng đột nhiên xuất hiện một kiếm hình ấn ký xuất hiện, để cho Mục Phong trên thân đột nhiên nhiều một loại cô độc khí tức, chặt đón lấy, một xuyên thấu qua rõ ràng tiểu kiếm từ trong vết tích bay ra, đối một Lâm Sơn hai người bắn ra, tiểu kiếm nơi đi qua, không chung sóng thần thức, lập tức biến mất. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 418, Lâm Sơn chết. Nếu như Mục Phong cùng hóa thần hậu kỳ so sánh, còn có cái gì không đủ nói, vậy chỉ có nguyên khí cảnh giới, còn lại mỗi một dạng, cũng không như hóa thần hậu kỳ tu sĩ sai, vô luận là thân thể, vẫn là nguyên thần, thậm chí càng mạnh. Chứng kiến Mục Phong mi tâm xuất hiện kiếm hình ấn ký, Lâm Sơn hai người lập tức kinh hãi, miệng há khai, xem dáng vẻ là phải kinh hô thành tiếng, nhưng xuất hiện cũng không phải bọn họ thanh âm, mà là tiên huyết. Hư không cựu tầng, thuật tập kích thân, hai người lại là liên tiếp lui về phía sau. Tiên huyết như nước vậy phun ra, nhưng vẫn không chờ bọn hắn phản ánh qua đây, trôi này hư huyễn tiểu kiếm liền đã tới nhỏ béo trước mặt lão giả, tại nó thế nào không phản kháng xuống, liền ẩn vào mi tâm, lão giả cơ thể cũng là đột nhiên nhiên cứng đờ, nhưng ngay sau đó mi tâm nơi liền bộc phát ra một đoàn chói mắt tia sáng, vẫn mơ hồ vang lên một tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn. Tia sáng vừa hiện rồi biến mất, nhưng lão giả cũng đã qua khôi phục trong rõ ràng, chỉ là trong mắt hắn nhưng đều là kinh hãi, vẫn không có cách nào che giấu nghĩ mà sợ. Nguyên thần phòng ngự pháp khí. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi âm thầm có chút thất vọng, không nghĩ tới như vậy vẫn là không thể giết chết đối phương, hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thật khó khăn như vậy giết sao? Hừ, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Mục Phong âm thầm hừ lạnh một tiếng, tả quyền thiên ti thiên kết không ngừng xuất ra, để cho Lâm Sơn hai người căn bản không có năng lực tránh thoát được, mà bọn họ thần thức công kích lại không thể gây tổn thương cho hại đến Mục Phong, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng hai người há lại sẽ như vậy gặp người dày vò, cơ thể tuy nhiên không thể di động, nhưng thông qua tâm thần liên hệ, hai người lập tức đem bản mạng pháp khí gọi hồi, rất nhanh tấn công về phía Mộc Phong. Có nó bọn họ vẫn không nhìn thấy bản thân pháp khí, liền thấy một cái hắc sắc trường xà đã tới, thấy như vậy một màn, hai người thần sắc rốt cục lớn thay đổi, nếu quả thật chỉ có tử chi khí, hai người tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức sợ, nhưng vấn đề là, cái này hắc xà trong, khả năng có ảnh thạch luyện chế pháp khí tồn tại. Quả nhiên như thế, tại hắc xà lấn vào trước người bọn họ ngoài một trượng, miệng rắn mở, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, trực tiếp ẩn vào tên kia nhỏ lao béo trong cơ thể. Nhưng ngay khi hắc ảnh tiến nhập trong cơ thể hắn trong nháy mắt, một chỉ khiết bạch nguyên anh lập tức từ trong cơ thể chui ra, cũng rất nhanh bay khỏi đi. Nguyên anh ly thể. Mộc Phong không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quyết tuyệt, lại vẫn không do dự tuyển chọn nguyên anh ly thể, cũng không quản lý mình có thể ngăn cản hay không ảnh thạch lực thôn phệ. Muốn đi không thể dễ dàng như thế. Tiếng nói rơi, đã qua chạy ra mấy trăm trượng xa nguyên anh phía trước, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, không chút do dự chạm xuống. Không. Một tiếng thê lương tiếng giống, nhưng không cách nào ngăn cản kiếm quang chém dụng, nguyên anh vốn là yếu đuối muốn tuột cùng, tại Mộc Phong một kích này xuống, nguyên anh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, liền triệt để phai mờ. Lâm Sơn, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy chứ. Các ngươi Thiên Thánh Cung, bức tử ta ra ra, bức tử sư phụ ta, thù này, ta cho tới bây giờ không có quên, mà hôm nay, trước hết để cho ngươi mệnh, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Lâm Sơn, ngươi ở đây trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi chủ tử, một ngày nào đó, ta sẽ để cho hắn đi cùng ngươi. Vừa nói, một phong đan thủ xanh thiên, một thanh trăm trượng quang đao trong nháy mắt giống như lúc, phát tán khí thế, nổi bật là kinh nhân, đối một Lâm Sơn mãnh liệt chạm xuống. Cảm thụ được quang đao uy thế, Lâm Sơn tự nhận không có ngạnh kháng năng lực, tái sinh là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, há lại sẽ ngồi chờ tử, trên mặt lập tức thay đổi được dữ tợn, nghiêm giọng đạo, một phong, lão phu sẽ ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Tiếng nói rơi, Lâm Sơn trên thân khí thế, đột nhiên nhiên tăng vọt, chặt đón lấy. Toàn thân huyết nhục quanh nhiên nổ lên, mang một hình cầu ba văn, nhanh chóng lan tràn ra. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong sắc mặt một thay đổi, phía sau quang rực trong nháy mắt mở, lập tức lùi bước, trong nháy, Mộc Phong liền lùi bước trăm trượng, nhưng vòng tròn ba văn vẫn là hung hăng đụng vào trên lưng hắn, Mộc Phong sắc mặt trắng bệch, cơ thể liền bị ném mấy trăm trượng, nhưng hắn cũng không có từ đấy rơi xuống, hiển nhiên không có bị quá lớn bị thương. Hai gã khác lao giả, tại Lâm Sơn tự bạo một khắc kia, đã qua chạy đi. Khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong bình yên vô sự sau đó, hai người liếc nhau, liền cũng không quay đầu lại bay ra khí tông. Phía trên mặt tam người không có bị tổn thương bao lớn, bởi vì bọn họ có khả năng di động, nhưng xuống mặt thế nhưng khí tông địa phương, người có thể tránh, đại địa nhưng tránh không. Vì vậy, dư ba nơi đi qua, cây cỏ đều là hủy, ngay cả tôi luyện kiếm chỉ xung quanh những cắm trên mặt đất pháp khí, cũng bị toàn bộ ném đi, chung quanh đánh bay. Hòa Ly phía trên người cười khổ một tiếng, hư không vung lên. Vẫn còn ở dày vò khí tông sơn môn dư ba, liền tiêu tán hết sạch, có tôi luyện kiếm chỉ xung quanh rất nhiều pháp khí, sớm đã không gặp, chỉ còn tiếp theo cái lẻ loi tôi luyện kiếm chỉ, vẫn bình yên vô sự. Dư ba tán đi, trước điên cuồng chiến đấu cũng đã qua kết thúc, trên bầu trời lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lưu cho khí tông chúng nhân cũng là không gì sánh kịp chấn động, một hóa thần sơ kỳ đối chiến 5 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa, vẫn cứng rắn sinh sinh chém giết tam người, như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng. Mộc Phong lại lần nữa trở lại tôi luyện kiếm trì bầu trời, đem nhị long, huyết điệt còn có tử vong chi khí thu hồi sau đó, hư không nhất chiều, Lâm Sơn tam người pháp khí, còn có bọn họ túi đựng đồ, tận đếm đến Mộc Phong trước mặt, không chút do dự nào, liền đưa chúng nó thu sạch lên, cái này 6 cái pháp khí, có tất cả đều là cấp 5 sao biệt, coi như mình không cần, xuất ra đi bán, cũng có thể kiếm phía trên không ít linh thạch. Mộc Phong nhìn như là đại hoạch toàn thắng, nhưng chỉ có chính hắn biết nói, nguyên thần đã rất là hư yếu. Trận chiến này, nguyên khí ngoại trừ một kích tối hậu ở ngoài, có lẽ chưa dùng tới, thân thể cũng vô ích mấy lần trước, chủ phải chính là nguyên thần, lần lượt ngưng tụ thiên địa chi lực, liền coi như hắn nguyên thần rất mạnh, nhưng cũng có chút ăn không tiêu. Nếu như không phải ở chỗ này đụng phải Lâm Sơn, Mộc Phong không thể nào cùng bọn họ cứng đối cứng, cũng cho phép giết chết đệ nhất một người lúc sau, hắn đã qua tuyển chọn lùi bước, nhưng Lâm Sơn xuất hiện, để cho Mộc Phong không thể không tiếp tục chiến đấu, chính vì, hắn phải là Mộc Lao báo thù. Là phong dược tử tuyết hận, mối hận này đã qua chôn ở trong lòng hắn trăm năm kiềm nén, để cho hắn không nhanh không chậm. Tuy nhiên Lâm Sơn không phải chủ mưu, nhưng đối với Mộc Phong mà nói, chỉ cần là đương thời tham gia cái này sự tình người phải chết, nếu không, không đủ lấy cảm thấy an ủi Mộc lão trên trời có linh thiêng, càng không thể nào dẹp loạn phong dược tử ôm nỗi hận mà chết. Lâm Vân Kiệt, ngươi chỗ thiếu xuống khoản nợ, ta Mộc Phong lại từng cái thu hồi, đéo cần biết ngươi là ai. Mộc Phong hiện lặng đứng ở hư không, ngửa đầu nhìn trời. Không có ngạo nhiên khí tức, chỉ có đạm đạm bi thương. Mộc Lao đối với mình có công ơn nuôi dưỡng, Phong Dược Tử đối với mình có truyền nghề tri ân, cái này hai phần ân tình, Mục Phong còn chưa kịp báo, hai người liền song song chết thảm, Mục Phong có thể nào không đoán, sao lại không hận. Lúc trước, Mục Phong là không có thực lực, chỉ có khả năng đem phần ân đoán dằn xuống đáy lòng, mà bây giờ, hắn có thực lực nhất định, tuy nhiên không có tuyệt đối nắm bắt, nhưng là có làm cho đối phương thương cân động cốt năng lực. Trầm mặc sau một lát, Mục Phong trên thân bi thương khí tức đã hoàn toàn biến mất, thần sắc vẫn là lạnh lùng một mảnh, xem phía dưới chúng nhân một cái, cuối cùng lại đem mục quang đứng ở Vân Mạch trên thân, đạo, Vân Mạch sư huynh, Mục Phong có một chuyện muốn hỏi, mong rằng sư huynh nói rõ ràng. Mục Phong đột nhiên mở miệng hỏi Vân Mạch, để cho khí tông tất cả mọi người hơi bị sững sờ, mục quang không tự chủ được tụ tập tại Vân Mạch trên thân. Mà Vân Mạch nhưng thần sắc đạm nhiên, cười đạo, Vân Mạch định tương xứng chi vô bất ngôn. Lúc trước chúng ta tại Vô Nhật Sơn Mạch sau khi tách ra, ta lần đầu tiên tránh được bọn họ cùng đánh sau đó, liền trốn đi, ta đối với ta ẩn nấp thủ đoạn, rất có tự tin, nhưng vẫn là bị đối phương rất nhanh tìm được, cái này để cho ta rất là không hiểu rõ. Nghe Mục Phong nói, Vân Mạch trong lòng dùng mình, trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, cười đạo, tại năm đại tông môn trung môn dị kỹ nhiều không thắng đếm, nói vậy trong bọn họ, thì có am hiểu cách truy tung người. Mục Phong nhưng lắc đầu, thờ ơ đạo, liền coi như bọn họ có am hiểu cách truy tung môn dị kỹ, nhưng nếu như không có gì ấn ký chỉ dẫn nói, cũng không có tại làm sao trong thời gian ngắn thành công. Theo nói như vậy, ngươi là nhận thức là có người ở trên thân thể ngươi làm ký hiệu, mới có thể bị bọn họ rất nhanh tìm được. Mục Phong nói dứt khoát đạo, không sai, nếu như không có có người ở trên người ta lưu xuống ký hiệu, tiêu không khả năng ta chân trước mới vừa dừng xuống, bọn họ chân sau liền đuổi theo, hơn nữa, còn có thể đuổi nhưng xác thực định ta vị trí, điểm này, chỉ sợ không phải môn dị kỹ chỗ có thể giải thích thông. Vân Mạch trên mặt đạm nhiên đã qua biến mất, thờ ơ đạo, nói như vậy, ngươi là hoài nghi ta ở trên thân thể ngươi làm ký hiệu. Từ tiến nhập thiên đạo thành sau đó, cho tới bây giờ không có người chạm qua thân thể ta, cũng hiểu không khả năng tại trên người ta gian lận, mà ở Vô Nhật Sơn Mạch, đang ở chúng ta tách ra trong lúc, chỉ có ngươi chạm qua thân thể ta, chỗ lấy ngươi có hiểm nghi lớn nhất. Cho tới bây giờ, khí tông tất cả mọi người minh bạch là thế nào hồi sự tình, trên mặt bọn họ thần sắc, tràn ngập nghi hoặc, mà loại nghi hoặc, không phải nhằm vào Mục Phong, mà là Vân Mạch, chúng nhân tuy nhiên không có trọn vẹn tin tưởng Mục Phong nói, nhưng ít ra đã qua đối Vân Mạch sinh sinh chút hoài nghi. Nhưng những thứ này người là khí tông đệ tử, mà khí tông tông chủ và trưởng lão cũng là những mày, chỉ là bọn hắn mục quang như trước đứng ở Mục Phong trên thân, để cho người không phân rõ, bọn họ rốt cuộc là thế nào nghĩ. Vân Mạch nhưng cười lạnh một tiếng, đạo, Mục Phong, những thứ này chỉ là ngươi đoán, ngươi có chứng cứ gì kiểm chứng rõ ràng lời ngươi nói. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, trong tay tia sáng lóe lên, một khối ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay, Mục Phong cũng không có kiểm tra, mà là trực tiếp đem nó bóp nát, ngọc giản vỡ vụn, một thanh âm nhưng đột nhiên vang lên, Mục Phong tại khí tông. Chỉ có ngắn ngủi 5 chữ, không có những thứ khác, nhưng chỉ có mấy chữ này, nhưng để cho khí tông trong tất cả mọi người sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, tuy nhiên chỉ bằng mấy chữ này, vẫn không thể kiểm chứng minh Vân Mạch chính là cái này truyền âm người, nhưng ít ra đã từng nói rõ ràng, khí tông trong có gian tế. Vân Mạch sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là lạnh lùng tuyệt cùng, đạo, Mục Phong, khó khăn đạo ngươi nhận thức vì làm một câu đơn giản nói, là có thể chứng minh là ta sao. Mục Phong nhưng lắc đầu, đạo, những lời này, xác thực không thể kiểm chứng rõ ràng tựu là ngươi, từ ta lúc này đây tiến nhập khí tông, đến bọn họ mấy người tới trong khoảng thời gian này, chỉ có các ngươi mấy người xác định là ta, chỗ lấy truyền âm không thể nào là cái khác người, người kia đang ở các ngươi trong 7 người. Tông chủ và 4 vị trưởng lão. Tuy nhiên cũng có hiểm nghi, nhưng chỉ có ngươi cùng Nhạc Bạch hiểm nghi mới là tối đại, điểm này, ngươi không có phủ nhận chứ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 419, Vân Mạch thân phận. Mục Phong vốn là đang chất vấn Vân Mạch, nhưng bây giờ nói, nhưng đem khí tông tông chủ kể cả mấy đại trưởng lao cũng hoài nghi ở bên trong, cái này để cho những thứ kia đến đây vây xem đệ tử, nghe được đó là một không khỏi kinh hãi. Hòa Ly phía trên người cũng không khỏi ngầm cười khổ một tiếng, nhưng là không có mở miệng phản bác. Mục Phong nói là sự thực, bản thân 7 người có hoài nghi, nếu là hoài nghi, liền phải không phân thân phận. Vân Mạch nhưng cười lạnh một tiếng, đạo, liền tính như lời ngươi nói, chúng ta 7 người có hiểm nghi, liền tính tông chủ và 4 vị trưởng lão hiểm nghi tối tiểu, nhưng còn có ta cùng Nhạc Bạch 2 người, ngươi lại dựa vào cái gì nhận định là ta ư? Không thể nào là Nhạc Bạch. Tiếng rất khô yếu đuối, rất đơn giản, cũng tương tự rất tự tin, còn nói ra lời này chính là tướng tả. Mục Phong nói nhiều như vậy, cũng không có để cho Vân Mạch biến sắc, mà tướng tài những lời này, cũng là để cho thần sắc hắn một thay đổi. Đạo, sư bá, đệ tử rất nghĩ biết nói, ngài tại sao biết cái này mà tin tưởng Nhạc Bạch. Không chỉ là Vân Mạch như vậy, ngay cả Mục Phong cũng là tâm sinh nghi hoặc, nhưng Hỏa Ly phía trên người cùng ba vị trưởng lão nhưng thần sắc đạm nhiên, giống như tướng ta nói, đã ở tại bọn hắn trong dự liệu. Bởi vì hắn là một đứa cô nhi, là ta đưa hắn mang theo khí tông, khi đó hắn mới ra sinh còn chưa đủ để một tháng. Một Phong bừng tỉnh, một vẫn không có bất kỳ ký ức trẻ nhỏ, làm sao có thể sẽ là người khác phái ra gian tế, tuy nhiên chỉ bằng điểm này, còn chưa đủ để lấy để cho Nhạc Bạch trọn vẹn thoát khỏi hiểm nghi, nhưng ít ra cùng Vân Mạch so sánh, Nhạc Bạch hiểm nghi liền trở nên có chút nhỏ không đủ đạo. Nhưng Vân Mạch nhưng đột nhiên cười, đạo, liền tính Nhạc Bạch hiểm nghi tối tiểu, nhưng còn có tông chủ và bốn vị trưởng lão, chúng ta sáu người không đều cũng có hiểm nghi sao. Mà Mục Phong đồng dạng là cười nhạt một tiếng, đạo, Vân Mạch, đúng như ta trước từng nói, các ngươi bảy người có hiểm nghi, nhưng chỉ có ngươi hiểm nghi tối đại, hơn nữa ngươi hành vi đã từng nói rõ ràng điểm này, nếu như ngươi thật là bị oan uổng, há lại sẽ không có một chút phẫn nộ cùng không cam chịu, nhưng ngươi nhưng không có. Hơn nữa, càng trọng yếu là tông chủ mấy người thần sắc, cũng nói rõ ràng bọn họ đã sớm hoài nghi ngươi, nếu không, chứng kiến bản thân đệ tử đắc ý nhất bị hoài nghi, tông chủ làm sao sẽ không có một chút biểu thị đây. Nghe vậy, Vân Mạch thần sắc một thay đổi, liếc mắt nhìn Hỏa Ly phía trên người một cái, phát giác hắn và tướng tà bốn người, đều là thần tình lạnh lùng, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái này để cho Vân Mạch thần sắc triệt để âm trầm xuống. Vân Mạch đối bốc cháy khoảng cách phía trên người ta nói đạo, sư tôn, khó khăn đạo các ngươi đã sớm hoài nghi ta. Hỏa Ly phía trên người than nhẹ một tiếng, đạo, không phải chúng ta đã sớm hoài nghi ngươi, mà là từ ngươi tiến nhập khí tông một ngày kia, chúng ta đã qua biết nói ngươi ẩn giấu thân phận, chỉ là ngươi so với cái kia người ẩn giấu sâu mà thôi, chúng ta chỗ lấy không có vạch trần ngươi, vẫn để cho ngươi thành là đệ tử ta, chính là nhường cho Bát Đại Tông Môn một cái ảo giác, chỉ có như vậy, Bát Đại Tông Môn mới không có phí hết tâm tư phái người qua đây, như vậy, chúng ta chỉ cần phải cảnh giác. Ngươi một người liền đi. Giống như lúc này đây cùng Mục Phong cùng nhau đi vào chín người, chúng ta đồng dạng biết nói bọn họ thân phận, bọn họ ẩn giấu không bằng ngươi, nếu như không có đoán sai nói, bọn họ đến đây, chỉ là Bát Đại Tông Môn lo lắng, mới sẽ phái ra một con cờ, vì ngươi hiểm hộ quân cờ, tốt để cho chúng ta lực chú ý chuyển tới những thứ này mới tiến đệ tử trên thân, do đó thả lỏng đối với ngươi chú ý. Thì ra là thế. Thần sắc âm trầm Vân Mạch, nhưng đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi nói rất đúng, ta thật là Bát Đại Tông Môn trong người. Nghe được Vân Mạch làm như vậy yếu đối thừa nhận, Mục Phong cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi thật sâu liếc hắn một cái, mà những thứ kia vây xem đệ tử, còn lại là ồn ào nhiên, bọn họ làm sao có thể nghĩ tới cái này bị tông chủ danh tiếng là đệ tử đắc ý Vân Mạch, dĩ nhiên là Bát Đại Tông Môn người. Hỏa Ly phía trên người nhưng cười nhạt một tiếng, nếu như không có sai nói, ngươi nên là Thiên Đạo Tông người. Hả, ngươi dựa vào cái gì cái này khẳng định? Đã thân phận đã qua bị vạch trần, Vân Mạch đương nhiên không có lại kêu sư tôn lời như vậy. Mà Hỏa Ly phía trên người cũng không chút phật lòng, nói tiếp đạo, mọi người đều biết, toàn bộ người chỉ phải nhắc lên Bát Đại Tông Môn, sẽ đem cái này bắt cái tông môn liên hệ với nhau, phảng phất là cái gì sự tình, cũng sẽ hành động chung, nhưng sự thực nhưng không như vậy, liền coi như ta khí tông thuật luyện khí cường thịnh trở lại mạnh, cũng tuyệt không có để cho Bát Đại Tông Môn toàn bộ đều bon chen. Nhật Nguyên Sơn, Linh Thần Tông, Thiên Đạo Tông, U Linh Môn, Thiên Thánh Cung, cái này ngũ tông quan hệ giao tốt mà đổi thành bên ngoài tam tông nhưng đều là đặc lập độc đi, ngoại trừ ở tại bọn hắn đất quản hạt trong khoảng, rất khó nhìn đến bọn họ đệ tử. Bọn họ tuy nhiên đã từng đánh ta khí tông chủ ý, nhưng cũng không phải rất để bụng, có thể nói chỉ là đi cái tràng tử mà thôi. Mà cùng tam tông so sánh, các ngươi năm đại tông môn nhưng phải kiên trì nhiều, nhưng trong đó còn có phân biệt, nếu như tại năm đại tông môn trong đối khí tông tối là ngấp nghé, ngoại trừ Thiên Đạo Tông ở ngoài, không có người khác, chỗ lấy, Lao Phu mới có thể nói ngươi là Thiên Đạo Tông người. Nghe Hỏa Ly phía trên người giải thích, Vân Mạch khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi nói không sai. Lúc trước ta Bát Đại Tông Môn toàn bộ đối khí tông ngấp nghẽ không thôi, nhưng khi chúng ta biết nói, các ngươi cao thâm nhất thuật luyện khí, chỉ có thành là tông chủ, hoặc là thể tu nhất mạch phong chủ sau đó, mới truyền thụ khả năng, hơn nữa Ma Quốc, Nghe Thường Cung cùng Lạc Hà Sơn khoảng cách khí tông quá mức xa xôi, chỗ lấy bọn họ mới sẽ buông tha. Nhưng bọn hắn cũng chưa hoàn toàn buông tha, có lúc vẫn sẽ phái ra mấy tên đệ tử, đến đây học tập luyện khí chi pháp, tuy nhiên không học được cao thâm nhất bộ phận phân, nhưng vẫn là có thu hoạch, vì vậy bọn họ liền chỉ là tới đây đệ tử, đơn giản ngụy trang ở dưới, cũng không để ý các ngươi nhận ra không nhận ra. Còn như, cái khác bốn tông cùng bọn họ tình hình không sai biệt lắm, nhưng các ngươi khí tông tại ta Thiên Đạo Tông trong vòng phạm vi quản hạt, bực này thiên thời, địa lợi, chúng ta làm sao sẽ không thêm lấy lợi dụng đây. Vừa nói, Vân Mạch liếc mắt nhìn không chung một phòng, lạnh giọng đạo, chỉ là không nghĩ tới, sầm thành mấy cái ngu ngốc, nhưng lại là đánh nhau vì thể diện, vận dụng ta ngũ tông người truy sát người. mới có thể để cho ngươi chú ý tới năm đại tông môn, nhưng ngươi đã cùng ta Thiên Đạo Tông là địch, ta đương nhiên lại âm thầm đối phó ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền hoài nghi đến trên người ta. Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, đạo, bọn họ truy sát cùng ta, xác thực để cho ta chú ý tới năm đại tông môn, nhưng cũng không có hoài nghi ngươi, ngay cả trước đó, ta còn không có nắm chắc cái này người tiểu là ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy làm yếu đuối thừa nhận. Hạnh tốt ta thừa nhận, nếu không, ta cũng không có biết nói khí tông đã mang thai nghi ta, nếu như vậy, ta chẳng phải là vẫn phải tại khí tông uổng phí hết thời gian. Một phong thần sắc đột nhiên trở nên lạnh, đạo, ta với các ngươi vốn là không oán không cừu, nhưng các ngươi nhưng đối với ta truy sát không ngừng, ta một phong mặc dù chỉ có một người, nhưng cũng không phải là các ngươi muốn giết gần giết người, đã là địch, các ngươi liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Vân Mạch lập tức bay lên trời, nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là đang một phong nghìn trượng bên ngoài dừng xuống, lạnh lùng nói đạo, ngươi giết ta năm đại tông môn hóa thần tu sĩ nhân số, thù này, chúng ta cũng không có không báo, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng ngươi một người, liền muốn cùng ta môn là địch, sợ rằng có chút không biết lượng sức. Không biết lượng sức? Liền coi như ta là không biết lượng sức, cũng có để cho ngươi lưu xuống năng lực. Tiếng nói rơi, một phong cơ thể đột nhiên bạo phát, mang một chuôi tàn ảnh, nhằm phía Vân Mạch. Chứng kiến Mục Phong làm như vậy yếu đuối động tay, Vân Mạch cũng là thần sắc ngưng trọng, nhưng hắn cũng không lùi lại, trên thân khí thế cũng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đạt đến hóa thần sơ kỳ, song nhanh tay tốc bấm tay niệm thần chú, nhất đạo tia sáng tại nó trước ngực sáng lên, tia sáng sau đó, một thanh như ẩn như hiện tiểu kiếm lập tức xuất hiện. Mục Phong, ta không phải không thừa nhận, ta thực lực chân thật không bằng ngươi, nhưng có chút sự tình không phải chỉ bằng thực lực liền có thể làm được, liền để cho ngươi nếm chịu ở dưới đánh lén tư vị đi. Tiếng nói rơi, Vân Mạch trước ngực tiểu kiếm đột nhiên biến mất. Thấy như vậy một màn tướng tà mấy người, nhất thời sắc mặt một thay đổi, tướng tà trầm giọng đạo, Mục Phong, đây là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, là bị hư cảnh tu sĩ ra chỉ thiên địa chi lực, có thể tan vào hư không công kích. Tại tiểu kiếm biến mất lúc sau, Mục Phong đã qua dừng lại, hắn tuy nhiên không biết đạo pháp khí này rốt cuộc là thứ độ gì, vậy do mượn một đối cảm giác nguy cơ đáp, cũng có thể cảm nhận được, tiểu kiếm này rất nguy hiểm. Nghe tôi tướng tà nói, Mục Phong nhất thời là thần sắc một thay đổi, tan vào hư không công kích, cái này để cho mình còn thế nào công kích, chỉ có thể bị động chịu đòn, coi như mình thân thể cường hãn, nhưng đây chính là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, sao lại chỉ có tan vào hư không cái này một đặc biệt trưởng, uy lực cũng tuyệt đối không đơn giản. Đang ở Mục Phong âm thầm cảnh giác lúc sau, chỉ thấy đã qua biến mất tiểu kiếm, đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, Mục Phong thần sắc một thay đổi, bản năng xê dịch thân, nhưng tiểu kiếm tốc độ nhưng rất nhanh dị thường. Trực tiếp tại bả vai phía trên xe qua, mang ra khỏi một chuỗi đỏ tươi huyết dịch sau đó, lần nữa biến mất không gặp. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí uy lực quả nhiên không thể khinh thường, dù cho một phong thân thể đã là ngọc thân cảnh, nhưng vẫn là không thể ngăn cản tiểu kiếm sắc bén, trong nháy mắt bị thương. Một phong cũng không có xem trên vai vết thương, hắn hiện tại cũng không có thời gian, cái này chẳng biết lúc nào gặp phải nguy hiểm, để cho hắn căn bản không thể phân tâm. Xem một nét mặt ngưng trọng một phong, nghìn trượng ở ngoài Vân Mạch châm biếm đạo. Một phòng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có giờ khắc này chứ. Bị ngươi đánh trộm tư vị không dễ chịu chứ. Ngũ tinh pháp khi đã qua có thể tự chủ công kích, không có phải chủ nhân khống chế, có thể nói, hiện tại Vân Mạch cũng không có bất kỳ tiêu hao, nhưng hắn cũng không có ra tay công kích một phòng, hắn muốn xem một phòng vùng vây dây chết. Một phòng không trả lời hắn nói, cũng không có ra tay công kích Vân Mạch, giữa song phương còn có nghìn trượng khoảng cách, liền tính lấy một phòng tốc độ, cũng phải một cái hô hấp, mà một cái hô hấp thời gian đủ lấy để cho chuôi này pháp khí công kích mấy lần. Hơn nữa, cái này pháp khí là bị hư cảnh tu sĩ gia trì qua, đã qua có dung hợp ở tại hư không năng lực, dựa vào một phong thực lực bây giờ, căn bản phát giác không nó quỹ tích di động, chỉ có tại nó xuất hiện vào thời khắc ấy mới có cảm ứng, có khi đó, đã trễ. Chờ nó xuất hiện, một phong đã qua không có tránh né thời gian, nhất là ngọc thân cảnh thân thể cường độ, cũng không đủ để ngăn chặn món pháp khí này công kích, chỗ lấy một phong không dám kinh thường, nếu không, không nghĩ qua là thì có bỏ mạng khả năng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 420, Vân Mạch rút lui. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí xuất hiện, để cho một phong trong nháy mắt rơi vào cực nó bị động cục diện, chỉ có thể dừng tại chỗ bị công kích, nhưng không thể làm ra bất kỳ phản kích. Cho tới nay, một phong vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình. Bị động như vậy nữa đi xuống, đối với mình một chút chỗ tốt cũng không có một phong trong lòng nghĩ tầm một phen. Tuy theo, rồng ngâm tái hiện. Một cái dài đến trăm trượng hắc long gầm thét ra, thế nào không dừng lưu nhằm phía Vân Mạch. Mà đang ở tử vong hắc long lúc xuất hiện sau, Vân Mạch trôi này pháp khí cũng lặng yên xuất hiện, mặc cho Mục Phong rất mau tránh ra, còn là tại bên hông lưu lại một đạo vết thương thật dài. Bất quá, Mục Phong thần sắc nhưng thật ra không có bất kỳ biến hóa nào, giống như vết thương này cũng không phải là mình trên thân, nhưng Vân Mạch thần sắc nhưng trở nên có chút ngưng trọng, đúng như hắn từng nói, hắn thực lực chân thật không bằng Mục Phong, chỉ là dựa một pháp khí mạnh mẽ mới để cho Mục Phong chật vật như vậy. Chứng kiến này dài đến trăm trượng tử vong hắc long, đây chính là trọn vẹn có tử vong chi khí ngưng tụ thành, bất kỳ công kích nào cũng không có đối với nó sinh sinh tổn thương bao lớn, nhất là này hắc long trong cơ thể còn có một cái ảnh thạch chú tạo pháp khí, đây chính là một tuyệt cường ám sát giả, nếu như bị nó thương tổn được, dù cho chỉ có một lần, đều có ngã xuống khả năng, Vân Mạch sao dám sơ suất. Ảnh thạch chú tạo pháp khí, để cho thần thức phát giác không, nhưng nó vẫn không thể tan vào hư không, mắt thường vẫn là có thể chứng kiến, chỉ phải song phương bảo trì khoảng cách nhất định, liền không có nhiều lớn uy hiếp, điểm này, Vân Mạch trước tiên liền nghĩ đến, cũng lập tức làm như vậy. Bởi, tử vong chi khí nguyên nhân, Vân Mạch cũng không có gọi ra bản thân bản mạng pháp khí, mà là song nhanh tay tốc độ, theo một hắn động tác, hư không liền ra hiện một loại vô hình chấn động, không phải thần thức, mà là thiên địa chi lực. Chặt đón lấy, từ Vân Mạch trong tay bắn nhanh ra không đếm đạo tinh tế tia sáng, rất nhanh hướng tử vong hắc long quấn cuộn mà đến, đây không phải là đơn thuần nguyên khí, mà là nguyên khí làm cơ sở, ngưng tụ thiên địa chi lực công kích, cứ như vậy, liền có thể đem tử vong chi khí ăn mòn đặc tính xuống đến thấp nhất. Tia sáng hướng tử vong hắc long cuốn đi, mà Vân Mạch cơ thể nhưng nhanh chóng lùi về phía sau, hắn có không nghĩ, cùng tử vong hắc long đánh cận chiến. Những thứ này tia sáng xuất hiện, để cho tử vong hắc long như rơi vào vũng bùn một dạng, tốc độ di động cũng giảm mạnh, nhưng nó vẫn là từng bước phá tan tia sáng cuốn cuộn, hướng Vân Mạch ép tới, chỉ là, Vân Mạch tốc độ còn nhanh hơn nó nhiều, chỗ lấy song phương liền rơi vào quỷ dị đuổi trốn trong, ai cũng không thể gây tổn thương cho hại đến người nào. Đối lập bên này thế lực ngang nhau mà nói, Mục Phong tình hình liền vô cùng thê thảm nhiều. Hắn vẫn còn ở nguyên lai vị trí, vừa vặn phía trên đã qua lưu xuống tốt mấy vết thương, tiên huyết đã qua nhuộm đỏ toàn thân, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những vết thương này chỉ ở Mục Phong tứ chi, ngực bụng nhưng bình yên vô sự, không biết là cái kia cái dao long da nội giáp có tác dụng, vẫn là kiện pháp khí kia cố ý đùa giỡn làm. Nhưng Mục Phong thần sắc, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn lạnh lùng như cũ như băng, có tại chúng nhân bất khả tư nghị trong ánh mắt, Mục Phong đột nhiên nhắm hai mắt lại, đã hai mắt đã qua không có tác dụng. Làm yếu đuối không cần. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng tự thân trong phạm vi một trượng mỗi một góc hẻo lánh, cũng dùng thần thức đầy, đang ở hắn hai mắt đóng trong nháy mắt, còn là tại phía sau hắn, không đủ một thước vị trí, trôi tiểu kiếm này xuất hiện lần nữa, tấn công về phía Mục Phong. Tiểu kiếm tốc độ vẫn là nhanh kinh nhân, nhưng đang ở tiểu kiếm vừa mới động, nhất đạo tia sáng liền bắn nhanh mà đến, tốc độ đồng dạng là nhanh kinh nhân, như cầu vồng hiện lên, trực tiếp đụng vào tiểu trên thân kiếm. Hai người chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên. Nhưng sau đó, nhưng lại song song biến mất, giống như trước công kích, chỉ là một loại ảo giác. Mục Phong động tác, nhưng để cho còn lại thấy như vậy một màn người tâm sinh khiếp sợ, nhất là Vân Mạch, hắn tuy nhiên vẫn còn ở cùng Hắc Long dây dưa, nhưng hắn lực chú ý nhưng vẫn đặt ở Mục Phong trên thân, chứng kiến Mục Phong sinh sinh ngăn cản xuống tiểu kiếm đánh lén, hắn vẫn chấn động trong lòng. Mục Phong như vậy động tác, hắn không phải lần thứ nhất thấy, lúc trước Mục Phong thông qua khí tông nhập môn cửa thứ 3 khảo nghiệm lúc sau, chính là như vậy tình hình, nhưng cùng khi đó so sánh, Mục Phong hiện tại tốc độ nhanh hơn, giống như không nữa cần phải cơ thể phản ứng, tâm chỗ niệm, lực chỗ đạt đến. Ở đây toàn bộ người, tuy nhiên than thở Mục Phong tốc độ, nhưng bọn hắn cũng không biết đạo điều này có ý vị gì, chỉ có tướng tà mới minh bạch, nghĩ phải làm đến bước này, là như thế nào gian nan. Tâm chỗ niệm, lực chỗ đạt đến, cái này đơn giản 8 chữ, nhưng có lẽ tương đương với, tâm niệm cùng thân thể hợp hai thành một hoàn cảnh, chỉ có như vậy mới có thể làm đến bước này, nhưng Mục Phong hành vi lại không chỉ cái này khác nhau. Chỉ vì, hắn công kích là nguyên khí công kích. Vô luận là thần thức cùng thân thể đồng thời mà phát động, vẫn là thần thức cùng nguyên khí, làm được hai người lực đạo đồng bộ, tuy nhiên rất khó, nhưng cũng không phải không thể, thậm chí đạt đến cảnh giới nhất định, đều có thể làm được, nhưng muốn được thần thức, thân thể, nguyên khí ba người cũng đạt đến đồng bộ mà phát động cảnh giới, cũng là muôn vàn khó khăn. Chỉ vì, ba người này tuy nhiên mỗi một người tu sĩ cũng có, nhưng đều là chỉ có một loại mạnh nhất, còn lại hai người so với yếu. Hơn nữa thần thức tốc độ, vốn là nhanh nhất, muốn được đạt đến ba người đồng bộ, có thể nghĩ trong đó khó khăn. Liên tại chúng nhân tại là một phong than thở lúc sau, trôi tiểu kiếm này xuất hiện tần suất nhưng nhanh rất nhiều, nhưng chỉ phải nó vừa xuất hiện, một phong trong tay quang đao sẽ rất nhanh đón nhận, sau đó, lại là song song biến mất, liên tiếp mấy lần sau đó, tiểu kiếm cũng không có xuất hiện nữa, phảng phất là tìm kiếm một kích chí mạng, hay hoặc là đã qua rút lui. Mà bên kia đang cùng Hắc Long dây dưa Vân Mạch, sắc mặt nhưng hơi khó coi. Bạn cho là có cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, liền tính không thể giết chết Mục Phong, cũng có thể đánh cho trọng thương, nhưng bây giờ ngược lại tốt chỉ là tại trên người đối phương lưu xuống mấy vết thương, cũng không có chân chính thương tổn tới hắn. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng Vân Mạch cũng biết, hôm nay nếu muốn giết Mộc Phong đã qua không có khả năng, chỉ có thể trước đi rút lui, sau này lại đi mưu tính. Mộc Phong, ngươi thật rất mạnh, liền ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, cũng bắt ngươi không có cách nào, bất quá, hôm nay sự tình, ta năm đại tông môn có sẽ không dễ dàng cứ như vậy tính, ta rất chờ mong, chúng ta còn có gặp lại lúc sau. Nói xong, tại Vân Mạch trước ngực, trôi tiểu kiếm này đột nhiên xuất hiện, đem tiểu kiếm nắm trong tay, Vân Mạch đột nhiên quát lạnh một tiếng, đạo, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí không chỉ có thể tan vào hư không, nó còn có cấm không, Mộc Phong, trước khi đi, liền để cho ngươi mở mang kiến thức ở dưới, cấm không lực. Nói xong, Vân Mạch trong tay trên tiểu kiếm, trong nháy mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có tia sáng, mấy trăm trượng kiếm quang phóng lên cao, đối một Mộc Phong chém vụt mà xuống. Ở nơi này kiếm quang xuất hiện sau đó, Mộc Phong cơ thể nhưng lại không tự chủ được bắt đầu rơi xuống, kiếm quang chưa đến, cấm không đã hiện. Cảm thụ được rất nhanh xa xuống cơ thể, còn có truy kích mà đến kiếm quang, Mộc Phong cũng vô tận sắc mặt ngưng trọng, hiện tại hắn cơ thể không có bất kỳ chống đỡ, cho dù có lực cũng không có nơi xứ. Mộc Phong rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, tại thần thức khống chế xuống, phía dưới trong vòng mấy dặm toàn bộ toái thạch ào ào mà phát động, như cuồng phong mưa xối xả mở dạng, hướng tôi luyện kiếm chỉ nơi này tụ tập. Xem một đầy trời toái thạch, xung quanh chúng đệ tử từng cái sắc mặt lớn thay đổi, nỗ lực tránh né một mũi một khối toái thạch, mà tướng ta cũng là cười khổ một tiếng, đạo, tên hôn đàn này, muốn đem cái này tôi luyện kiếm chỉ chôn hay sao? Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, một cao tới 50 trượng thạch trụ, liền xuất hiện ở tôi luyện kiếm chỉ bên cạnh ao, mà đang ở cái này trọn vẹn có toái thạch ngưng tụ thạch trụ vừa mới hình thành, Mộc Phong liền vừa tốt rơi vào phía trên mặt, ngay tại lúc đó, Mộc Phong trong tay trong nháy mắt hiện lên nhất đạo tia sáng. Mấy trăm trượng quang đao lập tức phóng lên cao. Quang đao hiện, kiếm quang cũng đã tới, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, song song tiêu tán, Mộc Phong thần sắc trắng bạch, dưới chân thạch trụ trong nháy mắt sụp đổ, vừa tốt va chạm tạo thành sóng xung kích cũng đã tới, lúc này đây, Mộc Phong cũng sẽ không có né tránh, cũng né tránh không kịp, hung hăng tại rơi đập dưới đất, lập tức bị khắp bầu trời toái thạch vùi lấp. Mộc Phong không dễ chịu, Vân Mạch đồng dạng không dễ chịu, sau một kích, hắn liền chính vì nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng mà sắc mặt tái mét, bất quá, tương xứng sóng xung kích hình thành lúc sau, hắn cũng đã bắt đầu lùi bước, cũng không có bị nhiều lớn bị thương, nhưng hắn cũng không có chút nào dừng lưu. Mộc Phong, ta biết nói ngươi không chết, hy vọng chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Tiếng nói rơi, Vân Mạch đã qua biến mất ở khí tông sơn môn ở ngoài, cách xa đi. Xem một Vân Mạch ly khai, khí tông tất cả mọi người không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, biết rõ đạo bát đại tông môn đối với bọn họ ngấp nghé, vẫn còn cam chịu đã từng nói rõ ràng vấn đề. Khí tông vẫn không có năng lực cùng bát đại tông môn trong bất kỳ nhất tông nhất phái vạch mặt, chỉ có thể cam chịu. Vốn là luyện khí thánh địa tôi luyện kiếm chỉ, nhưng bây giờ là một mảnh hỗn độn. Tuy nhiên, tôi luyện kiếm chỉ cũng không có bị toái thạch vùi lấp, nhưng những ngày qua phong hoa cũng đã qua không nữa, những ngày qua vạn khí hoàn quận tình cảnh cũng đã phai mờ, chỉ lưu lại một cái lẻ loi tôi luyện kiếm chỉ, còn có khắp nơi trên đất toái thạch. Xem một tàn tạ khắp nơi tôi luyện kiếm chỉ, khí tông toàn bộ người thần sắc cũng rất khó xem. Nhưng không có người mở miệng, từ chiến đấu lúc bắt đầu, bọn họ liền tuyển chọn trầm mặc, tùy ý song phương người, tại tôi luyện kiếm chỉ bầu trời chiến đấu, sẽ có như vậy kết quả, từ lâu ở tại bọn hắn trong dự liệu. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới, Mộc Phong lại dựa vào sức một mình, liền đem năm đại tông môn người tận mấy kích lui, cũng lưu xuống tam người, cái này là lần đầu tiên, có người quang minh chính đại khiêu khích năm đại tông môn uy nghiêm, hơn nữa còn là một người, sợ rằng cái này sự tình, rất nhanh thì bị truyền ra. Chỉ vì có quá nhiều người tại chú ý khí tông, tại khí tông sơn môn trong, phát sinh như thế đại sự, liền tính năm đại tông môn muốn giấu giếm, cũng không che giấu được. Liền tại chúng nhân trong trầm mặc, một đạo thân ảnh đột nhiên nhiên từ đầy đất trong đá vụn lao ra, đúng là Mộc Phong, chỉ là hiện tại hắn, toàn thân bừa bãi, quần áo sớm đã rách nát không chịu nổi, nếu như nói còn có cái gì không có cải biến nói, liền chỉ có thần sắc hắn. Mộc Phong liếc mắt nhìn phía dưới tôi luyện kiếm chỉ, song tay nâng lên, theo một hắn động tác, đầy đất toái thạch lập tức ào ào lên, sau đó liền bay nhanh ra, hướng về chỗ hắn. Chặt đón lấy, tại Mộc Phong thần thức khống chế xuống, tản mát cho hắn nơi rất nhiều pháp khí, cũng ào ào lên, một lần nữa rơi vào tôi luyện kiếm chỉ xung quanh, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ có tôi luyện kiếm chỉ trung phong nhuệ khí tức, đã qua không lớn bằng lúc trước, cái này không phải là sức người có khả năng cải biến, muốn được khôi phục như lúc ban đầu, liền phải trải qua không đếm pháp khí rèn luyện mới được. Xem thư vong thủ phát. HTL Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 421, Mị ảnh. Mộc Phong đem bừa bãi bất kham tôi luyện kiếm chỉ xung quanh, hoàn toàn khôi phục thành nguyên lai hình dáng, ngay cả trước tản mát tứ phương rất nhiều pháp khí, cũng đưa chúng nó thu sạch hồi, sẽ thả hồi nguyên lai vị trí, nhìn một cái, giống như tôi luyện kiếm chỉ cũng không có phát sinh bất kỳ cải biến, nhưng chỉ có tôi luyện kiếm chỉ trong nước ao, cường liệt sắc bén khí tức đã qua không bằng ngày trước. Đối một phía dưới khí tông chúng nhân nhúng tay, nói đạo, hôm nay sự tình, đối tôi luyện kiếm chỉ tổn thương, Mục Phong chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tướng tạ nhưng cười nhạt một tiếng, đạo, này sự tình ngươi không cần để ở trong lòng, có khả năng chính mắt thấy được ảnh thạch tế luyện thành công, coi như là để cho chúng ta khai nhãn giới, tôi luyện kiếm chỉ tuy nhiên hao tổn không ít, nhưng cũng không phải không thể khôi phục. Lại là đơn giản vài câu khách sáo sau đó, Mục Phong liền xoay người rời đi, trải qua này một sự tình, khí tông không có lưu hắn, hắn cũng không có ở lại khí tông, hắn còn có chuyện mình muốn làm. Mục Phong ly khai khí tông sau đó, đang ở ngoài ngàn dặm nhất tòa sơn lâm xa suốt xuống, cũng rất nhanh khai ra vừa ra động phủ, tạm làm dưỡng thương chi địa. Trước chiến đấu, nhìn như là Mục Phong đại hoạch toàn thắng, nhưng hắn tự thân thương thế cũng rất trọng, giết chết Lâm Sơn sau đó, thần thức đã qua tiêu hao rất nhiều, mà sau đó lại cùng Vân Mạch đánh một trận, nhất là hắn trước khi đi một kích tối hậu. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí một kích toàn lực, đã qua đạt đến hóa thần tu sĩ có khả năng đạt đến cực hạn, hơn nữa Mục Phong vẫn là ở vào bị động chịu đòn cục diện. Tuy nhiên cuối cùng ngăn xuống một kích này, nhưng trong cơ thể bị chấn động, thậm chí để cho hắn ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện vết rách, đây là có thân thể cường hãn làm cơ sở, nếu không, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy ly khai khí tông. Một vào sơn động, Mục Phong cũng liền không áp chế thương thế trong cơ thể, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra, lạnh lùng thần sắc, cũng rốt cục lộ ra một nụ cười khổ, liền địa ngồi xếp bằng, thì thầm đạo, thần thức có lẽ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng một kích kia cũng rút ra hai cái nguyên anh toàn bộ nguyên khí, ngũ tạng cũng toàn bộ xuất hiện vết rách, thật đúng là đủ thảm. Án Mục Phong từng nói, hắn tình huống bây giờ là rất thảm, nhưng hắn có thể giết chết ba gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng ngăn cản xuống ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén, cùng như vậy thành quả so sánh, hắn nỗ lực liền tính không thể cái gì. Bất quá, như vậy chiến tích, Mục Phong cũng không có để ở trong lòng, đây cũng không phải là hắn muốn được chính là Lâm Sơn mệnh, vì cái này, hắn mới có thể không ngại triển khai phát hiện mình toàn bộ thực lực, cũng muốn đem nó chém giết. Nếu như, không có gặp phải Lâm Sơn, cũng cho phép Mục Phong sẽ còn dáng mối hận này dằn xuống đáy lòng, chờ đợi có một ngày chủ động đi báo, mà bây giờ, cựu nhân tự động đưa tới cửa, hắn tại sao có thể bỏ qua, liền tính người bị thương nặng cũng ở đây không ngại. Lúc trước đi tới Bắc Hoa Tông người, sẽ trả thừa lại xuống Lâm Vân Kiệt cùng Lâm Nhan Lạc, một là Thiên Thánh Cung Thiếu Cung Chủ, một là Tiêu Phượng Hiên Mẫu Thân, nhưng ta bất kể các ngươi là ai. Mục gia gia là bởi vì ngươi môn mà chết, các ngươi liền phải vì hắn chôn theo. Mục Phong trong mắt là hàn quang sáng quắc, đang lúc trở tay, một hắc ảnh liền xuất hiện ở trong tay, đúng là chuôi này ảnh thạch luyện chế pháp khí, hắc kiếm vừa xuất hiện, liền thoát khỏi Mục Phong bàn tay, vây một hắn chuyển, tuy nhiên không có bất kỳ tia sáng, nhưng xem dáng vẻ, liền có thể cảm nhận được một phân thân cận vui sướng. Ngũ tinh pháp khí đã qua có nhất định linh trí, đây cũng là thành là ngũ tinh pháp khí điều kiện cơ bản, mà ảnh thạch đang luyện chế một bước cuối cùng. Chính là hấp thu trọn 3 ngày Mục Phong thần thức, cũng để cho món pháp khí này, tại Mục Phong thần thức thai nghén trong hình thành. Mục Phong thần thức tựa như một cơ thể mẹ, mà món pháp khí này linh trí, tựa như ở nơi này cơ thể mẹ trong tạo ra hài tử, cất ở đây ngày sinh cảm giác thân thiết. Hơn nữa, tại pháp khí linh trí hình thành sau đó, Mục Phong liền đem mị trên thân lưu xuống đoàn kia cây cỏ tinh khí, toàn bộ tan vào trong pháp khí, cái này cũng để cho trong pháp khí linh trí, trong vòng thời gian ngắn, đạt được rất nhanh thành trưởng, có thể nói. Tuy nhiên món pháp khí này chỉ là vừa mới vừa luyện chế thành công, nhưng nó có linh trí, không thua gì đã qua thành trường mấy trăm năm. Hắc sắc đoạn kiếm vây một Mục Phong xoay mấy vòng mấy lúc sau, đột nhiên ở trước mặt hắn dừng xuống, ở kinh ngạc trong ánh mắt, một hư huyễn bóng người liền xuất hiện ở trên đoạn kiếm, nhưng cái này cũng tối trọng yếu là bóng người này tướng mạo. Quần áo tuyết bạch, cổ tay trắng, chân trần, đôi mắt sáng, nga mi, tóc đen tự nhiên rũ xuống sau lưng, rất cảm động thiếu nữ trên dung nhan. Treo một nụ cười lạnh nhạt. Chứng kiến người thiếu nữ này dáng vẻ, Mục Phong nhất thời có chút kinh ngạc, chỉ vì nữ tử này hình dáng, cùng lúc trước cái kia mị dáng vẻ một số gần như tương đồng, chỉ là giữa chân mày thiếu một cổ mị ý, nhiều một cổ thanh thuần. Cà ca. Nghe được nữ tử nói, Mục Phong trên mặt kinh ngạc càng sâu, nhưng hắn vẫn rất nhanh tỉnh táo lại, khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi làm sao sẽ kêu ta cà ca. Nghe vậy, nữ tử tự nhiên cười nói, đạo, ở trên thân thể ngươi, để cho ta cảm giác rất gần gũi. Loại này cảm giác thân thiết thấy, nói rõ ràng ngươi là ta thân cận nhất người, nhưng ta xem đạo ngươi hình dáng sau đó, mới có thể kêu người là ca ca. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ để cho ta kêu phụ thân ngươi nói, ta cũng không có ý kiến. Vừa nói, nữ tử trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt. Mục Phong cười khổ một tiếng, xem ra chính mình tan vào đi chỗ đó một dạng cây cỏ tinh khí, để cho món pháp khí này linh trí, đã qua thành trưởng đến trưởng thành người trình độ, hơn nữa, vẫn để cho nàng có mị hình dáng. Ngươi chính là kêu ta ca ca đi. Mục Phong có không nghĩ bị nàng kêu thành phụ thân, nếu không, sau này có không có cách nào gặp người. Nữ tử hi hi cười, đạo, ca ca, vậy là ngươi không phải phải vì ta làm cái tên đây. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, mới nói đạo, vậy kêu mị ảnh đi. Mị ảnh. Ừ. Nữ tử hung hăng gật đầu một cái, hiển nhiên là rất ưa thích danh tự này. Xem một nữ tử vui vẻ như vậy dáng vẻ, Mục Phong cũng không nhịn lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, cười đạo, mị ảnh, như thế nào mới có thể tăng trưởng thực lực ngươi. Mị ảnh hi hi cười, đạo, ta bản thể là ảnh thạch, mà ảnh thạch lại không thể dùng nguyên khí dựng dưỡng, chỗ lấy cũng liền không thể tế luyện thành bản mạng pháp khí, muốn được tăng thêm thực lực, liền phải chiếm đoạt nguyên thần, vô luận là tu sĩ, vẫn là yêu thú cũng có thể. Thôn phệ nguyên thần, vốn là ảnh thạch đặc tính, cũng là ảnh thạch tối đại đòn sát thủ, cái này tăng thêm thực lực điều kiện, ngược lại cũng không phải điều kiện gì. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, ta phải dưỡng thương, ngươi đã giúp ta cảnh giới đi. Mị ảnh đáp một tiếng, hư huyễn bóng dáng đột nhiên nhiên biến mất, đoạn kiếm hóa thành một đạo hắc ảnh, ẩn vào Mục Phong trên thân. Có mị ảnh cái này tinh vu đánh lén pháp khí, hơn nữa, trên thân còn có hai cái huyết điệt, Mục Phong cũng liền lại một bố trí cái gì phòng hộ trận pháp, trực tiếp trong sơn động mà bắt đầu ngồi xuống điều tức. Lúc này đây, Mục Phong tiêu hao không chỉ là nguyên khí, càng nhiều là nguyên thần, chỗ lấy, tại hấp thu ngoại giới linh khí đồng thời, xung quanh trong vòng mấy dặm cây cỏ lực lượng tinh thần cũng mãnh liệt mà tới. Đang ở Mục Phong tại trong núi rừng, bế quan dưỡng thương lúc sau, hắn tại khí tông trận chiến ấy, cũng đúng như khí tông người dự liệu nhanh chóng như vậy truyền ra, chỉ là Thiên Đạo Tông cùng năm đại tông môn đối với lần này, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Thiếu Thiên Đạo Tông năm đại tông môn đáp lại, cái này để cho tin tức này truyền bá tốc độ, lớn đại nạn chế tại khí tông xung quanh, chỉ có khoảng cách khí tông gần thành trì mới tin tức này, cách khá xa, liền không có người biết nói. Mà từ sau chuyện này, cũng rốt cuộc không có bất kỳ liên quan tới Mục Phong tin tức, không có người biết nói hắn đi nơi nào, vì vậy, theo một thời gian trôi đi mất, liên quan tới Mục Phong độc chiến năm đại tông môn sự tình, cũng liền không có có người ở đem nó treo ở bên mép. Mà nửa năm sau, liên quan tới Mục Phong cùng năm đại tông môn tại khí tông trận chiến ấy, chỉ có tại khí tông xung quanh còn có người nhắc lên, nhưng cũng chỉ là trà dư tiểu hậu trò cười mà thôi, không có người gặp qua ở tại lưu ý. Mặc kệ ngoại giới như vậy, Mục Phong đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Mục Phong lúc này đây thụ thương, liền coi như hắn có khả năng chủ động thôn vệ cỏ cây chung quanh lực lượng tinh thần, vẫn là để cho hắn dùng thời gian nửa năm, mới đưa nguyên thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thời gian nửa năm, Mục Phong chỗ tại cái sơn động này, cũng không phải rất bình tĩnh, nguyên bản không hề có thứ gì cử động, nhưng bây giờ bị mấy con yêu thú thi thể chiếm giữ. Hiển nhiên, nơi này từng có yêu thú đánh qua nơi này chủ ý, chỉ là chúng vẫn không có thấy rõ bên trong động tình hình, đã qua hồn về u minh. Tương xứng Mục Phong chứng kiến những thứ này yêu thú thi thể lúc, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên Hoa vực cùng cái khác mấy vực so sánh, chẳng những là cao đẳng tu sĩ rất nhiều, ngay cả yêu thú cũng nhiều không thắng đếm, nếu không, như thế nào lại bị xưng là phồn hoa chi địa. Chứng kiến Mục Phong tỉnh lại, mị ảnh liền từ nó trong lòng bay ra, phiêu phủ ở Mục Phong trước mặt, thiếu nữ hình dáng xuất hiện lần nữa tại, cười khẽ đạo, ca ca, có phải hay không khỏi hẳn? Mục Phong nhẹ ân một tiếng, đạo, trong khoảng thời gian này, không có phát sinh cái gì sự tình chứ. Nghe vậy, mị ảnh lập tức kiêu ngạo dương cao đầu, đạo, có mị ảnh tại, tại sao có thể có sự tình đây? Liên cái này mấy con yêu thú, cũng chuyện nhỏ. Xem một mị ảnh bộ dáng khả ái, Mục Phong cũng không nhịn mất cười ra tiếng, đạo, không có sự tình liền tốt hiện tại ta thương thế đã qua khỏi hẳn, cũng có thể rời đi nơi này. Vừa nghe rời đi nơi này, mị ảnh trên mặt vui sướng càng sâu, đạo, ca. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đương nhiên là ly khai Thiên Đạo Tông thực lực phạm vi, nếu không nói, vẫn phải bị bọn họ truy sát. Mục Phong nói, mặc dù là nói đùa, nhưng mị ảnh vừa nghe, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thần sắc như băng, hư huyễn cơ thể nhưng toát ra một cổ sát khí mãnh liệt, lạnh giọng đạo, phàm là sẽ đối ca ca bất lợi người, cũng phải chết. Chứng kiến mị ảnh sát khí bốn phía dáng vẻ, Mục Phong trong lòng âm thầm dùng mình, hắn không nghĩ tới xinh đẹp khả ái mị ảnh, còn có như thế một mặt. Nhưng ngay sau đó liền cười đạo, nha đầu, không cần như thế trịnh trọng, ca ca ngươi ta như thế nào dễ dàng chết như vậy. Càng để cho Mục Phong nghĩ không ra là, mị ảnh mới vừa rồi còn là đằng đằng sát khí dáng vẻ, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích, cười hì hì nói đạo, đó là, ai cho ngươi là ta mị ảnh ca ca đây. Mị ảnh nỗi lòng trước sau biến hóa, hơn nữa xoay đổi tốc độ cực nhanh, để cho Mục Phong cũng thầm than mặc cảm, cũng không phân rõ tới cùng một mặt, mới là mị ảnh chân chính tâm tư. Mục Phong ngay sau đó lại là tự giễu một phen, mặc kệ mị ảnh là hình dáng gì, nàng không có gây bất lợi cho chính mình, điểm này liền đầy đủ, còn như cái khác, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi thôi. Mục Phong vừa nói, liền đi ra ngoài, chứng kiến Mục Phong như vậy, mị ảnh nhưng nhẹ rên một tiếng, vạn phân không muốn tiến nhập trong pháp khí, cũng ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 422, tử khí bao phủ thôn xóm. Thiên Hoa vực diện tích rộng, so với Loạn Thế chi địa đều phải lớn hơn mấy lần, thậm chí, không có người biết nói Thiên Hoa vực diện tích rốt cuộc có bao nhiêu lớn, chỉ biết đạo, khối này quảng rộng rãi vô biên phồn hoa chi địa, bị Bát Đại Tông môn chiếm giữ, đúng như bọn họ nắm trong tay tám vực vậy. GC. Thiên Đạo Tông nắm trong tay phạm vi, là ở Thiên Hoa vực hướng Đông Nam, cũng là tám vực trong Đông Nam vực trưởng khống giả, mà Thiên Thánh Cung phạm vi thế lực. Nhưng ở Thiên Hoa vực hướng Tây Nam, chính giữa còn có một cái Nhật Nguyệt Sơn, nói cách khác, Mục Phong nghĩ muốn đi trước Thiên Thánh Cung, liền phải đi ngang qua tất cả Nhật Nguyệt Sơn thực lực phạm vi. Mục Phong không biết đạo Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, nhưng thân làm một cái nhất lưu môn phái khí tông, nắm trong tay địa phương cũng là trăm ngàn dặm, càng không cần phải nói là Bát Đại Tông môn một trong Nhật Nguyệt Sơn, hơn nữa, Bát Đại Tông môn cũng có mạnh mẽ môn phân. Chiếm giữ Đông, Nam, Tây, Bắc bốn phương tám hướng bốn đại tông môn, chính là trong đó mạnh nhất tứ môn, còn lại chiếm giữ Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc bốn phương tám hướng bốn đại tông môn, còn lại là trái ngược nhau so với yếu, cứ việc loại này mạnh mẽ muốn phân, cũng không phải rất lớn, mà Nhật Nguyệt Sơn chính là mạnh nhất bốn đại tông môn một trong, phạm vi thế lực khẳng định nếu so với Thiên Đạo Tông lớn. Liên tính Mục Phong bây giờ là hóa thần kỳ, có thể làm được một ngày vạn dặm, cho dù như vậy, Mục Phong cũng không biết đạo khi nào mới có thể đạt đến Thiên Thánh Cung thực lực phạm vi. Đây là một đường tĩnh tình hình xuống, nếu như không bình tĩnh, vậy thì càng không đúng. Huống chi, Mục Phong cũng không khả năng mỗi đêm ngày phi hành, hắn mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng tiền đề vẫn là một người, dù sao vẫn cần nghỉ ngơi không phải. Mục Phong rất nhanh trên không trung phi hành, nhưng hắn cũng không có cải biến tướng mạo, ngược lại tại Thiên Hoa vực trong, cũng không có người nhận biết mình. Tuy nhiên trước cùng năm đại tông môn chiến đấu qua, nhưng mấy ngày nay đến nay, Mục Phong cũng không nghe thấy có quan hệ trận chiến ấy bất cứ tin tức gì. Hiển nhiên, cái này sự tình, Nam Đại Tông Môn cũng không có công khai. Nhưng Mục Phong cũng không có vì vậy mà cao hứng, ngược lại có chút thất vọng, hắn không ngại sớm như vậy cùng Nam Đại Tông Môn đánh một trận, chính là nghĩ để cho tên mình tại Thiên Hoa vực truyền ra, chỉ có như vậy, bản thân mới có thể tìm được Mục Tuyết, nhưng bây giờ ngược lại tốt công toi một trận. Bản thân tuy nhiên cùng Âm Dương Nhị Xà có nguyên thần liên hệ, nhưng khoảng cách song phương quá xa, chỉ có thể cảm ứng được hai bên còn sống một, căn bản không phân rõ nó nơi phương hướng, càng không cần phải nói nó vị trí chỗ ở. Bất đắc dĩ xuống, Mục Phong chỉ có thể đánh tính trước chạy tới Thiên Thánh Cung phạm vi thế lực, còn như tìm kiếm Mục Tuyết sự tình, cũng chỉ có thể từng bước tới. Bất quá, Mục Phong ngược lại cũng không có tán ra bản thân chân thực hóa thần khí tức, mà là đem thực lực bản thân xuống đến Nguyên Anh sơ kỳ. Hóa thần tu sĩ tại Thiên Hoa vực tuy nhiên rất nhiều, nhưng cũng là nhất phương cao thủ, đi tới chỗ nào vẫn sẽ dẫn người chú xem, còn như Nguyên Anh kỳ liền rất là bình thường. Một tháng sau, Mục Phong vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Thiên Đạo Tông thực lực phạm vi, nhưng hắn hiện tại đã qua không nữa lẻ loi phi hành, chỉ vì, tại mị ảnh cường liệt nguyện vọng xuống, Mục Phong chỉ có thể ở trong một tòa thành chỉ mua một chiếc vân xa. Mị ảnh rất không thích sống ở trong kiếm, án nàng nói, chính là mới vừa xuất hiện ở trên đời này, nhất định phải xem thật kỹ qua cái thế giới này phong cảnh, làm sao có thể luôn luôn sống ở trong kiếm. Cuối cùng, Mục Phong thực sự không chịu nổi nàng lại nhải, chỉ có thể bất đắc dĩ mua một chiếc vân xa. Nhưng cái này vẫn không thể nào để cho nàng câm miệng, ngồi ở trong vân xa, mị ảnh cơ thể mặc dù là hư huyễn, nhưng nàng tựa như một chân thực người, không dừng quan sát một phong cảnh bên ngoài, hơn nữa, vận nhất kinh nhất xạ, cái này để cho Mục Phong muốn được mình tưởng tâm tư cũng không có. Mục Phong mặc dù có chút phiền muộn, nhưng hắn cũng không có trách cứ mị ảnh hiện tại tựa như một ngây thơ thiếu nữ, với cái thế giới này vẫn tràn ngập tốt Mục Phong thấy nàng vui vẻ hình dáng, liền không đành lòng trách cứ, chỉ có thể mặc cho nàng nổi điên. Lại là đếm ngày trôi qua, mị ảnh hảo tâm cũng rốt cục thở bình thường lại, tại bên trong buồng xe, cùng Mục Phong vui sướng trò chuyện một, tuy nhiên đều là một ít việc vặt vãnh tiểu sự tình, Mục Phong cũng không có chút nào không kiên nhẫn, tận khả năng là nó giải đáp. Ca. Ta vì sao liền không thể dùng thiên địa chi lực sóc tạo thân thể một cái, như vậy ta là có thể một mực bên ngoài mặt cùng ngươi. Mị ảnh bên ngoài mặt ngây người quen thuộc, liền không muốn vào trong kiếm, nhưng bởi nàng chỉ là một khí linh, liền tính biến ảo thành người, cũng là hư huyễn. Một cái là có thể nhìn ra, có nàng muốn được dùng thiên địa chi lực đem hư huyễn cơ thể ngưng thật ở dưới, lại gặp đến Mục Phong phản đối, bất quá, Mị Ảnh cũng không có kiên trì, có trên mặt nhưng đều là bất mãn. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, nha đầu, ngươi ca ta bây giờ là ẩn giấu thực lực hành tẩu, mà nếu như ngươi sử dụng thiên địa chi lực ngưng tụ cơ thể, người bình thường là nhìn không ra tới thật giả, nhưng chỉ cần là hóa thần tu sĩ liền có thể cảm nhận được trên người người thiên địa chi lực chấn động, tuy nhiên không thể nhìn ra ngươi là một khí linh, nhưng có thể nhìn ra ngươi là một hóa thần tu sĩ. Ta bây giờ là Nguyên Anh kỳ, bên người nhưng cùng một hóa thần kỳ muội muội, là một người cũng có thể nghĩ ra được ta ẩn giấu thực lực, đều không phải ẩn giấu không đi xuống sao. Nghe vậy, Mị Ảnh nhưng trợn mắt một cái, đạo, ca. Ngươi làm thật tốt nha, phải ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực, đang lúc đối địch, người khác sẽ khinh địch, như vậy đến khi then chốt lúc sau, bản thân đột nhiên bạo phát, là có thể cho đối phương một trở tay không kịp, cứ như vậy, là có thể bằng tiểu giá tiền, đạt đến hiệu quả lớn nhất. Ồ, Mị Ảnh nhất thời lộ ra một tia bừng tỉnh, ngay sau đó lại là hì hì cười, đạo, ca, không nghĩ tới ngươi như thế gian trà à. Một Phong trên mặt đạm nhiên, trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó dương nộ đạo, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không nghĩ bị đánh. Mà Mị Ảnh nhưng cười đạo, ngươi đánh ta nha. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào đánh ta ô hát. Ngươi Một Phong nhất thời chán nản, Mị Ảnh chỉ là một hư huyễn khí linh, không có chân thực cơ thể, Một Phong nhưng thật ra muốn đánh nhau cũng không có ra găng sức, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mị Ảnh hi hi cười, bay đến Một Phong bên người, hư huyễn cơ thể, khoác ở Một Phong cánh tay. Giống như một thật người vậy, giọng dịu dàng đạo, ca, ngươi tốt nhất rồi, làm sao sẽ bỏ được đánh ta đây? Đúng hay không? Đúng phải như vậy một khí linh, Một Phong chỉ có thể không nói gì, nhân ra khí linh đối chủ nhân đều là tất cung tất kính, mà Mị Ảnh ngược lại tốt không những không có chút nào cung kính, ngược lại cầm Một Phong cái này chủ nhân thỏa thích khai soát, bất quá, Mị Ảnh cũng không phải không biết đường vào lui, ít nhất đang chuyện cười sau đó, sẽ còn đối Một Phong làm nũng, liền tính Một Phong có chút bất mãn. Cũng ở đây một trận làm nũng trong, tiêu tan thành mây khói. Liếc mắt nhìn xinh đẹp Mị Ảnh, Một Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, tốt nha đầu, lại hai ngày nữa, thì sẽ đến yêu thú sơn mạch, nơi đó là yêu thú thiên hạ, có thể sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, đến lúc đó, ngươi liền khác hiện thân. Ừ, lúc này đây, Mị Ảnh đến lúc đó không có phản bác, nàng rất rõ ràng bản thân năng lực cùng thiên phú, đó là đánh lén, ám sát, nếu như đem chính mình bày ở ngoài sáng, thực lực sẽ giảm bất nhiều. Hai người cũng đều không nói chuyện, Mị Ảnh tựa như một chân thực thiếu nữ một dạng, vãn một Một Phong cánh tay, đầu gối ở Một Phong trên vai, trên mặt đều là mỉm cười, còn có quyến luyến. Lúc này hai người, tựa như một đôi chân thực huynh muội, ca ca đối muội muội cưng chiều, muội muội đối ca ca ỉ lại, để cho bên trong buồng xe tràn ngập một loại đạm đạm ôn nhu. Một ngày sau, khoảng cách yêu thú sơn mạch cũng chỉ có trăm dặm, có bên trong buồng xe Một Phong nhưng đột nhiên sắc mặt một thay đổi, cái này cũng giật mình tỉnh giấc bên cạnh Mị Ảnh. Vì vậy liền nghi hoặc đạo, ca, thế nào? Một Phong trầm giọng đạo, phía trước có tình hình, chúng ta xuống xe trước. Vừa nói, hai người liền cùng rời đi thùng xe, Một Phong lập tức đem vân xà thu hồi. Hai người đứng ở hư không, khi bọn hắn thấy rõ tình huống trước mặt sau đó, sắc mặt không khỏi lại là một thay đổi. Ở phía trước trên bầu trời, bao phủ một đạm đạm sương mù màu vàng, vũ khí rất đạm, tựa như mặt trời chiều xuống không trung, không nhìn kỹ, căn bản không biết đạo đây là vũ khí. Vũ khí không trọng yếu. Trọng yếu cái này sương mù màu vàng trong, phát tán khí tức, đó là tử vong khí tức, mà ở khí tức tử vong trong, còn có như ẩn như hiện đoàn khí. Đối tử vong chi khí, Một Phong cũng không mạch sinh, thậm chí là quen thuộc tuật cùng, chỗ lấy hắn mới có thể trước tiên phát giác tình huống trước mặt, hơn nữa, vẫn có thể cảm nhận được cái này khí tức tử vong trong đoàn khí. Phía trước khí tức tử vong, cùng trên người mình tử vong chi khí so sánh, tuy nhiên đều có tính mịch, nhưng người trước nhưng không thuần túy. Trong đó còn có một chút tâm tình tiêu cực tồn tại, không giống Một Phong trên thân tử vong chi khí, chỉ có thuần túy tử vong, không có bất kỳ cái khác tâm tình. Nếu như nói, Một Phong trên thân tử vong chi khí là một cái đầm thanh thủy, trước mặt sương mù màu vàng chính là một cái đầm vận đục thủy, hai người giữa sai biệt, có thể nghĩ. Nhưng điểm này, chỉ có Một Phong mới có thể rõ ràng cảm thụ được, hắn đối tử vong chi khí quá quen thuộc, chính bởi vì này dạng, thần sắc hắn mới có thể khó coi. Loại này sảm tạp một oán khí tử vong chi khí, rõ ràng hiện không phải thế giới sinh thành, mà là người làm. Nha đầu, người trước gần nút đi. Ta muốn nhìn trước mặt tới cùng phát sinh cái gì sự tình. Liếc mắt nhìn Một Phong âm trầm thần sắc, Mị Ảnh nhẹ ân một tiếng, cơ thể trong nháy mắt biến mất, chặt đón lấy, một đạo hắc ảnh hiện lên, ẩn vào Một Phong trong quần áo. Một Phong cũng sẽ không dừng lưu, bay thẳng đến một khắp bầu trời sương mù màu vàng trong bay đi. Sau một lát, tương xứng Một Phong tiến vào sương mù phạm vi bao phủ sau đó. Cái này tử vong chi khí trong oán khí càng thêm rõ ràng hiện, ở trong đó, Mục Phong thậm chí cảm thụ được sinh linh trước khi chết thống khổ vật lộn. Mục Phong chậm chậm bay về phía trước đi, thần thức nhưng ở phía dưới điều tra một, không lâu sau nhì, Mục Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, cơ thể cũng mau tốc rơi xuống, tương xứng nó rơi xuống mặt đất sau đó, nơi này đạm sương mù màu vàng, so với không trung vũ khí, phải đạm nhiều, không nhìn kỹ căn bản phát giác không. Mà Mục Phong nhưng không có có tâm tư chú ý những thứ này, xuất hiện ở trước mắt hắn là một làng, nơi đó khí tức tử vong cũng phải nồng nặc nhiều, thấy như vậy một màn, Mục Phong thần sắc càng thêm âm trầm, cái này đã qua chứng thực hắn suy đoán, nơi này khí tức tử vong, chính là người làm. Mục Phong chậm rãi đi vào làng, thôn này, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là khô bại cùng hủ bại, trong thôn bất kỳ cây cỏ, đều đã qua héo rũ suy bại, căn bản khác muốn tìm một lục xác, thậm chí, liền trong thôn phòng ốc, cũng bày biện ra dị thường màu xám cho, phía trên mặt cũng oanh quận một khí tức tử vong. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 423, Ôn Răng. Đi ở làng trên đường, phát giác hai bên đường đi phòng ốc, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mọi nhà đại môn đóng chặt, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có một nhà mở ra, toàn thôn tràn ngập một loại quỷ dị an tĩnh, hoặc giả nói là tĩnh mịch. Mục Phong không có đi gõ cửa, mà là trực tiếp đem thần thức tản ra, dò vào hai bên trong phòng, có thể khi hắn chứng kiến trong phòng tình hình sau đó, cũng sắc mặt không khỏi một thay đổi. Trong phòng không có bất kỳ sinh mạng nào, chỉ có hai cụ đã qua thi thể thối giữa, trên thi thể đã qua đầy dòi bọ, để cho người bội cảm chán ghét, nhưng cái này cũng để cho Mục Phong nhíu nguyên nhân. Tại thi thể xung quanh, màu vàng nhạt khí tức tử vong càng thêm nồng nặc, cũng đang chậm rãi phiêu tán, sương mù màu vàng, mặc dù đang phiêu tán, nhưng bao phủ tại thi thể xung quanh sương mù màu vàng, cũng không có vì vậy mà giảm thiểu. Chỉ vì cổ thi thể này chính là sương mù màu vàng nguồn suối, tràn ngập khí tức tử vong sương mù màu vàng, chính là từ cổ thi thể này trong phát ra, cũng phiêu tán đến không trung, mới có thể hình thành Mục Phong trước sở kiến một màn kia. Mục Phong hít sâu một hơi, trên mặt đã là hàn lãnh như băng, mặc dù mới chứng kiến hai cổ thi thể, nhưng cái này đã từng nói rõ ràng, nơi này tình hình không phải tự nhiên sinh thành, mà là người làm. Nhân tử vong là rất bình thường, nhưng phàm là bình thường tử vong, tuy nhiên cũng sẽ có tĩnh mịch khí tức bay ra, nhưng ở khí tức tử vong trong, không có cường liệt toán khí. Hơn nữa thi thể này rõ ràng hiện chưa chết là một ngày hay hai ngày, nhưng không có người vùi lấp, thôn này nói như thế nào cũng có mấy trăm người, tại sao phải không có người đem nó vùi lấp, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cái khác người cũng là thân mình lo chưa xong, ở chỗ này, thân mình lo chưa xong tình hình chỉ. Có một, đó chính là tử vong. Một tốt tốt làng, nhưng xuất hiện thôn dân đại lượng tử vong tình hình, kẻ đần độn cũng biết nói cái này không bình thường. Một phong dừng tại chỗ, không có tiếp tục hướng phía trước, nhưng đột nhiên nhắm hai mắt lại, thần thức tản ra, hắn đã qua không có có tâm tư từng bước một tiến về phía trước, cũng không có kiên trì từng nhà điều tra, thần thức đem chọn cái thôn trang toàn bộ bao phủ ở bên trong, trực tiếp dò vào mỗi một cái trong phòng. Lúc này đây, Mục Phong không chỉ có phát giác tử người, hơn nữa còn phát giác sống người, chỉ là cái này mấy trăm gia đình làng, bây giờ còn thừa lại xuống sống người nhưng chỉ có mấy chục tên, tuy vậy, bọn họ cũng đã qua cách cái chết không xa. Những thứ kia vẫn sống được người. Cùng nó nói vẫn sống được, không bằng nói là kéo dài hơi tàn, toàn thân bọn họ thượng hạ, không có một chỗ là hoàn chỉnh, đều đã qua đầy bọt nước tổn hại địa phương, hoàng sắc nước mủ không ngừng lưu xuống, trên người mỗi một người tình hình đều không khác mấy, chỉ là có nhẹ có nặng mà thôi, xem để cho người xúc xem kinh hãi. Chẳng lẽ là ôn dịch? Chứng kiến trên người bọn họ tình hình sau đó, Mục Phong không khỏi nổi lên nghi ngờ, những ân tình này hướng cùng ôn dịch rất giống, nhưng chỉ có cảm giác có chút không đúng. Ôn dịch là có thể để cho toàn thôn người toàn bộ tử vong, cũng sẽ hình thành nồng nặc oán khí, nhưng lúc đó, là oán khí khí tức xa lớn xa hơn khí tức tử vong, mà tình huống bây giờ nhưng vừa vặn tương phản, là khí tức tử vong xa lớn xa hơn oán khí, cái này cũng có chút kỳ hoặc. Mà đúng lúc này, một phong thần sắc đột nhiên động một cái, ở trong thần thức, đột nhiên xuất hiện một người, một thanh niên tu sĩ, từ làng một khắc bưng đi tới. Thanh niên là một kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng sắc mặt hắn khá là khó coi, rất trầm nặng. Rất bi thương, ở trong tay hắn còn có một cái thùng gỗ lớn, trong thùng còn có trận trận vũ khí bay ra, tựa như là nước sôi. Mà Mục Phong nhưng có thể cảm nhận được, thùng nước này trong linh khí, tuy nhiên không phải rất nồng đậm, nhưng là đã qua không tệ, trong thùng nước dịch thể, nếu như bị phàm nhân dùng để uống, không thể trường sinh bất tử, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Chứng kiến thanh niên thần sắc cùng với cái này thùng nước, Mục Phong giống như minh bạch cái gì. Mục Phong cũng không có lập tức hành động, mà là quan sát thanh niên này nhất cử nhất động. Chỉ thấy thanh niên tiến nhập làng sau đó, rất là quen thuộc đi tới nhất ra môn trước, đập vài cái lên cửa sau đó, cửa phòng đã bị mở ra, lộ ra một trên mặt đầy bọt nước người, tuy nhiên đã qua thấy không rõ cái này nhân dạng mạo, nhưng còn có thể phân biệt ra được hắn là một người đàn ông trung niên. Thanh niên chứng kiến cái này nhóm người phía sau, trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ chán ghét, ngược lại là vẻ mặt bi thống, mạnh mẽ cười một tiếng, nói, Trương Thúc, ta đưa cho ngài dược tới. Nói xong, liền từ trong thùng gỗ múc ra một chén thúy lục sắc nước thuốc, đưa tới trung niên người trước mặt. Trung niên người cũng không có lập tức tiếp xuống, mà là thán thanh nói, Cường tử, ngươi liền không cần lo cho chúng ta như vậy đã qua không có trị hết hy vọng, ngươi hay là mau rời đi nơi này đi, nếu không, tiếp tục như vậy nữa, ngươi cũng sẽ biến thành chúng ta như vậy. Tên là Cường tử thanh niên, không có bất kỳ do dự nào lắc đầu, nói, Trương Thúc, ngài nói gì vậy, nếu như không phải các hương thân, cũng sẽ không có ta Cường tử, hiện tại các ngươi gặp nạn, ta thế nào vừa đi, mặc kệ như thế nào, ta là sẽ không bỏ rơi. Ai? Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Cường tử mạnh mẽ cười một tiếng, nói, Trương Thúc, ngài liền yên tâm dưỡng bệnh, ta nhất định liền sẽ tìm được biện pháp giải quyết, ngài trước hết đem rửa uống đi, ta còn phải cho Ngưu ca bọn họ đưa đây. Trung niên người thở dài một tiếng, cũng không nói thêm nữa, lời như vậy, hắn đã nói qua không chỉ một lần, nhưng thanh niên vẫn trước sau như một đến, bản thân tuy nhiên không đành lòng, nhưng là không có cách nào. Tiếp nhận một chén nước thuốc, sau khi ăn vào, có thể khi hắn lại lần nữa nhìn về phía Cường tử lúc sau, lại phát hiện tại Cường tử sau lưng, đang có một thanh niên chậm rãi mà đến, cái này để cho hắn thất kinh, nói, tiểu huynh đệ, nơi này không thể dừng lại. Hắn tiếng nói còn chưa xuống, Cường tử liền giật mình quay đầu nhìn lại. Khi hắn chứng kiến tới nhóm người phía sau, trên mặt càng là kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, đối nghịch người túi người hành lễ, nói, vạn bối Trương Cường, xin ra mắt tiền bối. Chứng kiến Trương Cường như vậy, tên kia trung niên người càng là giật mình, hắn biết rõ Trương Cường thân phận, đây chính là tiên nhân, mà bị hắn xưng làm tiền bối người, đương nhiên cũng là tiên nhân, hơn nữa, vẫn là so với Trương Cường còn mạnh hơn tiên nhân. Một phong chậm rãi đi tới Trương Cường trước mặt, đạm đạm nói, không cần đa lễ. Ta nghĩ biết nơi này tới cùng phát sinh cái gì sự tình, làm sao sẽ biến thành như vậy. Trương Cường trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, cung kính nói, tiền bối, nơi này tiếp giáp yêu thú sơn mạch, nơi đó mặc dù là yêu thú rất nhiều, nhưng chúng nó cho tới bây giờ sẽ không rời đi sơn mạch, có thể tại mấy tháng trước, từ yêu thú trong dãy núi, nhưng xuất hiện ôn răng. Một phong thần sắc một thay đổi, sau đó, liếc mắt nhìn cửa tên kia trung niên người, rốt cục minh bạch, nơi này tại sao phải biến thành như vậy. Ôn răng có thể nói là một loại xú danh chiêu được yêu thú, cùng phổ thông con ruồi một số gần như tương đồng, chỉ là, ôn răng nơi đi qua, liền phải bạo phát diện tích lớn ôn dịch, hơn nữa, bị nhiễm ôn dịch người, chẳng những là chậm rãi chết đi, hơn nữa người tại chết đi sau đó, sẽ không ngừng tràn ra chứa cường liệt oán khí tức tử vong, mà loại khí tức tử vong, đúng là ôn răng cao nhất thức ăn. Ôn răng tại hấp thu đầy đủ khí tức tử vong sau đó, liền sẽ không ngừng tiến lên dai, theo được cảnh giới của hắn tăng thêm. Chúng trong cơ thể chỗ có chứa ôn dịch, sẽ từ từ cải biến, từ từ đi tử vong chi khí phương hướng cải biến, khi bọn hắn đạt đến nguyên anh kỳ lúc sau, trong cơ thể tử vong chi khí đã qua tương đối tinh thuần. Tuy nhiên, ôn răng sở dựng dục tử vong chi khí số lượng rất ít, chỉ có một tia, nhưng cái này một tia trái ngược nhau tinh thuần tử vong chi khí, cũng là một ít ma đạo sĩ yêu nhất, chỗ lấy, bọn họ lại đem các loại tử vong chi khí từ ôn răng trong cơ thể rút ra, cũng tan vào bản thân ma khí trong. Lấy tăng thêm thực lực của chính mình xem. Chính vì ôn răng đặc tính, chỗ lấy chỉ phải ôn răng vừa hiện thế, liền sẽ gặp phải chúng nhân giết chết, không có để cho nó diện tích lớn lan ra, nhưng cũng chính là ôn răng đặc tính, để cho một ít thủ đoạn độc các ma đạo sĩ, đem nó bị cầm tù, để cho nó lan ra ôn dịch, cô động trong cơ thể khí tức tử vong, sau đó, lại thu để bản thân sử dụng. Nghĩ tới những thứ này, một phong trong lòng càng thêm trầm nặng, nếu như những thứ này ôn răng là tự nhiên xuất hiện, ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng nếu như là có vòng người nuôi, chuyện kia khả năng liền không đơn giản. Ôn răng là từ yêu thú sơn mạch xuất hiện, yêu thú kia trong dãy núi có không có ôn dịch phát sinh. Nghe vậy, Trương Cường lắc đầu, nói, ôn răng mỗi lần xuất hiện cũng sẽ ở buổi tối, mà ở trước ánh bình minh, chúng sẽ phản hồi yêu thú sơn mạch. Hơn nữa chúng chỗ đi phương hướng, là yêu thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, vạn bối đã từng qua tiến nhập yêu thú sơn mạch, nhưng chỉ ở ngoại vi dừng lại ở dưới, không có năng lực tiến nhập sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ ôn dịch phát sinh. Xem thật là có người cố ý làm vậy. Một phong trong mắt nhất đạo hàn quang lóe lên, lại là tu sĩ tại cẩm phạm nhân sinh mệnh tu luyện, một phong không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy sự tình, hơn nữa, vẫn là lấy loại này tàn nhẫn phương thức. Khó khăn nói nơi này liền không có tu sĩ phát giác sao. Trương Cường cười khổ một tiếng, nói, vạn bối sư môn, chính là ngoài ngàn dặm một linh môn, làm đệ tử biết được nơi này sự tình sau đó, đã từng hướng sư môn xin giúp đỡ. Nhưng lọt vào cự tuyệt, Đương thời, tông chủ chỉ nói một câu, cái này sự tình chúng ta không có năng lực quản. Mục Phong hai mắt co rụt lại, sau đó thật sâu xem Trương Cường một cái, nói, vậy ngươi vì sao vẫn phải tới nơi này, vẫn vì bọn họ luyện chế linh dịch. Trương Cường quay đầu liếc mắt nhìn tên kia trung niên người, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói, nơi này là ta Trương Cường gia, nơi này mỗi một người thôn dân, đều là ta ân người, ta Trương Cường là một đứa cô nhi, là tại trong thôn này ăn bách ra cơm trưởng thành, nếu như không có bọn họ, liền không có ta Trương Cường, ta tuy nhiên thực lực thấp, nhưng là không thể mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn chết đi. Mục Phong gật đầu một cái, trong mắt đều là vẻ tán thưởng, lòng mang cảm ơn, nói đơn giản, nhưng chân chính có khả năng làm được lại có mấy người. Nơi này chỉ có như thế một làng sao. Trong phạm vi mấy chục dặm, vẫn có mấy cái làng, có trong thôn đã qua không có người, khá một chút tựa như nơi này, tuy nhiên còn có một chút người sống sót, nhưng bọn hắn thời gian cũng không nhiều, chỉ có thể trong thống khổ chậm rãi chết đi. Vạn bối tuy nhiên mỗi ngày đều phải cho bọn hắn luyện chế một ít nước thuốc, nhưng cũng chỉ là tạm hoãn bọn họ thống khổ mà thôi, căn bản không có mãnh liệt đến mức nào dùng. Nói đến đây, Trương Cường trên mặt đều là vẻ thống khổ, đó là mắt mở trừng trừng xem được thân nhân chết đi, bản thân nhưng bất lực thống khổ. Mục Phong đột nhiên chuyển đề tài, nói, cách nơi này gần nhất thành trì có xa lắm không, người đi tới nơi đó cần phải bao lâu? Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 424, khu trục tử vong. Mục Phong đột nhiên chuyển đề tài, nói, cách nơi này gần nhất thành trì có xa lắm không, người đi tới nơi đó cần phải bao lâu? Trương Cường không có bất kỳ do dự nào nói nói, tại ngoài ngàn dặm, thì có một tòa thành trì, cùng một lĩnh môn cách xa nhau không xa, vạn bối đi tới, chỉ cần hai canh giờ. Mục Phong gật đầu một cái, ngay sau đó xuất ra một khối ngọc giản, đi vào trong đưa vào mấy nói tin tức sau đó, lại lấy ra một cái túi lượng đồ, cùng nhau đưa cho Trương Cường, nói, nơi này mặt chỗ ghi chép linh dược. Ngươi đi trong thành mua, trong túi đựng đồ là linh thạch, hẳn là đầy đủ. Trương Cường cũng không có lập tức tiếp xuống, kinh ngạc nói, tiền bối ngài đây là. Ta có thể cứu bọn họ, đi thôi, chiếu theo trong ngọc giản ghi chép, có thể mua bao nhiêu, liền mua bao nhiêu, đi nhanh về nhanh. Vừa nghe đến Mục Phong có thể cứu vớt những thứ này người, Trương Cường trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất, mừng đến chảy nước mắt nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mục Phong vừa nhấc tay, đem nó nâng lên. Nói, lời khách sáo, hay là chờ bọn họ khỏi hẳn sau đó, rồi hay nói. Phải. Trương Cường kéo xuống một bả trên mặt nước mắt, đối Mục Phong lại là túi người hành lễ, lúc này tiếp nhận Mục Phong đưa qua ngọc giản cùng túi đựng đồ, rất nhanh bay khỏi đi. Trương Cường phản ứng, so với cứu chính hắn vẫn muốn tới kích động, có thể thấy được hắn đối những thôn dân này cảm tình. Mục Phong thầm than một tiếng, ngược lại đối vẻ mặt trong kinh ngạc nhân người, cười nói, các ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không có sự tình. Mục Phong nói, đem trung niên người giật mình tỉnh giấc, nhưng hắn cũng không nói lời nào, một đôi sớm đã vẫn đục hai mắt, nhưng chảy ra lưỡng hành nhiệt lệ, giờ khắc này, bọn họ chờ quá lâu, nhưng cho tới bây giờ không có người nói qua lời như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem theo các thân nhân, từng cái chết đi, mà mình cũng chung quy sẽ đi phía trên một bước kia. Bọn họ đã sớm tuyệt vọng, đã sớm lòng như cho nguội, chết lặng chờ đợi tử vong đã tới, chỉ có như vậy, bọn họ mới được giải thoát, không lại tiếp nhận thống khổ như vậy. N. S hiện tại, tuyệt vọng tâm, rốt cục chứng kiến một tia quan minh, chứng kiến một chút hy vọng, hắn rất nghĩ khóc lóc, rất nghĩ tiếng giống, nhưng trên thân thể hắn thống khổ, để cho hắn không thể, chỉ có thể như vậy khóc không ra tiếng. Chứng kiến hắn như vậy, Mục Phong trong lòng cũng là rất trầm nặng, nhưng cùng lúc, cũng đúng ôn rằng, cùng với sau lưng chủ mưu, sát ý càng sâu. Mục Phong cũng không có nhiều lời, xoay người lại đến giữa lộ, hai mắt nhắm nghiền, thần thức trong nháy mắt tản ra, đem toàn thôn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Song tay hư mang. Theo Mục Phong động tác, toàn thôn bên trong, toàn bộ vẫn ở lại trong phòng thi thể, ào ào mà phát động, bay ra phòng ốc, tại Mục Phong bầu trời tụ tập. Ngay sau đó, Mục Phong trong tay bắn ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm, đem các loại tử thi toàn bộ cái bọc ở bên trong, trên không trung cháy hừng hực. Tuy nhiên, nơi này ôn dịch là ôn răng sở trí, nhưng những thứ này tử thi không thanh trừ sạch, ôn dịch sẽ còn lan tràn, chỗ lấy Mục Phong phải đem các loại thai hỏa ngầm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Chứng kiến Mục Phong hành vi, tên kia trung niên trong mắt người càng lộ vẻ kích động, hắn không biết nói Mục Phong là thực lực gì, nhưng Mục Phong như vậy, theo hắn, đó chính là thần tích, thật có thể giải cứu bọn họ những thứ này vết chân. Tràn ngập tĩnh mịch khí tức làng, sương mù màu vàng bao phủ xuống làng, một thanh niên đứng ở làng khoảng cách hai mắt nhắm nghiền, xuôi hai tay, trên bầu trời, một cái hỏa cầu khổng lồ, chính đang thiêu đốt hừng hực, phảng phất là tại vì cái này băng lãnh làng, tăng thêm một tia ấm áp, một chút hy vọng. Hừng hực hỏa diễm đem không trung sương mù màu vàng biến thành càng thêm mỏng manh, cũng không còn cách nào ngăn cản mặt trời tia sáng chiếu xạ, ấm áp dương quang, bao phủ đại địa, là sinh mệnh, đó là trọng sinh. Ánh mặt trời chiếu sáng xuống thôn trang, phảng phất là vì những thứ kia vẫn sống sót người, tăng thêm một tia lực lượng, cửa phòng liên tiếp bị mở ra, nhưng không có người ra khỏi phòng, chỉ là đứng ở trước cửa, nhìn lên không trung hỏa diễm, còn có ấm áp dương quang. Sau một lát, không trung hỏa diễm mới lặng yên biến mất, bụi bặm rơi, đáp xuống toàn thôn, nơi này là nhà bọn họ, sinh ra hắn nuôi nấng hắn ra, ở chỗ này ra sinh, thành trưởng, tử vong, nơi này có bọn họ nhất sinh, hoặc là còn có lại sinh ra. Mục Phong không có đưa bọn họ cho cốt, vài hướng chỗ hắn, chính là nghĩ để cho những thứ này bi ai người, tại trong nhà mình ăn nghỉ, như vậy bọn họ oán khí lại từ từ tiêu tán, trọng nhập luân hồi. Khi nhất cử bình tĩnh trở lại sau đó, làng xung quanh sương mù màu vàng, bắt đầu lại lần nữa vọt tới, giống như muốn đem dương quang cách trở bên ngoài, để cho tử vong một lần nữa bao phủ nơi này. Lần này Mục Phong cũng không có ngăn cản, mà là bay lên trời, nhanh chóng bay khỏi nơi này, phải muốn không trung sương mù màu vàng thanh trừ. Liền trước phải đem toàn bộ tử thi dọn dẹp sạch sẽ, nếu không, hết thảy đều là uổng công. Tại bên ngoài mấy dặm, Mục Phong nhìn thấy một thôn khác một dạng, nơi này tình hình cùng trước một số gần như tương đồng, sống sót người, cũng là còn dư lại không nhiều lắm. Mục Phong lấy đồng dạng phương thức, đem trong thôn toàn bộ tử thi tụ tập đến không trung, cũng toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đúng như Trương Cường từng nói, xung quanh hơn 10 dặm bên trong, có đại đại tiểu thôn nhỏ mười mấy, lớn một chút có mấy trăm gia đình, ít một chút chỉ có mấy chục gia đình. Những thôn nhỏ đã qua biến thành xứng đáng cái tên tử thôn, không có một cái người sống. Chờ đến Mục Phong nói toàn bộ trong thôn tử thi dọn dẹp sạch sẽ sau đó, đã qua 2 canh giờ, này thời, không trong bao phủ sương mù màu vàng, đã qua so với trước kia mỏng manh rất nhiều. Mục Phong ngừng trên không trung, thần thức tản ra, đem sương mù màu vàng bao phủ nơi, toàn bộ nhét vào nó trong thần thức, chặt đón lấy, tại Mục Phong phía trên, lấy thiên địa chi lực ngưng tụ một cái vòng xoáy khổng lồ rất nhanh hình thành. Cũng nương theo mạnh mẽ đại hấp lực sinh sinh. Vòng xoáy rất nhanh xoay tròn, trong vòng phương viên mười mấy dặm sương mù màu vàng, như thủy triều nhất dạng rất nhanh vọt tới, vòng xoáy tựa như một cái không đáy vực sâu, điên cuồng thôn phệ theo. Không trung biến hóa, để cho những vẫn sống sót người ào ào đi ra phòng ốc, ngửa đầu nhìn trời, xem theo không trung cái kia như thần nhất dạng thanh niên, không có hoan hô, không có cầu khẩn, chỉ có bi thương nước mắt, khóc không ra tiếng. Dù cho nước mắt sớm đã không rõ hai mắt, bọn họ vẫn còn ở ngóng nhìn cái kia cứu bọn họ người, bọn họ phải đem cái dung nhan, khắc ở đáy lòng, vì hắn cầu phúc, đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Sau một lát, khi trong vòng phương viên mười mấy dặm cũng sẽ không có sương mù màu vàng sau đó, một phong phía trên vòng xoáy mới đột nhiên đình chỉ, một cái có nắm đấm đại tiểu hoàng sắc viên cầu, liền xuất hiện ở một phong trước mặt. Hoàng sắc viên cầu, tựa như một đoàn không sạch sẽ quả bóng nước, cũng tỏa ra theo cường liệt khí tức tử vong, còn có nồng nặc oán khí. Nơi này là mấy nghìn mạng sống con người, cùng với bọn họ không cam chịu. Mục Phong liếc mắt nhìn, liền đem nó thu hồi, lại ở chung quanh nhìn quét một lần, lúc này không trùng, đã là tinh không vạn lý, cũng sẽ không có chút nào khí tức tử vong, nhưng ôn dịch vẫn còn ở những trên người thôn dân. Mục Phong liếc mắt nhìn xuống mặt thôn dân, nói cái gì cũng không nói gì, liền bay khỏi nơi này, lúc trước cái thôn đó lạc hạ, nhưng hắn cũng không có tiến nhập làng, mà là đang cửa thôn ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ Trương Cường trở về. Mà thôn này tên thôn, cứ việc rất muốn cho Mục Phong nói tiếng cảm ơn, nhưng bọn hắn không dám, tại trên người bọn họ còn có ôn dịch, chỗ lấy bọn họ không dám cùng Mục Phong khoảng cách gần quá, e sợ cho Mục Phong cũng bị cuốn hút, chỉ có thể xa xa xem theo cái kia bình thường mà lại bóng lưng cao lớn. Lại là hai canh giờ đi qua, ngồi xếp bằng Mục Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo băng lãnh hàn quang chợt lóe lên, cơ thể nhanh chóng biến mất, chỉ lưu lại một cái sát khí bốn phía thanh âm, muốn chết. Lúc này Trương Cường, rất là bi phẫn, bản thân chiếu theo vị tiền bối kia từng nói, cũng thuận lợi mua được những linh dược kia, nhưng mình nhưng đang nóng nảy xuống, quên tiền không lộ bạch đạo lý, rốt cục, lại dẫn đánh cướp người. Nhưng càng để cho Trương Cường không nghĩ tới là, cái này đánh cướp người, lại còn là bản thân đồng môn, mặc dù đang tông môn, mình và quan hệ bọn hắn cũng không được, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy bị ổi. Trương Cường tại vây quanh mình bốn trên thân người từng cái đảo qua, cuối cùng, đem mục quang đứng ở một cái thanh niên áo đen trên thân, tức giận nói, Tàng Khang, ngươi không nên quá phân, tàn sát đồng môn kết quả, ngươi rất rõ ràng. Tàng Khang cơ cười một tiếng, nói, Trương Cường, đến bây giờ, ngươi vẫn còn ở mạnh miệng, chúng ta giết ngươi, lại có ai biết. Hắn nói, để cho Trương Cường sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chết không sao cả, có thể trong tay hắn, còn có vị những thôn dân mua được linh dược, những thứ này thế nhưng những nhân mạng kia, làm sao có thể hủy ở trong tay mình. Trương Cường, nói ngươi ngu xuẩn, một chút cũng không có nhục đối với ngươi, làm một chút phàm nhân, ngươi ở nơi này mang lý mang ngoại, bất quá, ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi nhưng lại có nhiều linh thạch như vậy, chỉ là tiếc là đã qua toàn bộ biến thành linh dược, bất quá cũng không có vấn đề gì, linh dược cũng có thể đổi linh thạch. Đem linh dược giao ra đây, sau đó tự mình đoạn, ta còn có thể đảm bảo ngươi một toàn thời, nếu không. Trương Cường nhưng nghiêm giọng nói, Tàng Khang, nghĩ để cho ta đem linh dược giao cho các ngươi, đó là vọng tưởng, muốn giết ta, tự xem các ngươi có không có năng lực này. Tàng Khang cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhe răng cười một tiếng, nói, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hắn vừa dứt lời, giữa sân liền truyền đến một thanh âm, ồ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào tác thành cho hắn. Tiếng âm vang lên, ở đây ngũ người đều là thất kinh, nhưng tùy theo, Trương Cường liền kinh hỉ nói, tiền bối. Tàng Khang bốn người cấp bách vội vàng gom lại đồng thời, thần sắc ngưng trọng xem theo chậm rãi mà đến Mục Phong, nhưng khi bọn hắn thấy rõ Mục Phong thực lực sau đó, thần sắc hơi bung lỏng, bọn họ toàn bộ là tu sĩ kim đan, nhưng Mục Phong chỗ lộ ra khí tức, chỉ có nguyên anh kỳ, tuy nhiên, vẫn là tỷ như bọn họ mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, bởi vì bọn họ sau lưng có người. Khi Mục Phong đi tới Trương Cường bên người sau đó, Trương Cường liền cấp bách vội vàng nói, tiền bối, là ở xin lỗi, vạn bối không cẩn thận, mới sẽ chọc tới phiền toái như vậy. Mục Phong nhưng đạm đạm nói nói, linh dược chuẩn bị đủ sao? Đủ. Tiền bối giao cho ta linh thạch, đã qua toàn bộ đổi thành linh dược. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, liền phải xoay người rời đi. Tiền bối, vậy bọn họ mặc cho không ai từng nghĩ tới, Mục Phong nói đi là đi, trọn vẹn đem Tằng Khang bốn người trở thành xuyên thấu qua rõ ràng một dạng, Mục Phong có thể, nhưng Trương Cường nhưng không thể. Mục Phong dẫm chân xuống, liếc mắt nhìn Tằng Khang bốn người, đạm đạm nói nói, làm sao? Các ngươi còn có sự tình. Xem tiểu thuyết bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 425, Yêu thú sơn mạch. Mục Phong nét mặt rất là đạm nhiên, nhưng ở Tằng Khang bốn trong mắt người, đó chính là xem thường, coi nhẹ, bọn họ tuy nhiên thực lực hơi yếu, nhưng là không thể như vậy bị người khinh bỉ. Tằng Khang trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ngươi mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng là không thể đem ta bên trong tông sự tình. Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Cường, nói, các ngươi là đồng môn. Trương Cường tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là kính cẩn nói nói, phải. Mục Phong ngay sau đó nhìn về phía Tằng Khang, nói, các ngươi là không là đồng môn, cùng ta không có vấn đề gì, hắn bây giờ là vì ta làm sự tình, giống như không sự tình, các ngươi có thể rời đi. Tằng Khang sắc mặt lại là trầm xuống, nói, ngươi không phải phải đem này sự tình, chúng ta cũng không có cách nào, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, ta Mục Lĩnh Môn không phải ngươi một cái nguyên anh tu sĩ có khả năng trêu chọc. Mục Phong nhưng đột nhiên cười, nói, Mục Lĩnh Môn rất mạnh sao? Có thể vì ngươi một cái tu sĩ kim đan xuất đầu sao? Đó là đương nhiên, ta Tằng Khang thế nhưng tông chủ đệ tử. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Tằng Khang, Mục Phong nhưng lắc đầu, nói, ta rất nghĩ biết, ngươi tông môn là như thế nào vì ngươi xuất đầu. Chỗ cho là ta hảo tâm, các ngươi chỉ bị khuất ở dưới. Nói xong, thần thức trong nháy mắt mà phát động, trực tiếp đâm vào bốn người thức hải, chỉ có kim đan kỳ bọn họ, làm sao có thể ngăn cản Mục Phong thần thức, nguyên thần trong nháy mắt trốn vùi. Tàng Khang trên mặt cũng có chưa từng tiêu tán kiêu ngạo, nhưng bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mục Phong lại không chút do dự giết bọn hắn, bất quá, để cho bọn họ mang theo kiêu ngạo đi, coi như là tắc thành cho bọn hắn. Xem theo rơi xuống bốn cổ thi thể, Trương Cường nhưng vẻ mặt kinh hãi. Hắn không biết nói Mục Phong là như thế nào ra tay, hắn cũng không nghĩ biết, có thể Mục Phong nhưng lại giết bọn hắn, cái này coi như sông đại họa. Tiền bối, ngươi giết bọn hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái, tông chủ thế nhưng hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nếu như hắn biết được. Không đợi hắn nói xong, Mục Phong liền đem nó cắt đứt, nói, cái này sự tình không cần ngươi quan tâm, đi đem trên người bọn họ túi đựng đồ thu lấy, nói vậy những thứ đó, đối với ngươi còn có chút dùng. Mục Phong nói xong, liền bay khỏi đi. Trương Cường thầm than một tiếng, chiếu theo Mục Phong từng nói, đem Tằng Khang bốn người túi đựng đồ toàn bộ lấy xuống, lúc này xoay người rời đi. Mục Phong đem Trương Cường mua được linh dược toàn bộ lấy ra, cùng nhau bị anh hỏa cái bọc, tại hư không mà luyện, những linh dược này tuy nhiên có khả năng bổ sung những thôn dân sinh mệnh lực, nhưng là cực có giới hạn, Mục Phong cũng không có trông cậy vào những linh dược này, là có thể trị tận gốc trên người thôn dân ôn dịch. Xem theo Mục Phong một hơi thở, đem toàn bộ linh dược cùng nhau luyện chế, Trương Cường quả thực cả kinh. Bất quá, khi hắn chứng kiến Mục Phong bình tĩnh thần sắc sau đó, trong lòng lo lắng cũng tiêu tán hết sạch. Sau một lát, Mục Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, cầm một thùng gỗ qua đây. Nghe vậy, Trương Cường lập tức phóng vào thôn, sẽ lấy hắn lúc tới mang đến cái kia thùng gỗ. Đang ở hắn tiến nhập thôn trang sau đó, Mục Phong trong tay đột nhiên nhiều một đoàn xanh biếc quang đoàn, trong nháy mắt bắn ra, ẩn vào anh trong lửa. Mục Phong để cho Trương Cường vừa mua tới những linh dược này, tuy nhiên cũng có thể bổ sung một ít thăng sinh cơ, nhưng quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ lấy loại trừ tên thôn trong cơ thể ôn dịch, nhưng Mục Phong trong cơ thể sinh khí nhưng có thể. Mục Phong không nghĩ để cho người biết mình trong cơ thể có sinh khí, cũng chỉ có thể dùng những linh dược này làm một cái che giấu, bất quá, những linh dược này cũng không phải không có một chút tác dụng, chỉ phải ôn dịch thanh trừ, những linh dược này là có thể bổ sung những thôn dân tinh khí, để cho nó khôi phục nhanh chóng đến trạng thái tốt nhất. Mấy hơi thở sau đó, Trương Cường liền đem thùng gỗ mang tới, phóng tới Mục Phong trước mặt, anh hỏa biến mất, lộ ra rằng mặt thúy lục sắc nước thuốc một dạng, tại Mục Phong khống chế xuống, đem nước thuốc toàn bộ cất vào trong thùng gỗ. Những thuốc này dịch, để cho mỗi người thôn dân uống một hớp liền đầy đủ, cái này trong vòng phương viên mười mấy dặm, cũng không thiếu người sống, ngươi liền khổ cực một chuyến đi. Trương Cường lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đối theo Mục Phong không người một cái thật sâu thân, nói, tiền bối, vãn bối thay nơi này tên thôn, cảm giác tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Ngươi chính là nhanh đi. Nhớ kỹ, ở tại bọn hắn uống kê đơn sau đó, trực tiếp nghỉ ngơi liền được, chờ bọn hắn tỉnh lại, hết thể đều lại được. Trương Cường cũng liền không nói thêm nữa. Nói theo thùng gỗ cấp bách vội vàng đi, trong vòng phương viên mười mấy dặm, cũng không thiếu người chờ theo hắn đi người cứu mạng, hắn nào dám dây dưa. Chờ đến Trương Cường sau khi rời khỏi, Mục Phong lập tức bay lên trời, đảo mắt liền biến mất. Khi Mục Phong xuất hiện lần nữa, đã tại yêu thú sơn mạch danh giới, nhìn về phía trước xanh um tươi tốt sơn lâm, nhất cử là bình tĩnh như vậy, có thể tất cả mọi người biết, cái này nhìn như bình tĩnh phía sau, nhưng ẩn giấu theo vô số nguy cơ, còn có dơ bẩn. Yêu thú sơn mạch liên miên vạn dặm. Trong đó đại đại tiểu tiểu yêu thú đếm không thắng đếm, từ luyện khí kỳ nói hóa thần kỳ tận đếm bao quát trong đó, chính là như vậy yêu thú căn cứ, nhưng thành Thiên Đạo Tông cùng Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực thiên nhiên đường danh giới. Xa vạn dặm, đối với tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng chân chính từ nơi này đi qua người, nhưng lắc đắc không có mấy, hóa thần kỳ lấy xuống tu sĩ, liền tính ngự không phi hành, cũng 8-9 phần 10 phải bỏ mạng trong đó, bởi vì nơi này là yêu thú thiên hạ, mà yêu thú trên thế giới, chỉ có nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé, không có bất kỳ đạo lý đang nói. Mà hóa thần tu sĩ tình hình chung xuống, là không hội ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Tuy nhiên yêu thú sơn mạch trong cũng có hóa thần kỳ yêu thú, nhưng thân vì hóa thần, không có người lại đơn giản động thủ, thực lực càng cao, lại càng quý trọng sinh mệnh. Điểm này vô luận là đối tu sĩ, hay là đối với yêu thú, cũng áp dụng. Mục Phong cũng không có tiến nhập yêu thú sơn mạch, những trên người thôn dân ôn dịch đã qua thanh trừ, nhưng chỉ phải ôn răng chưa trừ diệt. Nơi này như trước sẽ biến thành một mảnh tử vực, mà nghĩ phải tìm ôn răng, chỉ bằng Mục Phong một người tiến nhập yêu thú sơn mạch trong tìm kiếm, rõ ràng cho thấy có chút thực tế không lớn, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể cắm xào chờ nước. Chiếu theo Trương Cường từng nói, cái này ôn răng sẽ ở ban ngày tiến nhập yêu thú sơn mạch, mà buổi tối sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, Mục Phong phải làm là được chờ trời tối. Thời gian ở nơi này loại trong yên lặng lặng yên trôi đi mất, sau một canh giờ, ngồi xếp bằng Mục Phong. Đột nhiên mở hai mắt ra, cũng không quay đầu lại nói, nơi này không phải ngươi nên tới phương. Người tới đúng là Trương Cường, nghe được Mục Phong nói, hắn cũng không có dừng bước lại, đi tới Mục Phong sau lưng, cung kính nói, tiền bối, vãn bối tự hiểu thực lực thấp xuống, nhưng cái này quan hệ đến các hương thân sống còn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người tâm tình, ta có thể lý do hiểu rõ, nhưng có chút sự tình, là phải lấy thực lực là tiền đề, không có thực lực, ngươi căn bản không có cách nào bảo hộ ngươi nghĩ bảo hộ người. Nghe vậy, Trương Cường nhất thời lộ ra vẻ khổ sở, nói, vạn bối minh bạch, nhưng bọn hắn là ta thân nhân, ta mệnh là bọn hắn cho, vạn bối liền tính vì vậy mà tử, cũng có thể không thẹn với lòng, nếu không, vạn bối cái này nhất sinh đều muốn trong lòng khó an. Mục Phong than nhẹ một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa, Trương Cường nói cũng không sai, hắn lại vì mình thân nhân chịu chết, mình cũng từng vì mình thân nhân, không để ý nhất cử, chỉ vì, trong lòng đều có phải bảo vệ đồ đạc. Trương Cường tại Mục Phong sau lưng. Ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, trong lúc nhất thời, nhất cử một lần nữa biến thành an tĩnh, nhưng loại này trong an tĩnh, đã có theo một cổ khôn kể nặng nghề, phảng phất là báo tố đã tới trước nặng nghề. Mà loại an tĩnh, loại này nặng nghề bầu không khí cũng không có duy trì liên tục quá lâu, nhưng quay rối cái này phần bình tĩnh cũng không phải bọn họ chờ mong ôn rằng, mà là ba gã trung niên tu sĩ. Trương Cường lập tức đứng dậy, khi hắn chứng kiến không trung tam nhóm người phía sau, sắc mặt một biến, nhưng vẫn là túi người hành lễ, nói. Đệ tử Trương Cường, tham kiến tông chủ. Dẫn đầu thanh y trung niên người, chính là Mục Lĩnh môn tông chủ Thanh Mục Tử, đạm đạm liếc mắt nhìn Trương Cường, nói, Trương Cường, Tàng Khang bốn người chết tại ngoài mười mấy dặm, ngươi cũng biết nói cái này sự tình. Cứ việc đã có phần đến Thanh Mục Tử tới xem, nhưng khi thật sự nghe được, Trương Cường vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng hung ác, nói, khởi bẩm tông chủ, vạn bối vẫn luôn tại trong thôn, cũng không biết nói ngoài mười mấy dặm sự tình. Thanh Mục Tử thần sắc lạnh lẽo, nói, Trương Cường, tàn sát đồng môn đệ tử kết quả, ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi không ăn ngay nói thật, đó bản tọa cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Trương Cường sắc mặt một biến, nhưng hắn không thể thừa nhận, kiên trì nói, đệ tử thật không biết. Hừ, có người từng qua gặp lại ngươi tiến nhập Mộc Sơn Thành, cũng có người chứng kiến, Tàng Khang bốn người là theo dõi ngươi ra khỏi thành, cái này còn chưa qua bao lâu thời gian, bọn họ nhưng toàn bộ bỏ mình, mà ngươi lại bình yên vô sự, khó khăn nói ngươi vẫn muốn nói, ngươi không biết sao. Nghe được Thanh Mục Tử nói, Trương Cường sắc mặt trắng bạch, đã sự tình đã qua rõ ràng, hắn trái lại thản nhiên rất nhiều, nói, không sai, Tàng Khang bốn người đúng là đệ tử giết chết, bọn họ theo dõi cùng ta, nếu muốn giết ta, đệ tử đương nhiên phải ra sức phản kháng, bọn họ tử, sai không ở đệ tử. Thanh Mục Tử cười lạnh một tiếng, nói, Trương Cường, ngươi nói láo cũng sẽ không nói, bằng thực lực ngươi làm sao có thể đủ đưa bọn họ bốn người toàn bộ chém giết, mà ngươi vẫn không có chịu bất kỳ tổn thương. Vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Cường sau lưng Thủy Trung không có bất kỳ phản ứng Mộc Phong. Tiểu bối, tại diện tiền bổn tọa, ngươi không cần làm ra vẻ thâm trầm, như vậy cũng không thể che giấu ngươi giết đệ tử ta sự thực. Mộc Phong cũng không quay đầu, chỉ là đạm đạm nói nói, không sai, ngươi đệ tử là ta giết chết. Nghe được Mộc Phong làm như vậy yếu đuối thừa nhận, Trương Cường thần sắc lập tức biến thành lo lắng, mà Thanh Mục Tử cũng là thật sâu xem Mộc Phong một cái, phảng phất là muốn xem mặc Mộc Phong chân chính tâm tư, hắn dựa vào cái gì lại chấn định như vậy, khó khăn nói sẽ không sợ bản thân giết hắn. Nhưng ngay sau đó sẽ đem loại ý nghĩ vứt qua một bên, ở trong mắt chính mình, Mộc Phong thực lực rõ ràng tột cùng không có chút nào không đúng, hắn làm như vậy, không có không phải chính là làm ra vẻ thâm trầm mà thôi. Ngươi đã qua thừa nhận, vậy là ngươi tự tuyệt ở đây, vẫn là để cho bản tọa tự mình động thủ. Mộc Phong đứng dậy, xem Thanh Mục Tử một cái, đạm nhiên nói, ta khuyên ngươi chính là không nên động thủ tốt bằng không, kết quả ngươi không chịu nổi. Nghe vậy, Thanh Mục Tử lập tức cười ha hả, nhưng ngay sau đó, thần sắc đột nhiên nhiên chuyển lạnh, nói, tiểu bối, nói mạnh miệng, cũng không thể cứu vớt ngươi sinh mệnh, ngược lại sẽ để cho ngươi tử nhanh hơn. Vừa nói, Thanh Mục Tử thân tay khẽ vồ, trong miệng còn nói nói, liền để cho ngươi mở mang kiến thức ở dưới hóa thần kỳ uy lực, kiếp sau làm thông minh người. Hư không thành lao. Thanh Mục Tử rất muốn nhìn một chút Mộc Phong hoảng sợ răng rấp, tại chính mình thiên địa chi lực trói buộc xuống, nguyên anh tu sĩ, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 426, chính chủ hiện thân. Thanh Mục Tử rất muốn nhìn một chút Mộc Phong hoảng sợ răng rấp, tại chính mình thiên địa chi lực trói buộc xuống, nguyên anh tu sĩ, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nhưng Mộc Phong nhưng thần sắc không được biến, lạnh giọng nói, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói dứt tiếng, Mộc Phong cũng không có bất kỳ động tác, nhưng từ trên người hắn đã có hai nói tinh tế tia sáng bắn ra, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền đã tới Thanh Mục Tử trước mặt. Huyết điện. Hai nói tia sáng tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Thanh Mục Tử thấy rõ ràng, chính bởi vì nay dạng hắn mới khiếp sợ, hai cái hóa thần kỳ huyết điện, căn bản không phải bản thân chỗ có thể đối phó, có thể bây giờ không phải là nhiều nghĩ thời điểm, chỉ cầu trước đem huyết điện ngăn xuống, sau đó sẽ giải thích nhiều, hy vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Thanh Mục Tử trong tay chói mắt lóe lên, một món pháp khí lập tức xuất hiện ở trong tay, hắn biết huyết điệt đặc tính, chỉ có thể cách dùng khí bản thể vào được ngăn chặn, nhưng trong tay hắn pháp khí vẫn không có xuất ra, trong thức hải chính là đau đớn một hồi, ý thức cũng theo đó biến thành một mảnh khoảng không bạch. Chính là trong chớp nhoáng này không rõ, hai cái huyết điệt đã qua ẩn vào trong cơ thể, hơn nữa, còn có một cái hắc ảnh, tại đồng nhất thời gian tiến nhập trong cơ thể, đúng là mị ảnh. Huyết điệt là phải hút tu sĩ tinh huyết, mới có thể thành trường. Mà mị ảnh nhưng cần phải tu sĩ nguyên thần, lấy đạt đến tăng thêm thực lực xem, hai người cũng không được xung đột, mà một cái tốt tốt hóa thần tu sĩ, cứ như vậy bị bọn họ dưa phân, thật đúng là vật tận kỳ dụng. Mà Thanh Mục Tử sau lưng hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vẫn không có phân rõ là tình huống gì, liền thấy Thanh Mục Tử tại trước mặt bọn họ rơi xuống, đã qua không có bất kỳ tiếng động, hai người thất kinh xuống, còn nhớ được cái khác, hoảng vội vàng bỏ chạy. Nhưng đang lúc bọn hắn vẫn không có bay khỏi rất xa, hai nói tia sáng cùng một hắc ảnh, liền từ Thanh Mục Tử trong thi thể bắn ra, giây lát ở giữa, liền đuổi theo hai người, không có chút nào ngừng lại xâm nhập hai bên trong cơ thể. Mộc Phong căn bản không có nhìn hai người, mà là đuổi theo Thanh Mục Tử thi thể, nắm vào trong hư không một cái khiết bạch nguyên anh, liền từ trong cơ thể chậm rãi bay ra, không có nguyên thần, liền chỉ còn xuống tinh thuần nguyên khí, hóa thần tu sĩ nguyên anh, đây chính là một cái tốt. Bất quá, cái này nguyên anh bản thân cũng không có phải. Khi Nguyên Anh tới tay, Mộc Phong cũng không có đem nó thu hồi, mà là, vứt cho một bên Trương Cường, nói, cái này Nguyên Anh, có thể cho ngươi thiếu đi một ít đường vòng. Lúc này Trương Cường đã là vẻ mặt ngây người, bản thân từng qua kính sợ vạn phân tông chủ, nhưng trong chớp mắt liền ngã xuống ở đây, hơn nữa còn không có bất kỳ phản kháng, như vậy sự tình, như không phải tận mắt nhìn thấy, bản thân tuyệt sẽ không tin tưởng. Xem theo nhẹ nhàng ở trước mặt mình Nguyên Anh, cái này có thể làm cho mình một bước lên trời đồ đạc, Trương Cường nhưng không có bất kỳ kinh hỉ, mà là đau khổ nói, vạn bối. Ngươi nghĩ bảo hộ ngươi thân nhân, phải có đầy đủ thực lực, nếu không, hết thảy đều là uổng công. Trương Cường thần sắc cứng lại, vật lộn sau một lát, mới cung kính nói, đa tạ tiền bối. Hắn minh bạch một phong ý tứ, cũng biết nói đó là sự thực, nếu như mình có thực lực, những thôn dân liền không có nhiều như vậy người bỏ mạng. Chứng kiến Trương Cường nhanh như vậy liền làm ra quyết định, Mục Phong cũng không nhịn lộ ra một tia tán thưởng, nói, ngươi đi đem trên người bọn họ túi đựng đồ lấy xuống, những thứ đó, đối với ngươi hữu dụng. Phải. Trương Cường cũng không do dự nữa, đã sự tình đã qua làm, vậy làm hoàn toàn, phản chính sau này mình cũng không có tại phản hồi tông môn. Trong nháy, Huyết Điệt cùng Mị Ảnh sẽ cùng lúc phản hồi, Huyết Điệt trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong quần áo, mà Mị Ảnh nhưng vây theo Mục Phong xoay vài vòng, cuối cùng vẫn giấu ở Mục Phong trong quần áo. Chứng kiến Mị Ảnh không được đại tình nguyện dáng vẻ, Mục Phong cũng không nhịn mất cười một tiếng. Sau một lát, Trương Cường lại tới đến Mục Phong sau lưng, xem theo Mục Phong bóng lưng, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là sóng lớn mãnh liệt, hắn rất muốn cùng theo Mục Phong, như vậy thì có thể rất nhanh đề cao mình thực lực, nhưng nghĩ sẽ đem cái ý nghĩ dứt bỏ. Hắn không phải không nghĩ, mà là không thể, chính vì tại phía sau hắn còn có hắn các thân nhân, đó là cho tánh mạng hắn nơi, nếu như chính mình ly khai, cũng cho phép. Vĩnh viễn cũng không thấy được bọn họ. Cuối cùng, Trương Cường thầm than một tiếng, liền nhắm mắt không nói. Hắn ý nghĩ, Mục Phong cũng không biết, nhưng lập tức xử biết, Mục Phong cũng sẽ cự tuyệt. Mục Phong muốn được tìm Lâm Vân Kiệt báo thù, chỗ đối mặt nguy hiểm có thể nghĩ, nếu như mình bên người lại theo một cái tu sĩ kim đan, chẳng những lại hại hắn, sẽ còn liên lụy bản thân, Mục Phong sao lại làm ngu như vậy sự tình. Trương Cường vì thân nhân có thể không để ý nhất cử, đây cũng là Mục Phong thưởng thức hắn nguyên nhân. Cho nên mới phải đem thanh mục tử Nguyên Anh cho hắn, nhưng là giới hạn ở đây, Mục Phong có thể thuận tay giúp hắn một chút, nhưng không thể giúp hắn cả đời, chính vì Mục Phong không phải phổ độ chúng sinh thánh nhân. Tại hai người trong trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi đi mất, mặc cho lúc ban ngày ở giữa làm sao khắp nơi trường, dù sao vẫn có quá khứ một khắc, khi ban ngày biến mất, đêm tối hàng lâm cái này đại địa thời điểm, Mục Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hàn quang, như tảng sáng lúc đệ nhất nói tia sáng, nhiếp nhân tâm phách. Tại Mục Phong trong thần thức, đã thấy hắn chỗ chờ đợi đồ đạc, Ôn Giang chỉ có hơn 100 chỉ mà thôi, cũng không coi là nhiều, chỉ nhìn bề ngoài, những thứ này Ôn Giang cùng phổ thông rồi mỗi cũng không có quá đại sai biệt, toàn thân mặc lục, tốc độ nhanh tốc nhanh chóng, ở xung quanh còn có đạm đạm tĩnh mịch khí tức, đã qua không cảm giác được ôn dịch không sạch sẽ khí tức. Đại bộ phận phân đều là kim đăng kỳ, còn có thiểu số nguyên anh kỳ, xem ra những thứ này Ôn Giang thời gian tồn tại, đã qua không ngắn. Đang ở Mục Phong nghĩ tầm cái này trong khoảng thời gian ngắn, những thứ kia Ôn Giang đã qua bay ra yêu thú sơn mạch, nhưng không có chút nào thanh âm phát ra, mà khi chúng nó chứng kiến Mục Phong hai nhóm người phía sau, nhưng lại không chút do dự nào xông lại. Ôn Giang linh trí cực nó thấp xuống, liền tính hiện tại chúng đã là kim đan kỳ ở trên cảnh giới, linh trí tuy có tăng thêm, nhưng là cực có giới hạn, càng nhiều vẫn là dựa bản năng được sự tình, mà bọn hắn bản năng, chính là đem trên thân ôn dịch, truyền bá đến mỗi một cái sinh linh trên thân. Mục Phong cười lạnh một tiếng, cũng không có đứng dậy. Những thứ này Ôn Giang còn chưa có tư cách để cho hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân tay khẽ vồ, toàn bộ Ôn Giang lập tức bị định cách trên không trung, không cách nào di động. Các ngươi không tiếc mới ôn dịch lan ra nhân gian, chỉ là làm một sợi tử vong chi khí, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi tại tử vong trong phai mở. Vừa nói, một đoàn tử vong chi khí lập tức thoát thủ, trong nháy mắt đem toàn bộ Ôn Giang cái bọc ở bên trong. Những thứ này Ôn Giang trong cơ thể đã qua thai nghén tử vong chi khí. Mặc dù đang chất phía trên không bằng một phong tử vong chi khí, nhưng cái này cũng khiến chúng nó, đối tử vong chi khí có một chút sức chống đỡ, nhưng cũng không hơn. Sau một lát, khi một phong đem tử vong chi khí thu hồi, lộ ra nhưng không có một tia biến hóa ôn rằng, giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh, có thể khi một phong tán đi thiên địa chi lực, những ôn răng tựa như bị phong hóa nghìn năm, cơ thể từng mánh bong ra từng mảng, như ở trước mắt phiêu tán. Mà đang ở ôn răng tử vong giờ khắc này, tại yêu thú sơn mạch trong đột nhiên dâng lên một cổ khí thế cường đại, cũng cấp tốc hướng theo Mục Phong phương hướng mà đến, mặc dù chỉ là một cổ khí thế, Mục Phong nhưng ở trong đó cảm thụ được dữ tợn. Mục Phong không có đứng dậy, mà là đạm đạm nói, Trương Cường, Ôn Giang đã qua giải quyết, nơi này cũng không có ngươi sự tình, mau rời đi. Trương Cường cũng có thể cảm nhận được từ yêu thú sơn mạch trong, cấp tốc mà đến khí thế cường đại, hắn tuy nhiên không được muốn rời đi, nhưng là biết xuống mặt sự tình, đã không phải là bản thân có khả năng sáng tử. Tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Nói xong, Trương Cường ngay lập tức xoay người rời đi. Mậy hơi thở, Mục Phong liền thấy cổ khí thế kia chủ nhân, một cái lục y nữ tử, vóc người cao gầy, mỹ lệ trên mặt, tận lộ vẻ anh khí hiên ngang phong thái, nhưng ở nàng mi xem giữa, đã có theo không cách nào che giấu dữ tợn, cái này sợi dữ tợn, cũng sắp nàng mỹ lệ phá hư hầu như không còn. Nữ tử tại Mục Phong cách đó không xa dừng xuống, xem theo xuống mặt vẻ mặt bình tĩnh Mục Phong, âm thanh hung dữ nói, là ngươi giết chết những ôn răng. Không sai, chính là ta. Vậy ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi, nữ tử cơ thể trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lục quang, trong nháy mắt liền Mục Phong trước mặt, nàng công kích cũng không phải pháp khí, mà là nàng nắm đấm. Mục Phong trên mặt lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, nữ tử này lại còn là một gã thể tu, bất quá, cùng mình cận chiến, là muốn chết. Mục Phong lập tức đứng dậy, nhưng cũng không có né tránh, nắm đấm trong nháy mắt xuất ra, một người đàn ông người nắm đấm cùng một cô gái nắm đấm song song chạm vào nhau, một tiếng trầm nặng khó chịu truyền ra. Nữ tử bóng dáng lập tức lùi lại mười mấy trượng, mà Mục Phong cũng không nhịn lùi bước mấy trượng. Mục Phong thuận mắt co rụt lại, nét mặt cũng không khỏi biến thành ngưng trọng rất nhiều, chỉ là một lần công kích, cũng đã đem nữ tử thực lực hiện ra không thể nghi ngờ, ít nhất, nữ tử thân thể cũng không kém với mình, chỗ sau này lui khoảng cách so với chính mình xa, bởi vì nàng không trùng, mà mình ở trên mặt đất, chỉ là sân bãi ưu thế mà thôi. Cái này ở dưới, khoảng cách song phương lại lần nữa bị kéo ra, song phương lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương. Nữ tử cũng không có lập tức ra tay, Mục Phong thực lực, để cho nàng cũng không thể vô ý nặng đối đãi. Ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực, chẳng trách tự tin như vậy. Nữ tử thần sắc mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng giữa chân mày giữ tận nhưng không có chút nào giảm thiểu. Mục Phong lãnh nhiên cười, nói, thật may mắn ta còn có tự tin này, nếu không, chẳng phải là cùng những thôn dân vậy sao? Nữ tử liếc mắt nhìn Mục Phong sau lưng không trung, phát giác những thôn trang bầu trời tĩnh mịch khí tức đã hoàn toàn biến mất. Cái này để cho nàng thần sắc biến thành càng thêm âm trầm, âm thanh hung dữ nói, xem ra ngươi là chuyên môn chờ ôn răng xuất hiện. Hừ, các ngươi vì yêu tu, nhưng tự mình nhốt ôn răng, hơn nữa còn đưa chúng nó tán ở trong phàm nhân, thật chẳng lẽ cho là ta tu sĩ không người sao? Nữ tử châm biếm nói, các ngươi tu sĩ đương nhiên là có người, có thể lại như thế nào, ta muốn làm sao thì làm vậy, tại yêu thú sơn mạch trong phạm vi, còn chưa tới phiên các ngươi tu sĩ đem. Một phong cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ôn răng tại yêu thú sơn mạch trong tàn sát bừa bãi, ta là không quản, mà bây giờ, ôn răng nhưng ở ta trong nhân loại lan ra ôn dịch, ta đã đụng phải, như vậy chúng liền phải chết, nếu không, như thế nào không làm. Thất vọng những trong thống khổ chết đi thôn dân. Nói đến ôn răng tử, nữ tử thần sắc càng thêm khó coi, mặc kệ nàng làm sao tự nhận có lý, đều đã qua cải biến không được ôn răng đã chết sự thực. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 427, trăm năm trước cấn đoán. Nói đến ôn răng tử, nữ tử thần sắc càng thêm khó coi, mặc kệ nàng làm sao tự nhận có lý, đều đã qua cải biến không được ôn răng đã chết sự thực. Ngươi giết ta ôn răng, hỏng mất ta tốt sự tình, vậy ngươi liền vì chúng nó chôn theo đi. Tiếng nói vẫn suy tàn, nữ tử lại lần nữa nhằm phía Mục Phong. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, muốn chết. Nữ tử thân thể liền tính cùng mình kỳ cổ lẫn nhau khi, nhưng mình đã có theo nàng chỗ không có kỹ năng, cái này quyết định song phương thành bại. Mục Phong dưới chân bất động, hưu quyền bay nhẹ nhàng vung hướng hư không. Mà như vậy nhìn như bay nhẹ nhàng một quyền, nhưng phát ra một tiếng vang trầm trầm, đúng là từ trên người cô gái truyền đến, nữ tử vọt tới trước cơ thể, cũng lập tức một trận, cũng lùi lại mà quay về, có thể còn không có đợi nàng đứng vững, lại là một thân khó chịu, cơ thể không tự chủ được lại lần nữa lùi lại. Hư không cựu tầng thuật, một lần công kích tương đương với hai lần, hơn nữa, còn có thể cách không công kích, trước đó không biết, căn bản không có cách nào phòng bị. Nữ tử bị không hiểu ra sao cả công kích hai lần. Tuy nhiên không có bị quá đại thương hại, nhưng trong cơ thể vẫn là một trận khí huyết cuồn cuộn, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng khiếp sợ chỉ là một cái thoáng mà không, ngay sau đó, trong mắt lại là nóng hừng hực chi sắc, phảng phất là chứng kiến làm nàng thèm nhỏ dãi đồ đạc. Nữ tử không có chút nào dừng lại, thần cơ thể lại lần nữa xuất động, đồng thời, tại kỳ trùng ra một khắc kia, bên ngoài thân trong nháy mắt tràn ra một tầng sương mù màu vàng, nồng nặc khí tức tử vong tràn ngập toàn trường. Nồng nặc khí tức tử vong giống như ôn răng trên thân khí tức tử vong một số gần như tương đồng, chỉ là số lượng nhiều hơn rất nhiều. Chứng kiến trên người cô gái sương mù màu vàng, Mục Phong nhướng mày, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này khí tức tử vong tuy nhiên rất là nồng nặc, nhưng rõ ràng lộ vẻ có đại lượng hoàng khí, vật như vậy, tuy nhiên cũng có thể đạt đến công phòng gồm nhiều mặt năng lực, nhưng là lại tồn tại đang mãnh liệt phản vệ. Mục Phong có chút nghĩ không minh bạch, tại sao phải có người không tiếc tâm trí bị ảnh hưởng, cũng muốn đem như vậy khí tức tử vong thu để bản thân sử dụng, khó khăn nói sẽ không sợ, mất đi nguyên lai mình sao. Nghĩ về nghĩ, nhưng Mục Phong cũng không có vì vậy mà có bất kỳ đảm bảo lưu, đối phương có tử vong chi khí, giống như mình có, hơn nữa phẩm chất còn có cao hơn đối phương, chỗ lấy, cái này để những người khác người vạn phần kiêng kỵ tử vong chi khí, đối với mình mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Tử vong chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập khoảng không không cùng tĩnh mịch, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Hoàng sắc không sạch sẽ tử vong chi khí, màu xám cho thuần túy tử vong chi khí, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, chặt đón lấy, chính là truyền đến vài tiếng vang trầm trầm. Sau đó, lượng chủng tử vong chi khí liền đột nhiên tách ra Hoàng gia ngôn ngữ học viện đọc đầy đủ. Hoàng sắc tử vong chi khí lập tức biến mất, lộ ra khỏe miệng chảy máu, nhưng thần sắc nhưng càng thêm dữ tợn nữ tử. Song mục chặt nhìn chòng chọc trước mặt xương mù màu xám, nghiêm giọng nói, ngươi là Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong cũng đem tử vong chi khí thu hồi, khi hắn chứng kiến nữ tử trong mắt nồng nặc hận ý sau đó, không nhịn được sinh sinh vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là thờ ơ nói, không sai, chính là ta Mục Phong. Ha ha ha. Nghe được Mục Phong trả lời, nữ tử lập tức cười ha hả, mà nàng trong tiếng cười, nhưng không có vẻ vui sướng, chỉ có vô tận hận ý, phảng phất là tìm được bản thân bất cộng đái thiên cửu nhân. Chứng kiến nữ tử điên cuồng dáng dấp, Mục Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu, mình ở thiên hoa vực cũng không nhận ra cái gì người, càng không thể nào nhận thức nữ tử này, mặc dù đang thiên hoa vực bản thân cựu nhân, nhưng đây chẳng qua là năm đại tông môn, không có cùng bất kỳ yêu tu tiếp xuống thù hận, mà nữ tử dáng dấp lại không giống làm bộ. Khi tiếng cười kết thúc, nữ tử gắt gao nhìn chòng chọc theo Mục Phong, nghiêm giọng nói, Mục Phong, ta tìm ngươi đã rất lâu, không nghĩ tới, lại gặp ở nơi này ngươi. Mục Phong nghi hoặc nói, chúng ta dường như cũng không nhận ra. Ngươi đương nhiên không nhận ra ta, nhưng ngươi sẽ không quên trăm năm trước, tại loạn thế chi địa Hắc Long Sơn chứ? Hắc Long Sơn. Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, nói, ngươi và Hắc Long có quan hệ. Hắn là ta đạo lữ. Thì ra là thế. Mục Phong, lúc trước ngươi vì U Minh Quả giết chết Hắc Long, nhưng không nghĩ tới cuối cùng U Minh Quả lại lạc ở trong tay ta. Khi biết là ngươi giết Hắc Long sau đó, ta liền nghĩ tới muốn tìm ngươi báo thù, nhưng ta biết. Tại không có vào nhập hóa thần kỳ trước, đều không phải ngươi đối thủ, chỗ lấy, biết được ngươi ở đây Thanh Vân Thành sau đó, ta cũng không có đi vào. Nhưng ta không nghĩ tới, tại ta vào nhập hóa thần kỳ sau đó, ngươi cũng đã qua ly khai Thanh Vân Thành, hơn nữa từ đó về sau, sẽ thấy cũng không có ngươi tin tức. Ta biết, khi ngươi lúc xuất hiện lần nữa sau, thực lực nhất định sẽ vào nhập hóa thần, đến lúc đó, ta còn đem không phải ngươi đối thủ, chỗ bằng vào ta đi tới Thiên Hoa Vực. Tại yêu thú Sơn Mạch đặt chân sau đó, ta cho tới bây giờ không có quên ngươi giết chết Hắc Long sự tình, ta cũng biết nói ngươi người mang tử vong chi khí sự tình, vì tìm được vậy có thể đối kháng tử vong chi khí đồ đạc, vì vậy, ta tìm đến ôn rằng, cái này nhất cử, đều là bởi vì ngươi lên, bao quát những phàm nhân chết. Xem theo nữ tử càng nói càng hung ác dáng vẻ, Mục Phong nhưng cười lạnh một tiếng, nói, U Minh Quả mặc dù tốt nhưng ta còn không có ngấp nghé cùng nó, còn như, Hắc Long tử, đó là hắn gieo gió gặt bão, hắn vì đào tạo U Minh Quả. Không tiếc tàn sát mấy nghìn phàm nhân, điểm này, ngươi không phải không biết nói. Hơn nữa, là hắn đánh lén ta phía trước, ta giết hắn cũng không quá đáng, còn như ngươi muốn tìm ta báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng ngươi không nên, để cho Ôn Giang đem Ôn Dịch dẫn vào trong phàm nhân, để cho mấy nghìn vô tội phàm nhân thống khổ chết đi, ngươi tội nghiệt, đồng dạng là tội không thể tha thứ. Tội không thể tha thứ. Ha ha ha Mục Phong, ngươi không cần bày làm ra một bộ bi thiên mẫn người dáng vẻ. Khó khăn nói tử ở trong tay ngươi người còn thiếu sao? Ngươi tội nghiệt liền nhẹ sao? Ta là tội không thể tha thứ, ngươi cũng vậy. Vừa nói, nữ tử lại là âm u cười, nói, chẳng qua là ta tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp phải ngươi, trăm năm, ngươi xác thực vào nhập hóa thần kỳ, nhưng ngươi chính là phải chết, nếu không, sao hiểu rõ mối hận trong lòng của ta nữ học sinh nam lão sư? Mục Phong nhưng phơi nhiên nói, ngươi cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ, liền tính ngươi bây giờ có được tử vong chi khí. Có thể ngăn cản ta tử vong chi khí ăn mòn, nhưng lập tức khiến cho ta không có tử vong chi khí, ngươi y theo nhiên không phải ta đánh đối thủ, chỗ lấy, hôm nay ta sẽ không chết, mà ngươi lại phải vì ngươi phạm xuống tội nghiệt, chỗ tội. Nữ tử nhưng sắc mặt không được biến, nói, ngươi nói không sai, bây giờ còn y theo nhiên không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi giống như quên đây là địa phương nào chứ. Nơi này là yêu thú sơn mạch, nơi này là yêu thú thiên hạ, liền để cho ngươi mở mang kiến thức ở dưới, yêu thú sơn mạch thực lực. Nữ tử nói xong, liền ngửa mặt lên trời thét dài lên, thanh âm cũng không phải tiếng người, mà là rồng âm, chấn thiên vậy rồng âm, đi yêu thú sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đi, chặt đón lấy, chính là vài tiếng thú hống từ yêu thú sơn mạch ở chỗ sâu trong đi ra, cũng nương theo theo vài cổ khí thế cường đại cũng trong nháy mắt bay lên, cấp tốc mà tới. Cảm thụ được vài cổ khí thế, Mục Phong thần sắc cũng không nhịn biến thành ngưng trọng, bản lấy vì cô gái này chỉ là tại yêu thú sơn mạch trong chiếm giữ nhỏ nhoi mà thôi, nhưng không nghĩ tới, nàng một thanh âm, dĩ nhiên cũng gọi tới mấy cái cùng nàng đồng cấp yêu thú, xem ra nữ tử tại yêu thú sơn mạch trong, không phải một cái hóa thần yêu thú đơn giản như vậy. Bất quá, rất nhanh Mục Phong liền biến thành thản nhiên, đối phương tuy nhiên có thể đưa tới mấy cái giúp tay, bản thân lại làm sao là một cái người, hơn nữa, bản thân không sợ nhất chính là quần chiến, chỉ vì có tử vong chi khí. Mấy hơi thở sau đó, tại bên cạnh cô gái liền rơi xuống 5 bóng người, tam nam hai nữ, nhưng thân thể bọn họ nhưng đều có chút hư huyễn, không được là chân thật thân thể, mà bọn họ nét mặt, càng là mỗi người không giống nhau, âm lãnh, âm u, cay độc, mị hoặc. Mà ngũ người rơi xuống sau đó, liền đối nữ tử đàm tay thi lễ, cùng kêu lên nói, công chúa. Nữ tử chỉ là khẽ dạ, đối Mục Phong nói, thế nào Mục Phong, có phải hay không thấy thành có chút hối hận để ý tới rồi danh sự tình. Ngũ độc. Mục Phong ở đó ngũ trên thân người từng cái đảo qua, ngay lập tức sẽ xem thấu bọn họ bản thể, hóa thần kỳ yêu thú, vẫn không có năng lực biến hóa thành người, chỗ lấy, cái này ngũ người chỉ là dùng thiên địa chi lực ngưng tụ một cái thân thể mà thôi, mà bọn họ bản thể đúng là ngũ độc, ma lân xà, trúc cốt hạt, hủ huyết chi trù, kim sĩ ngô công, bích thủy thiểm thử. Cái này ngũ độc tất cả đều là hóa thần trung kỳ, nhưng bọn hắn cũng không có biến hóa thành người, mà chỉ có hóa thần sơ kỳ nữ tử, nhưng là chân thật hình người. Mục Phong tuy nhiên không biết nói nàng là như thế nào làm được, bất quá, cũng chưa từng có ở tại dầu gì. Lúc trước Hắc Long tại nửa bước hóa thần kỳ, đã qua thành tiểu hình người, như vậy tên nữ tử này có khả năng hóa thân thành người, cũng liền không phải là cái gì tốt chuyện kỳ quái. Mục Phong mục quang cuối cùng đứng ở trên người cô gái, nói, ngươi xác thực ra tử ta dự liệu, nhưng chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta hối hận, ta vẫn là câu nói kia, ngươi phải vì ngươi phạm xuống tội nghiệt trả giá thật lớn, mà cái giá này chính là vì những thứ kia phạm nhân chôn theo. Tiếng nói rơi, Mục Phong trên thân liền truyền ra một tiếng rồng âm, nhất đạo đỏ như màu máu bóng dáng gầm thét ra, đúng là huyết long, theo sát phía sau là một đạo bạch sắc thân ảnh, cốt long hiện thân. Nhị long xuất hiện, để cho ngũ độc sắc mặt một biến, bọn họ đương nhiên có khả năng cảm thụ được nhị long thực lực, mặc dù so sánh lại bản thân hơi thấp một cảnh giới, nhưng nhị long chỗ lộ ra khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ không dám khinh thường. Mà nữ tử chứng kiến cốt long sau đó, thần sắc càng là đại biến. Nhưng tùy theo thì trở thành vô tận phẫn nộ, nói, Mục Phong, ngươi giết Hắc Long cũng liền thôi, ngươi lại vẫn đem hắn thi thể, luyện chế thành pháp khí, ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần dị thời không, Trung Hoa tái khởi. Mục Phong cười lạnh một tiếng nói, đây không phải là pháp khí, mà là cho hắn một cái một lần nữa sinh mệnh, trước đây Hắc Long đã qua không còn tồn tại nữa, hiện tại hắn là cốt long, một cái đơn độc sinh mệnh. Mặc cho ngươi tại làm sao bằng mọi cách ngụy biện, cũng cải biến không sát hại Hắc Long sự thật này, động thủ, giết cho ta hắn. Nữ tử gầm lên giận dữ, trước nhằm phía Mục Phong. Ngay tại lúc đó, ngũ độc cũng ào ào tán đi hình người, hóa thành dữ tợn đáng sợ bản thể, không chút do dự nào nhằm phía Nhị Long. Nhị Long cũng là gầm thét một tiếng, nên chiến mà lên, hơn nữa, cùng bọn họ đồng thời xuất động còn có hai cái huyết điệt bởi cơ thể tiểu, hơn nữa tốc độ quá nhanh, nhưng huyết điệt xuất hiện, vẫn là để cho ngũ độc xem thanh thanh sở sở. Huyết điệt. Ngũ độc cùng kêu lên kinh hô, nhưng bây giờ đã qua cũng không lui lại khả năng, vì vậy toàn thân phát ra hắc sắc kia sáng ma lân xà, cùng trượng trưởng cánh vàng nô công, phân khắc nên hướng một cái huyết điệt, bọn họ thân thể cường hãn, có khả năng ngăn cản huyết điệt tập kích. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 428, hư cảnh tu sĩ nguyên thần. Mà đổi thành bên ngoài tam độc, còn lại là cùng nhau nên chiến nhị long, nhị long cũng không phải huyết nhục thân, cốt long cơ thể chỉ có xương cốt, tuy nhiên tam độc nọc độc đối hắn vẫn có một ít thương tổn, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, còn như huyết long, vốn là một phong một thân sát khí ngưng tụ. Không phải thực thể, tam độc nọc độc, căn bản sẽ không ảnh hưởng nó mảy may, trong lúc nhất thời, song phương coi như là thế lực ngang nhau. Mà cùng huyết điệt dây dưa ma lân xà cùng kim sĩ ngô công, bọn họ đồng dạng có độc, nhưng bọn hắn độc không cách nào xâm nhập huyết điệt trong cơ thể, không thể đối kỳ sản sinh thương tổn. Đồng dạng, bọn họ thân thể mặc dù không như huyết điệt, nhưng huyết điệt muốn được trong vòng thời gian ngắn, xâm lấn đến bên trong cơ thể của bọn họ, cũng là không có khả năng, vì vậy song phương cũng rơi vào ngươi tới ta đi dây dưa trong. Tại bên kia, Mục Phong cùng cô gái kia giữa sẽ không có kịch liệt như vậy, không phải là không có, mà là không thấy được, hai người đều bị tử vong chi khí bọc, trọn vẹn đem thân thể bọn họ che giấu, chỉ có thể nghe bên trong truyền đến trận trận tiếng vang trầm trầm, chính là không gặp người. Nhưng tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ nghe Mục Phong thanh âm lạnh như băng truyền ra, ngươi chiêu tới người giúp đỡ, cũng không thể giúp ngươi, mà chỉ bằng chính ngươi, cũng đối thủ của ta, ta cũng không có thời gian cùng ngươi dây dưa, ta liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy kêu đau một tiếng truyền đến, tùy theo, lại là nữ tử kinh hô, ảnh thạch pháp khí. Nhưng hắn sau khi kinh hô, tại tử vong chi khí trong, lập tức xuất hiện một cổ tuyệt cường khí thế, cái này khí thế đồng thời, nữ tử xung quanh tử vong chi khí lập tức biến mất, mà Mục Phong cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lùi lại trăm trượng. Lúc này, tại nữ tử phía trên, một người đàn ông một dạng bóng dáng, nhẹ nhàng trôi nổi tại không trung, chỉ là thân thể hắn cũng là hư huyễn, nhưng khí thế của hắn nhưng ngạo thị toàn trường. Mục Phong nhìn cái này đột nhiên xuất hiện hư huyễn nam tử, sắc mặt là trước đó chưa từng có ngưng trọng, trầm giọng nói, hư cảnh tu sĩ dấu ấn nguyên thần. Chứng kiến nam tử này, mặt khác ngũ độc cũng ào ào trở ra, một lần nữa tụ tập đến bên nữ tử, hướng về phía cái này hư huyễn bóng dáng, không người nói, tham kiến vương tọa. Mục Phong cũng đem Nhị Long cùng huyết điệt thu hồi, chỉ có mị ảnh vẫn huyền ở bên cạnh hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cô gái kia, thần sắc có chút tái nhợt, ở tại trước ngực nhưng có một lỗ máu, hiển nhiên là mị ảnh gây nên, hung hăng xem Mục Phong một cái, sau đó, cũng đúng không trung nam tử không người nói, nghĩa phụ. Nam tử chỉ là khẽ dạ, mà ánh mắt của hắn nhưng vẫn đứng ở Mục Phong trên thân, hắn mặc dù chỉ là một luồng dấu ấn nguyên thần, nhưng ngoại trừ cơ thể hư huyễn ở ngoài, địa phương khác cùng người bình thường cũng không có bất kỳ khác biệt. Bao quát hắn nét mặt, từ tốn nói, sát khí ngưng linh, tử vong chi khí, hóa thần kỳ huyết điệt, ảnh thạch pháp khí, những thứ này có thể tất cả đều là một ít thứ tốt, nhưng lại toàn bộ tụ tập ở ngươi trên người một người, bản tọa thật thật tò mò, ngươi là làm. Sao làm được điên cuồng nhân vật? Vận khí mà thôi, không đáng giá tiền bối lo lắng. Ngươi vận khí tốt lắm, nhưng không biết lúc này đây, ngươi vận khí có phải hay không sẽ còn tốt như vậy? Nam tử tuy nhiên vẫn là một bộ thản nhiên dáng dấp, nhưng hắn nói, đã là sát khí ẩn lộ. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, hờ hững nói, vận khí ta vẫn luôn tốt lắm, ta nghĩ lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Ồ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút có phải hay không như lời ngươi nói. Nam tử kiếm chỉ hướng thiên, không trung áng mây như sóng chiều đến, lấy nam tử kiếm chỉ làm trung ương, một thanh vân vụ miểu miểu trăm trượng cự kiếm, đảo mắt mà thành, tuy nhiên chỉ có trăm trượng, nhưng phát tán khí thế, cũng không phải hóa thần tu sĩ có khả năng so sánh. Ngươi vận khí tốt hỏng, để một kích này tới kiểm nghiệm đi. Tiếng nói rơi, cự kiếm cũng gào thét chém xuống. Vận khí ta tốt hỏng, như thế nào một kích này có khả năng kiểm nghiệm? Một phong quát lạnh một tiếng, đồng dạng là kiếm chỉ hướng thiên, nhưng xung quanh linh khí nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể một thanh trăm trượng kiếm quang cũng là trong nháy mắt giống như lúc, cường liệt khí thế, cũng đã vượt qua hóa thần tu sĩ có khả năng đạt đến uy lực. Vân kiếm, quang đao, phát tán khí thế, cũng đã vượt qua hóa thần tu sĩ có khả năng đạt đến cực hạn. Nhưng song phương cũng không có mang theo một tia thiên địa chi lực, chỉ là đơn thuần như thế, sắc bén, đây là thật là thực lực đụng nhau, không quan hệ thiên địa chi lực. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng không có trong dự liệu tiếng oanh minh, thời gian giống như đã tĩnh, tĩnh tại quang đao cùng vân kiếm chạm vào nhau một sát na kia, nhưng ngay trong sát na này, tùy theo, quang đao cùng vân kiếm song song tiêu tán, một cái quang đoàn nhưng xuất hiện ở không trung, cũng trong nháy mắt bạo phát. Một phong sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng hắn đã tới không kịp lùi bước. Tử vong chi khí lập tức tràn ngập ra, ngay sau đó, một cái vòng tròn ba văn lập tức huyết tán ra, như một trận cuồng phong thổi qua, đem một phong xung quanh tử vong chi khí cũng trong nháy mắt thổi tan, cuối cùng vẫn là hung hăng đánh tới một phong ngực, cho dù là y theo hắn thân thể cường hãn, còn có giao long nội giáp phòng hộ, vẫn là tại chỗ thổ huyết, nhưng hắn cũng không lui lại, mà là mạnh mẽ thừa. Nhận vòng tròn ba văn thanh tẩy. Mà bên kia, những người đó cũng không có bất kỳ lùi bước, giống như biết mình không có việc gì. Khi ba văn gần tới người, không trung nam tử chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, vòng tròn ba văn liền lập tức tiêu tán, nhưng nam tử bóng dáng cũng biến thành càng thêm hư huyễn, hiển nhiên, hắn cũng không phải nhẹ nhõm như vậy chặn một kích này. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt chính là biến đổi, tức giận nói, một phong người dám. Một cái mờ ảo tiểu kiếm, rất nhanh mà đến, trong nháy mắt đi tới trước mặt cô gái kia, tại nam tử trong tiếng giống giận dữ, trực tiếp ẩn vào nữ tử thức hải, nữ tử cơ thể nhất thời cứng đờ. Ánh mắt cũng mau tốc trở nên trống rỗng vô thần, giữ tợn thần sắc cũng trong nháy mắt biến mất, rốt cục để cho nàng cho thấy chân thực mỹ lệ, cho dù là cuối cùng mỹ lệ. Cảm thụ được nữ tử rất nhanh biến mất sinh mệnh lực, nam tử biết nàng nguyên thần đã tiêu tán, không còn có bất kỳ mạng sống khả năng, điều này làm cho hắn cũng không còn cách nào thản nhiên, nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt, tràn ngập vô tận sát khí, lạnh giọng nói, tại diện tiền bổn tọa, ngươi lại dám giết nàng. Lúc này Mục Phong, toàn thân đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Nhưng hắn thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm, không hề sợ hãi nhìn nam tử, hờ hững nói, nàng đã đem Ôn Giang tán ở trong phàm nhân, tạo thành mấy nghìn người bỏ mạng, chỉ này một điểm, nàng nhất định phải tử. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói, vô luận nàng làm cái gì, ngươi cũng không có lý do gì, cũng không có tư cách giết nàng. Mục Phong cười khẩy nói, chê cười, ta Mục Phong muốn giết người nào, ngươi cũng không có lý do gì hỏi đến, càng không có tư cách ngăn cản. Ha ha ha. Nghe được Mục Phong nói, Ngũ Độc lập tức đại nộ, nhưng nam tử nhưng cất tiếng cười to, phảng phất là nghe được phi thường buồn cười sự tình. Đối với hắn mà nói, Mục Phong nói, chính là một cái chê cười, một cái thiên đại chê cười. Cười dứt tiếng, nam tử sắc mặt như hàn băng, sát khí bốn phía, nói, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi còn không có nói lời này tư cách, ngươi đã nói ra, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Nói dứt tiếng, nam tử mi tâm lập tức sáng lên nhất đạo chói mắt tia sáng, cũng bắn ra, nhắm thẳng vào Mục Phong. Mục Phong thần sắc biến đổi, sẽ phải né tránh, có thể thân thể hắn đã không cách nào di động, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đạo tia sáng này ẩn vào bản thân thức hải, mà nam tử bản kia liền hư huyễn cơ thể, cũng lập tức tiêu tán không thấy. Mục Phong nhanh chóng gọi ra Nhị Long, để cho thủ hộ bản thân, sau đó, liền đem toàn bộ ý thức thu vào trong thức hải. Kiếm hình nguyên thần trước, Mục Phong cùng nam tử đứng đối diện nhau, có thể hai người thần sắc đều là giống nhau ngưng trọng, Mục Phong như vậy, là nằm trong dự liệu, có thể nam tử ngưng trọng cũng có chút không hiểu. Kiếm làm binh, lấy sát phạt mà sống, khó trách ngươi trên người có mãnh liệt như vậy sát khí, nguyên lai ngươi nguyên thần cũng đã trở thành kiếm hình. Nam tử ngữ khí tuy nhiên vẫn là thản nhiên như trước, có thể đã có loại ngưng trọng lộ ra bên ngoài. Bất quá, những thứ này vẫn không thể cứu ngươi một mạng. Tiếng nói rơi, nam tử ngay lập tức hướng Mục Phong mà đến, tại nam tử trong mắt, chỉ có Mục Phong, không có sau lưng kiếm hình nguyên thần. Hắn hiện tại muốn làm không phải trực tiếp đánh tan Mục Phong nguyên thần, mà là đem Mục Phong ý thức đánh tan, chỉ có như vậy, mới có thể hoàn hảo nguyên thần, cũng thu để bản thân sử dụng. Nhìn chạy nhanh đến nam tử, Mục Phong nhưng trong lòng không giống bề ngoài như thế ngưng trọng, ở bên ngoài, bản thân cũng đối phương đối thủ, mà tại trong biển ý thức của chính mình, vậy cũng không giống nhau. Đối phương mặc dù là hư cảnh tu sĩ một luồng dấu ấn nguyên thần, ở bên ngoài cũng có thể trưởng khống một vùng không gian, mình cùng hắn đối chiến, có thể nói là khắp nơi bị quản chế, nhưng ở chỗ này, đối phương liền không cách nào trưởng khống một vùng không gian. Hơn nữa, quan trọng hơn là, bản thân cho tới nay đều là nguyên thần cường đại nhất, nhất là, dung nhập cô tuyệt kiếm ý. Tại Kim Đan Kỳ cũng đã cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý, nhưng lúc đó, mình không thể vận dụng, chỉ có thể ở thức hải trong không gian vận dụng một tia. Mà khi bản thân nguyên thần triệt để giống như lúc sau đó, mặc dù đang ngoại giới cũng đã có thể vận dụng một ít, nhưng uy lực hay không như tại thức hải trong không gian thi triển. Cô tuyệt kiếm ý, chỉ là một loại khí cơ, loại này khí cơ, vô luận là nguyên khí công kích, vẫn là nguyên thần công kích, đều có thể dung nhập loại này khí cơ, nhưng vô luận là dạng gì khí cơ, đều là nhằm vào tâm thần người, cho nên, cô tuyệt kiếm ý chỉ có tại nguyên thần công kích, mới có thể hiện ra nó uy lực lớn nhất. Ngươi mặc dù là hư cảnh tu sĩ, nhưng ngươi muốn giết ta cũng tuyệt đối không thể, ngươi sai lầm lớn nhất lầm, chính là tiến nhập ta thức hải. Theo một phong lạnh lùng tiếng âm vang lên, sau lưng kiếm hình nguyên thần, lập tức buộc phát ra một cổ cường liệt cô độc khí tức, nghìn trượng kiếm quang phóng lên cao, đảo loạn phong vân, đâm thủng bầu trời nữ học sinh nam lão sư. Cổ hơi thở này truyền đến, làm cho tất cả mọi người chứng kiến người, cũng sẽ rơi vào một loại vô tận cô độc trong, phảng phất là thân hãm không có giới hạn trong hư vô, không có trời đất chi tranh, không có phương hướng đang nói. Không chăng không sao không có thương sinh linh, chỉ có cô độc, làm cho lòng người toái cô độc. Cảm thụ được này cổ cô độc khí tức, coi như là lấy nam tử hư cảnh tu vi, cũng không nhịn ánh mắt trở nên hoảng hốt, chạy nhanh cơ thể cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Ngay tại giây phút này, nghìn trượng kiếm quang gào thét chém xuống. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt thời gian, có thể khi người đàn ông thanh tỉnh sau đó, chiếu vào trong mắt là hoàn toàn trắng bệnh, chỉ là cô độc không giảm. Tại nam tử trong tầm mắt, đã mất đi một phong tung tích. Mà hắn lại đột nhiên mở miệng nói, có thể chém giết bản tọa cái này một luồng nguyên thần, ngươi đủ để tự ngạo, nhưng bản tọa nói qua, những thứ này cũng không thể cứu ngươi một mạng. Tiếng nói rơi, nam tử cơ thể đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có rừng rực tia sáng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 429, Tam đại yêu tộc vương giả. Tại nam tử trong tầm mắt, đã mất đi một phong tung tích, mà hắn lại đột nhiên mở miệng nói, có thể chém giết bản tọa cái này một luồng nguyên thần. Ngươi đủ để tự ngạo, nhưng bản tọa nói qua, những thứ này cũng không thể cứu ngươi một mạng. Tiếng nói rơi, nam tử cơ thể đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có rừng rực tia sáng. Kiếm quang vẫn còn tới người, nam tử cơ thể liền ầm ầm nổ lên, kiếm quang cùng quang văn chạm vào nhau, kiếm quang biến mất, quang văn tứ tán, mặc dù không có chờ quang văn triệt để bạo phát, đã bị kiếm quang từ đó chém ra, nhưng ở cự đại lực phản chân xuống, kiếm quang biến mất, để cho Mục Phong ý thức cũng trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng. Mà ở bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền Mục Phong, đột nhiên sắc mặt trở nên tái mét vô huyết, rên lên một tiếng, thất khiếu cũng chậm rãi máu tươi chảy ra, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Khoảng cách Mục Phong cách đó không xa Ngũ Độc, chứng kiến Mục Phong trên thân biến hóa, đều bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, nhưng khi bọn hắn chứng kiến quay trùng quanh tại Mục Phong bên người Nhị Long, Huyết Điệt, còn có một cái hắc sắc đoạn kiếm sau đó, cũng trong nháy mắt bỏ đi đánh lén ý nghĩ. Bọn họ mặc dù là 5 cái hóa thần trung kỳ, nhưng đối phương cũng có 5 cái, hơn nữa, vẫn đều cũng có một loại biến thái năng lực, thật đối chiến, bản thân Ngũ Độc, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói, thậm chí, vẫn hơn đối phương, nhất là cái kia mị ảnh, càng làm cho người trong lòng run sợ đồ đạc, không nghĩ qua là, sẽ bỏ mạng. Ngũ Độc liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt thôi ý, đã không thể đánh lén, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, vậy còn không như ly khai. Có thể đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, từ yêu thú sơn mạch trong đột nhiên dâng lên một cổ chấn động chư thiên tuyệt cường khí thế mạnh, so với trước kia nam tử kia mạnh hơn, nhưng hai người khí tức nhưng giống nhau như đúc. Ngũ Độc liếc mắt nhìn yêu thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, trong mắt cũng không còn cách nào che giấu nội tâm chờ khiếp sợ, bọn họ đương nhiên biết cổ khí thế này chủ nhân, cũng có thể cảm nhận được cổ khí thế này trong phẫn nộ cùng sát khí. Phảng phất là cảm thụ được nguy cơ đã tới, Mục Phong đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt mặc dù có chút hề hoài, nhưng kiên định như trước, chậm rãi đứng lên, cũng đem Nhị Long cùng Huyết Điệt thu hồi, ngay cả mị ảnh cũng thu, chỉ để lại người bị thương nặng bản thân, đứng lặng tại chỗ. Trong sát na, một người đàn ông một dạng bóng dáng liền đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong bên ngoài trăm trượng, lúc này đây, xuất hiện không còn là nguyên thần, mà là chân thật người sống. Nam tử mang theo trước mắt sát khí, lạnh giọng nói, Mục Phong, ngươi tốt lắm, lại có năng lực giết chết bản tọa một luồng nguyên thần, nhưng ta xem lúc này đây, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tại bản tọa trong tay chạy thoát. Mục Phong thần sắc không thay đổi, hờ hững nói, ngươi nghĩ không ra sự tình, còn nhiều nữa, ta cũng sẽ để cho ngươi xem một chút, ta Mục Phong là như thế nào chạy thoát. Mục Phong đối chọi gay gắt, để cho nam tử sát khí càng hơn, nói, vậy hãy để cho bản tọa nhìn một chút, thực lực ngươi có hay không như lời ngươi nói. Cấm không? Nam tử tay trái khẽ vỗ, Mục Phong chỉ cảm thấy toàn thân lập tức không thể động đậy, mà nam tử tay phải nhưng hướng không trung một chảo, cũng quát lên, lòng giết. Theo thanh âm nam tử, chỉ thấy không trung áng mây lập tức sôi trào, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái nghìn trượng vân long, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó, liền chạy thẳng tới Mục Phong mà đến. Vân long mặc dù là do mây trắng ngưng tụ mà thành, nhưng đây là xuất từ hư cảnh tu sĩ thủ, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Một kích này, chỉ là cảm thụ được uy thế, Mục Phong liền biết mình tuyệt đối không chặn được một kích này, cho nên hắn căn bản cũng không có chuẩn bị phản kháng, lại nói, cũng phản kháng không được, hư cảnh tu sĩ cấm không thuật, bản thân vẫn không có cách nào tránh thoát, nhưng mình còn có át chủ bài, mạnh nhất át chủ bài. Nhìn cấp tốc mà đến nghìn trượng vân long, Mục Phong trên mặt là một mảnh yên tĩnh, giống như nguy cơ trước mắt, cũng không phải nhắm vào mình. Mục Phong bình tĩnh, để cho tên nam tử kia hai mắt co rụt lại, trong lòng mặc dù có chút kinh nghi, nhưng không trung vân long nhưng không có chút nào đình chỉ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Mục Phong như thế nào ngăn cản một kích này. Đang ở vân long đi tới Mục Phong trước mặt không đủ một trượng thời điểm, Mục Phong cũng chuẩn bị trốn vào thạch giới trong, nhưng vào lúc này, trước mặt vân long, lại đột nhiên đình chỉ, trong nháy mắt, vân long liền ầm ầm tiêu tán. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho tất cả mọi người tại chỗ vì thế mà kinh ngạc, Mục Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc nào, có người lại cứu mình, hơn nữa, bản thân dường như cũng không nhận ra cái gì cao nhân. Nam tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, mục quang đứng ở Mục Phong bầu trời, trầm giọng nói, là ai? Long Ba Thiên, vạn năm không thấy, biệt lai vô dạng a. Một cái khinh phiêu phiêu thanh âm từ không trung truyền đến, ngay sau đó, một thanh niên liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết Phong đại ca. Chứng kiến xuất hiện thanh niên, Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, nhưng trong lòng âm thầm nổi lên nghi ngờ, Huyết Phong làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Ba Thiên hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới vạn năm phong ấn, vẫn để cho ngươi thoát khốn. Huyết Phong hướng về phía Mục Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Long Ba Thiên, khẽ cười một tiếng, nói, Long Ba Thiên, ngươi là yêu thú sơn mạch vương giả, cũng là đường đường hư cảnh tu sĩ, động can qua lớn như vậy đối phó một tên tiểu bối, bất giác bị hư hỏng thân phận sao. Long Ba Thiên nộ rên một tiếng, Huyết Phong, ngươi bất ở chỗ này nói lời châm trọng, hắn lại dám tại diện tiền bổn tọa giết ta nghĩa nữ, không giết hắn, khó giải mối hận trong lòng của ta. Huyết Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn, trên mặt đất giao long thi thể, nói ra, Long Ba Thiên, ngươi nghĩa nữ tuy nhiên cũng là giao long nhất mạch, nhưng nàng làm sự tình, ngươi không phải không biết, tàn sát phàm nhân kết quả, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, lẽ nào ngươi nghĩ làm yêu thú sơn mạch đưa tới tai nạn sao? Hừ, không phải là mấy nghìn phàm nhân mà thôi, có cái gì cùng lắm, lẽ nào bát đại tông môn sẽ vì cái này mấy ngàn phàm nhân, mà liên hợp lại sao, ngươi cũng quá coi bọn họ. Bát đại tông môn chắc là sẽ không làm mấy ngàn phàm nhân mà liên hợp lại, nhưng chuyện này, vốn là ngươi nghĩa nữ gây ra, nàng chưa chết oan. Long Ba Thiên sầm mặt lại, nói, Huyết Phong, nói như vậy, ngươi là không nên bảo vệ tiểu tử này. Không sai. Ngươi Long Ba Thiên biến sắc, nhưng ngay sau đó lại là cười ha ha một tiếng, nói, Huyết Phong, xem vạn năm phong ấn, đã để cho ngươi cùng nhân loại đứng chung một chỗ, có thể ngươi không nên quên, ngươi chính là yêu thú, mà không phải nhân loại. Huyết Phong nhưng từ tốn nói, ta dĩ nhiên không phải cùng nhân loại đứng chung một chỗ, cũng không có quên ta còn là yêu thú, những người khác, hoặc là ta không có đem, nhưng hắn sự tình, ta phải muốn xen vào. Nghe vậy, Long Bá Thiên hai mắt co rụt lại, hắn có thể nghe ra Huyết Phong trong giọng nói không thể phủ nhận, thật sâu xem Mục Phong một cái, cuối cùng nhìn về phía Huyết Phong, nói, nếu như ta không phải muốn giết hắn đây, ngươi giết không được hắn. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tại Huyết Phong bên người, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, đúng là Mục Nhã. Mục Nhã xuất hiện, để cho Long Bá Thiên sắc mặt triệt để trầm xuống, một cái Huyết Phong hắn cũng không có đem nắm đối phó, hơn nữa lại tới một người khó chơi chủ. Bản thân mặc dù là giao long bộ tộc, lấy thân thể cường hãn xương, nhưng thiết giáp nghĩ cùng mình so sánh, thân thể phòng ngự không chút nào kém, nhưng cái này còn không là thiết giáp nghĩ thủ đoạn mạnh nhất. Thiết giáp nghĩ thủ đoạn mạnh nhất, chính là lực lượng, đồng cấp trong yêu thú, thiết giáp nghĩ lực lượng, là số một tồn tại. Điểm này, Long Bá Thiên không thừa nhận cũng không được. Mục Nhã, không nghĩ tới vạn năm sau đó hôm nay, liền ngươi cũng xuất thế. Mục Nhã nhưng hừ lạnh một tiếng, nói, Long Bá Thiên, vạn năm. Vẫn là không có cải biến ngươi bất luận là không phải, bao che khuyết điểm tính cách. Long Bá Thiên nhẹ rên một tiếng, nói, vạn năm, ta là không có thay đổi, nhưng các ngươi nhưng biến hóa không nhỏ. Lúc trước, đảo loạn toàn bộ đại lục phong vân thiết giáp nghĩ bộ tộc, chết ở trong tay các ngươi phàm nhân sao mà rất nhiều, thậm chí không tiếp cùng bát đại tông môn làm chiến, chỉ là không có nghĩ đến, vạn năm sau đó, các ngươi nhưng lại làm một chút phàm nhân, cùng loại là địch. Năm đó sự tình, không được cần ngươi nói, mà bây giờ... Ngươi giết bao nhiêu phàm nhân cũng không liên quan gì đến chúng ta, nhưng hắn, ngươi lại không thể giết. Ta rất khỏe, các ngươi một là Huyết Văn bộ tộc tộc trưởng, một là Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc vương giả, các ngươi quan hệ tốt, mọi người đều biết, có thể các ngươi lúc nào cùng một nhân loại, tốt như vậy. Hắn là huynh đệ chúng ta, lý do này đầy đủ sao? Huyết Phong trả lời, để cho Long Bá Thiên nhất thời trầm mặc xuống, hắn mặc dù không biết Huyết Phong tại sao nói vậy, nhưng lời này từ Huyết Phong trong miệng nói ra, cũng đã nói rõ hắn và Mục Phong quan hệ. Hơn nữa, vẫn không có bất kỳ đường xoay sở. Long Bá Thiên rất muốn giết Mục Phong, nhưng hắn biết, đã bỏ qua giết hắn thời cơ tốt nhất, có Huyết Phong cùng Mục Nhã hai người ngăn, bản thân vẫn không có năng lực tại trước mặt bọn họ giết Mục Phong. Trầm tư khoảng khắc, Long Bá Thiên mới lên tiếng, các ngươi đã hai người vì hắn biện hộ cho, xem ở ngươi mà người mặt mũi, ta liền tha hắn một lần, chúng ta đi. Nói xong, Long Bá Thiên liền đem trên mặt đất giao long thi thể thu hồi, hư không tiêu thất ở trước mặt mọi người, xem đến lao hầu hết đã đi. Ngũ độc nào còn dám có chút dừng lại, cũng là nhanh rời đi. Chứng kiến Long Ba Thiên ly khai, Mục Phong trong lòng buông lỏng, nhất thời cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, vừa rồi Long Bá Thiên một luồng nguyên thần, tại trong thức hải tàn sát bừa bãi, để cho hắn nguyên thần cũng là bị trọng thương, chỉ vì nguy cơ còn không có giải trừ, Mục Phong vẫn cố nén nguyên thần suy yếu, mà bây giờ, tâm thần thả lỏng sau đó, suy yếu mới mãnh liệt đánh tới, để cho hắn đều không thể duy trì đứng thẳng cơ thể, ngồi xếp bằng. Mục Phong, ngươi như thế nào đây? Xem lên trước mặt hơi lộ ra lo lắng hai người, Mục Phong mỉm cười, nói, đại ca, đại tỷ, yên tâm đi. Ta không có chuyện, chỉ là nguyên thần có chút tổn thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ khỏi hẳn. Nghe vậy, hai người thần sắc mới thoáng thả lỏng, Mục Phong đối với bọn họ có ân, bọn họ đương nhiên không muốn chứng kiến Mục Phong có chuyện, bằng không, bọn họ cũng không lại xuất hiện ở đây. Đại ca, đại tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Mục Nhã cười cười, nói, chúng ta khi biết ngươi và Nam Đại Tông môn tại Khí Tông đánh một trận xong, liền nghĩ đến ngươi lại đi tới Thiên Thánh Cung, cũng nhất định phải trải qua yêu thú sơn mạch, lấy ngươi và Long Bá Thiên tính cách, có khả năng lại sản sinh xung đột, chỗ bằng vào chúng ta mới tới xem một chút, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là đã chống lại. Mục Nhã nói rất đơn giản, có thể cũng đã đưa bọn họ ý tứ nói rất rõ ràng, bọn họ chính là đặc biệt làm Mục Phong mà đến. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 430, là ta hải tử. Mục Phong đối với hai người nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó lại là lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta vốn là nghĩ thật yên lặng đi qua yêu thú sơn mạch, chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện này, đối với ngươi đã gặp phải, thì không thể không quản không hỏi. Mục Nhã khẽ cười một tiếng, ta biết ngươi là người, cũng không có trách cứ ý ngươi. Vừa nói, Mục Nhã nụ cười đột nhiên biến mất, nghiêm mặt nói, Mục Phong, ngươi làm việc là không có sai, nhưng tỷ tỷ cũng khuyên cáo ngươi một câu, tại cũng không đủ thực lực trước, có một số việc vẫn là nhẫn nại một ít được. Tại Mục Nhã hai người xem ra, Mục Phong điểm xuất phát là tốt nhưng chỉ có quá mức hành động theo cảm tình, cũng không để ý đối phương là không phải là mình có khả năng đối kháng, tiếp tục như vậy, nói không chừng một ngày kia, liền thật sẽ nhờ đó mà đưa tới đại họa. Mục Phong đương nhiên minh bạch Mục Nhã ý tứ, cũng biết bọn họ là muốn tốt cho mình, cho nên vẫn gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận. Mục Nhã thần sắc buông lỏng, bất quá, nàng cũng biết có một số việc là sẽ không dễ dàng cải biến, có thể nàng lại không thể không nhắc nhở. Long Bá Thiên đã nói không được sẽ động thủ, như vậy hắn cũng sẽ không nuốt lời, bất quá, làm lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay là đem ngươi đưa qua yêu thú sơn mạch sau đó, sẽ rời đi đi. Huyết Phong nói xong, trực tiếp quần quận nổi lên một phòng, ba người cùng nhau biến mất. Một năm sau, đang cùng yêu thú sơn mạch tiếp giáp nhất tòa sơn lâm trong, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong núi rừng phóng lên cao. Ngay sau đó, tại trước mặt liền ra hiện một chiếc vân xa, người này không chút do dự nào, tiến nhập vân xa, về phía tây phương đi. Trải qua một năm tu dưỡng, Mục Phong nguyên thần bị thương cũng rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, mà hắn hiện tại cũng đã tiến nhập Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực, tiếp tục hắn Thiên Thánh Cung hành trình. Trong vân xa, Mục Phong vẫn là hiện lặng minh tưởng, mà mị ảnh nhưng vẫn là đem đầu dò xét ra ngoài xe, buồn chán nhìn chung quanh, nàng không phải tu sĩ, không cần thời gian khổ tu, muốn được tăng thêm thực lực, chỉ cần sát nhân là được. Thuận tiện mà lại cấp tốc. Mà ở mị ảnh bên người, còn có một cái bạch sắc lao thử, đúng là Mục Phong tại loạn thế chi địa thu lấy vệ linh thử, hiện tại nó, tuy nhiên còn không có vào nhập hóa thần, nhưng cũng là nguyên anh hậu kỳ, từ đi theo Mục Phong đến nay, thiên tính nhát gan nó, cũng rốt cục thích loại này an tĩnh, không gặp nguy hiểm sinh hoạt. Nhớ tới an tĩnh sinh hoạt, vệ linh thử chính là một trận bực mình, tại Mục Phong cảm ngộ hóa thần thời điểm, lại đem bản thân quên, đặt ở túi linh thú trong trọn trăm năm, cái này là bực nào dày vò. Cho nên, tại nó vừa xuất hiện, chính là đối Mục Phong một trận oán giận, bất quá, hiện tại hết thể đều tốt, rốt cục có thể lại lần nữa nhìn một chút cái này tốt Hà Sơn. Mị ảnh hoạt bát tính cách, để cho Mục Phong có chút đau đầu, bất đắc dĩ, mới đưa phệ linh thử gọi ra, khiến nó bồi mị ảnh nói chuyện thiếm, mình cũng tốt rời cái thanh nhàn. Lại là thời gian một tháng, lặng lẽ trôi qua, dọc theo đường đi, Mục Phong cũng không có gặp phải phiền toái gì, chỉ là có phệ linh thử tồn tại, để cho bọn họ đoạn đường này, trải qua nơi. Vô luận là linh dược vẫn là linh vật, hết thệ cũng không có buông tha, bất quá, Mục Phong nhưng thật ra không có động thủ, tất cả đều là mị ảnh cùng phệ linh thử, người nào để cho bọn họ đều là không chịu ngồi yên chủ đây. Một tháng sau, bên ngoài Hoa Lăng Thành, Mục Phong hạ xuống vân xa, đem tâm bất cam tình bất nguyện mị ảnh thu hồi, chậm rãi vào trong thành. Hoa Lăng Thành coi như là một cái nhất lưu thành trì, phồn hoa chỗ nào cũng có, mà chỉ có nguyên anh sơ kỳ Mục Phong, đi ở trên đường phố cũng không phải rất rõ ràng. Nguyên anh tu sĩ quá phổ biến, huống chi vẫn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ. Nơi này thành trì, đồng dạng là thuộc về tông phái quản hạt, chỉ là tông phái cũng không trực tiếp vào ở mà thôi, có thể nói, cùng Nam vực nơi đó tình hình không có gì khác biệt, nếu có, đó cũng chỉ là nơi này thành trì lớn hơn nữa, tu sĩ càng nhiều, thực lực càng mạnh, đương nhiên, phí dụng cũng là cao hơn. Một phong tại hướng người hỏi sau đó, trực tiếp tìm được Vô Nhai Thương Hành, tại một người trẻ tuổi trước quầy. Hỏi các người đám này trong có hay không thiên hoa vực địa đồ. Đối với Mục Phong đi thẳng vào vấn đề, thanh niên cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cười nói, tiên sinh, ngươi cần là dạng gì địa đồ. Càng cặn kẽ càng tốt. Nếu như là đem chọn cái thiên hoa vực cũng miêu tả tại nội địa đồ, vậy thì không phải là rất cặn kẽ. Nếu như chỉ là nhất phương khu vực địa đồ, vậy so với khá tỉ mỉ, không biết tiên sinh cần loại nào. Mục Phong biết hắn theo như lời nhất phương khu vực là có ý gì, bát đại tông môn phân công quản lý bát cái phương hướng. Cái này bắt cái phương hướng, cũng đem tất cả thiên hoa vực toàn bộ chia cắt, mà từng cái tông môn thực lực phạm vi, cũng chính là cái gọi là nhất phương khu vực. Các người đám này bắt phương khu vực địa đồ có hay không đầy đủ hết? Thanh niên lắc đầu, nói, ta Vô Nhai Thương Hành, chỉ bán nơi nhất phương khu vực địa đồ, còn như cái khác, nếu như tiên sinh thật cần, vậy sẽ phải chờ một đoạn thời gian mới được. Một phong trầm tư khoảng khắc, nói, vậy cho ta tới một phần khu vực này địa đồ đi. Tiên sinh xin chờ một chút. Thanh niên xoay người tiến nhập sau lưng gian phòng, chứng kiến Vô Nhai Thương Hành cái này nhất thành bất biến bố trí, Mục Phong âm thầm hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có điều tra ý tứ, mỗi người đều có bí mật, cần gì phải biết rõ ràng như thế. Sau một lát, thanh niên mới từ trong phòng đi ra, đưa cho Mục Phong một khối ngọc giản, mở miệng nói, một phần địa đồ 100 vạn linh thạch trung phẩm. Một phần không biết bị photocopy bao nhiêu phần địa đồ, nhưng lại mở miệng chính là 100 vạn linh thạch trung phẩm, thật đúng là bấy chết người không đền mạng a. Mục Phong cũng không có cò kè mà cả, trực tiếp xuất ra tại bạo loạn thành chiếm được tử sắc thẻ khách quý, nói, cái này vẫn cần bao nhiêu linh thạch. Tử sắc thẻ khách quý chỉ có tại Vô Nhai Thương Hành mới tặng ra, thanh niên chỉ là nhìn một chút, liền vừa cười vừa nói, tiên sinh đã có tử sắc thẻ khách quý, liền có thể bớt 8%, tiên sinh chỉ cần trả 800.000 linh thạch trung phẩm là được. Lúc này đây, Mục Phong trực tiếp xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho thanh niên, mặc dù chỉ là thiếu 200.000, Mục Phong cũng không ở tử những linh thạch này, nhưng cũng sẽ không làm coi tiền như rác, đừng nói 800.000, chính là 8 vạn, đây đều là tinh kiếm. Mục Phong cầm ngọc giản lên, không có sẽ ở thương hành bên trong dừng lại lâu, liền xoay người ly khai. Mục Phong sở dĩ muốn mua địa đồ, liền là muốn tìm kiếm Vân Thành rơi xuống, hắn muốn báo thù, phải trước phải tìm được Mục Tuyết, chỉ vì Mục Tuyết từng nói qua, muốn đích thân giết Lâm Vân Kiệt. Cho nên tại không có tìm được Mục Tuyết trước, bản thân thì không thể giết Lâm Vân Kiệt, cũng sẽ không thể báo thủ. Nhưng thiên hoa vực lớn như vậy, chỉ bằng một cái tên, đi tìm một cái thành trì, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Hơn nữa Mục Phong đã hỏi mấy người, ngay cả hư cảnh tu sĩ cũng không biết Vân Thành nơi, có thể thấy được kỳ danh không gặp qua thấy. Bất đắc dĩ, Mục Phong cũng chỉ có thể ở trên bản đồ nghĩ cách, hy vọng ở trên bản đồ, có khả năng phát giác Vân Thành nơi. Đi ra Vô Nhai Thương Hành. Mục Phong liền không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào trong ngọc giản, điều tra theo mỗi một thành trì tên. Mặc dù chỉ là Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực, nhưng hạt nội thành trì cũng là vô số kể, tạm thời, cũng không có năng lực tra một lần. Mục Phong liền một bên tại trên đường cái đi tới, vừa lật duyệt theo trong ngọc giản tin tức. Sau một lát, Mục Phong mới đưa thần thức thu hồi, thở dài một tiếng, không thu hoạch được gì. Tại miếng bản đồ này trong, Mục Phong dám không có phát giác một cái tên là Vân Thành thành trì, đến đây. Vân Thành tại Nhật Nguyệt Sơn trong phạm vi thế lực khả năng, đã hoàn toàn không tồn tại. Xem ra muốn từ trên bản đồ tìm được Vân Thành, nhất định phải đem bát phương khu vực địa đồ toàn bộ tụ tập, như vậy mới có thể tìm được Vân Thành nơi, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể để cho bọn họ tới tìm bản thân, mà nghĩ muốn làm điểm này, đầu tiên phải đem tên mình chuyển khắp tất cả thiên hoa vực. Nghĩ vậy, Mục Phong lại là đầy bụng đau khổ, lúc trước sở dĩ cùng năm đại tông môn trở mặt, liền là muốn để cho bọn họ phát lệnh truy nã bản thân, có thể tuyệt đối không ngờ rằng tử vài tên hóa thần tu sĩ năm đại tông môn, dám không có một chút phản ứng, càng không cần phải nói khắp thế giới truy sát bản thân. Nguyện vọng thất bại, Mục Phong sao lại không có một chút thất vọng, đây không phải là công tòi sao. Thật may mắn không có ai biết Mục Phong thất vọng, nếu không, cái này còn không bị người xem thành thần qua bệnh. Trái tim đen u ám. N. S. Mục Phong thầm than một tiếng, liền đem ngọc giản thu hồi, hắn cũng không chuẩn bị ở trong thành dừng lại, liền trực tiếp hướng cửa thành đi tới. Mà khi hắn vẫn không có đi bao xa, trước mặt tới một người tóc thai bù xù nữ tử, Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có đem để ở trong lòng. Có thể nhường cho Mục Phong không nghĩ tới sự tình phát sinh, chỉ thấy, cô gái kia nhưng lại đi thẳng tới Mục Phong trước mặt, bắt lại hắn cánh tay, lớn tiếng nói, hài tử của ta đây. Người là ta hài tử. Thanh âm cô gái rất lớn, nhưng trong thanh âm lại có thật sâu bi thương, giống như chính là một cái mất đi mẹ đứa bé, tại hướng kẻ xấu yêu cầu bản thân hài tử. Mục Phong nhất thời kinh ngạc, nhưng kinh ngạc chỉ có trong nháy mắt, ngay sau đó, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, thần sắc lạnh lẽo, sẽ phải đem nữ tử đánh văng ra, mà khi hắn chứng kiến nữ tử ánh mắt sau đó, trong lòng tức giận cũng theo đó vừa chậm. Nữ tử chỉ là một phàm nhân, tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn, trong miệng liên tục đều, mà cặp kia nhìn Mục Phong ánh mắt, cũng rất là bi thương, có thể tại đây bi thương sau đó, còn có trống rỗng, giống như nàng thần trí đã biến mất, chỉ để lại bi thương. Nữ tử hành vi nhất thời tương quá đi người đi đường toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây, chỉ là, những ánh mắt này đại bộ phận cũng dừng lại ở Mục Phong trên thân, trong ánh mắt, tràn ngập trào phúng cùng chán ghét, giống như Mục Phong làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Một cô gái lôi một người đàn ông một dạng, luôn mồm kêu là ta hài tử, sợ rằng chứng kiến, cũng sẽ khinh bỉ người đàn ông này, hiện tại Mục Phong, chính là bị chúng nhân khinh bỉ đối tượng. Mà cùng những người đi đường này bất đồng biểu hiện là xung quanh thương gia. Bọn họ đồng dạng là bị thanh âm cô gái hấp dẫn qua đây, chỉ là bọn hắn trong ánh mắt, cũng không có khinh bỉ, chỉ có đồng cảm cùng thở dài. Mục Phong đau khổ cười, nói, vị đại tỷ này, ngươi có phải hay không lầm, chúng ta cũng không nhận ra, ta tại sao có thể có ngươi hài tử. Nói xong, Mục Phong liền cảm giác mình nói ý, có chút không đúng vị, vốn nên nữ nhân mới có thể nói, bị một đại nam nhân nói ra, đúng vị đó mới là lạ đây. Mục Phong nói rất chân thành, nhưng nữ tử nhưng không có bất kỳ phản ứng. Vẫn là vẹn vẹn lôi kéo Mục Phong cánh tay, khóc, náo, tê ơ. Nhưng Thủy Trung chỉ có một câu như vậy, ngươi là ta hài tử. Quyển sách thủ phát ở tại đọc sách võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 431, có gì đó quái lạ. Bị một cô gái níu lại, lại luôn miệng nói theo, là ta hải tử. Như vậy sự tình, Mục Phong chưa từng gặp qua, cho dù là hắn đối mặt Long Bá Thiên thời điểm, cũng không có nhíu, nhưng bây giờ, nhưng là có chút không biết làm sao.